Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Họ men theo cầu treo đi xuống, cuối cùng đến được đáy hầm mỏ, gặp những người ở đây. Trang phục của họ đều tương tự thường phàm, trên mặt ai cũng nở nụ cười. So với những thôn dân u ám đầy tử khí, họ có vẻ tràn đầy tinh thần hơn nhiều. Thường phàm về rồi à? Đây là những người bạn ngươi mang về sao? Một lão giả có khuôn mặt kiên nghị trong số đó mỉm cười, chậm rãi đi tới. Dù tóc đã hoa râm nhưng tinh thần vẫn minh mẫn, phong thái vẫn như xưa. Ông vừa đi tới, định chào hỏi Bạch Thu và Xích Cẩm, đột nhiên nhìn chằm chằm Bạch Thu, ngây người. Bạch Thu cũng nhất thời có chút thất thần, ngay từ thúc. Điện hạ. Thật sự là ngài sao, điện hạ? Lão giả lúc này kích động, nước mắt lưng tròng, lập tức chạy đến trước mặt Bạch Thu quỳ xuống, vẻ mặt vô cùng xúc động. Bạch Thu vội vàng đỡ lão giả dậy, ôm lấy ông bật khóc, giống như gặp lại người thân của mình. Xích Cẩm đứng một bên gãi đầu, không ngờ Bạch Thu lại gặp được người quen ở đây. Nhưng nghĩ lại cũng phải thôi. Trước đây, những người hộ vệ Bồng Lai Vương và bảo vệ tiên đảo chính là thần vệ. Hiện tại, những người đứng lên phản kháng thần quan cũng là thần vệ. Có người quen ở đây là chuyện rất bình thường. Tuy nhiên, Xích Cẩm vẫn thầm nghĩ, lão giả tên từ này đã quen biết Bạch Thu, vậy chứng tỏ tuổi tác đã sớm vượt qua 800 tuổi. Các thần vệ khác cũng lần lượt đi tới, tò mò nhìn cảnh tượng này, không biết lão đại của mình bị làm sao. Thường Phàm tiến lên, vẻ mặt kinh ngạc hỏi, "Ngài Từ lão, ngài vừa gọi cô ấy là gì?" Lão giả họ Từ lúc này lau nước mắt, đưa tay chỉ hai pho tượng trên vách đá cách đó không xa. Một pho tượng là hình ảnh một nam tử uy phong lẫm liệt, dù chỉ là tượng nhưng vẫn toát ra vẻ uy nghiêm. Pho tượng còn lại chính là Bạch Thu. Tất cả thần vệ như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, "Ngài công chúa, là công chúa trở về rồi." Họ nhao nhao chạy tới trước mặt công chúa, vẻ mặt khó tin, sau đó đồng loạt quỳ xuống đất. "Thần vệ bái kiến công chúa." Khi Bạch Thu còn là công chúa, nàng thường xuyên thấy cảnh tượng này. Chỉ là bây giờ nàng lại có chút không quen, vội vàng đỡ họ dậy. "Các vị mau đứng lên. Phụ vương ta đã mất, ta cũng không còn là công chúa gì nữa." Lão giả họ Từ lại kích động nói, "Ê không, công chúa, ngài trở về chứng tỏ bọn thiên ma sắp tàn rồi. Ngài vĩnh viễn là công chúa của Bồng Lai tiên đảo, chúng thần đều sẽ ủng hộ ngài." Giờ đây, Bạch Thu thậm chí còn trở thành tín ngưỡng tinh thần của những thần vệ này. Dù sao, việc nàng rời đi 800 năm mà vẫn quay trở lại đây khiến họ vô cùng kích động. Đúng lúc này, có người nhìn thấy Mộ Phong đang đứng sau lưng Xích Cẩm, lập tức kích động rút vũ khí ra. "Thiên ma! Là thiên ma!" Không ít thần vệ lập tức bao vây lại, lộ vẻ kiên kỵ và kinh hãi. Bạch Thu vội vàng xông lên giải thích, "Ngài đừng căng thẳng, hắn không phải thiên ma. Chính nhờ hắn mà ta mới có thể trở về đây. Hắn là bạn của chúng ta. Chỉ là hiện tại hắn có chút không ổn. Chỉ cần dùng tiên thạch tinh lọc, hắn sẽ khôi phục như cũ." Lão giả họ Từ lúc này cũng vội vàng tiến lên ủng hộ Bạch Thu. "Nếu công chúa điện hạ đã nói đây không phải địch nhân, vậy chắc chắn không phải. Mọi người không cần căng thẳng." Ngay lúc đó, một thần vệ đột nhiên đứng trên cầu treo phía trên hét lớn, "Hệ thần sứ tới rồi. Rất nhiều thần sứ." Tất cả mọi người đều sững sờ, lập tức kinh hãi. Tại sao thần sứ lại đột nhiên đến đây? Thường Phàm lúc này có vẻ hơi lúng cuống, "Ngay lúc chúng ta trở về rất cẩn thận, căn bản không bị ai phát hiện mà." Nhưng lão giả họ Từ lại khẽ nheo mắt, dường như đã biết chân tướng sự việc, "Ngài xem ra bọn thần quan đã sớm biết nơi ẩn thân của chúng ta, chỉ là không thèm để ý tới chúng ta mà thôi." Tất cả mọi người rút lui toàn bộ qua thông đạo. "Sau khi ra ngoài không cần tập hợp lại một chỗ, hãy tản ra. Chúng ta tập hợp tại đào viên." Vài thần vệ vội vàng chạy tới vách tường, dọn dẹp những đồ vật linh tinh đặt ở đó, để lộ ra một lối đi. Nơi này vốn là lối thoát hiểm mà họ đã chuẩn bị sẵn. Dù trong tình huống này, các thần vệ cũng không hề hoảng loạn mà lần lượt đi qua lối thoát hiểm. Lão giả họ Từ lúc này thúc giục Bạch Thu và Xích Cẩm cùng rời đi, "Cho công chúa điện hạ, người nên đi trước. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại ở đào viên." Bạch Thu thậm chí còn chưa kịp làm quen với những người ở đây đã phải vội vã chạy trốn, vành mắt lập tức đỏ lên. "Từ thúc, người nhất định phải đến tìm ta nhé. Ta chờ người." Khó khăn lắm mới gặp được người quen, Bạch Thu như có vô số lời muốn nói nhưng cuối cùng chỉ có thể hóa thành một câu, "Ngài bảo trọng." Lão giả họ Từ lại gọi Thường Phàm qua, nghiêm nghị nói, "Ngài Thường Phàm, nhiệm vụ của ngươi bây giờ là bảo vệ công chúa điện hạ và bạn của nàng ấy. Dù phải liều mạng cũng phải bảo vệ họ." Thường Phàm gật đầu thật mạnh, lập tức cảm thấy gánh nặng trên vai nặng trĩu. Họ tiến vào lối thoát hiểm, nhanh chóng chạy về phía cuối đường. Còn lão giả họ Từ lúc này lại chạy về phía lối vào hầm mỏ. Các thần sứ tiến đến khu mỏ, tất cả thợ mỏ đều chạy ra, từng người quỳ rạp trên mặt đất, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Họ chưa bao giờ thấy nhiều thần sứ hành động cùng lúc như vậy. các thần sứ lại không để ý đến những người thợ mỏ này. Trước khi đến đây, họ đã biết cách tìm ra các thần vệ, vì vậy nhao nhao tiến vào khu hầm mỏ bỏ hoang nơi thần vệ ẩn thân. Đột nhiên, trong hầm mỏ truyền đến tiếng nổ vang rền. Không bao lâu sau, thân thể mấy thần sứ bị đánh văng ra, đập nát cửa hầm mỏ rồi bay ra ngoài. Mọi người quay đầu nhìn lại, lão giả họ Từ chậm rãi đi tới cửa hầm mỏ, mỉm cười nhìn đám thần sứ. Thống lĩnh thần vệ, Từ Hình. Có người kinh hô lên. Xem ra Từ Hình cũng rất nổi danh trên tiên đảo. Ông từng là thống lĩnh thần vệ bảo vệ tiên đảo và Bồng Lai Vương, hiện tại trở thành thủ lĩnh thần vệ phản kháng thần quan. Đã lâu không gặp, Từ Hình lúc này lại tỏ ra vô cùng ung dung. Trong các ngươi có rất nhiều người từng là thuộc hạ của ta. Bạn cũ gặp mặt, các ngươi không muốn nói gì sao? Nghe câu nói này, rất nhiều người cúi đầu. Trong số các thần sứ, quả thực có rất nhiều người từng là thần vệ. Nhưng bọn thần quan đã dùng người thân của họ để uy hiếp, khiến họ từ thần vệ biến thành thần sứ. Mặc dù chỉ thay đổi một chữ, nhưng lập trường của họ đã thay đổi long trời lở đất. Từng là chiến hữu vào sinh ra tử, hiện tại lại trở thành kẻ địch không đội trời chung. Thống lĩnh đại nhân, chúng tôi cũng đều là. Có người muốn mở miệng giải thích. Nhưng Từ Hình chỉ cười cười nói, để ta biết cái khó của các ngươi, cũng chưa từng trách các ngươi. Ta không có bất kỳ người thân nào. Bồng Lai Vương đã từng là thân nhân của ta, nhưng ngài ấy đã chết. Cho nên ta tự do hơn các ngươi một chút, muốn làm gì thì làm. Các ngươi lần này đến là để bắt ta sao? Vương Lương lúc này lạnh lùng đứng ra. Là người mạnh nhất trong số các thần sứ, cũng từng là một thành viên thần vệ, hắn đối mặt với cấp trên cũ, trong mắt chỉ có băng giá. Có người ngoài tới đảo. Thần quan nghi ngờ là các ngươi che giấu bọn chúng. Giao người ra đây. Nhưng Từ Hình chậm rãi lắc đầu, nụ cười rạng rỡ. Sao có thể giao cho các ngươi được? Cứ tới đây đi. Trong nháy mắt, khí thế mạnh mẽ bộc phát từ người ông. Mặc dù trông đã có chút già nua, nhưng khí thế của ông chưa bao giờ thay đổi. Tất cả thần sứ đều cảm nhận được áp lực. Mặc dù họ chiếm ưu thế về số lượng, nhưng thực lực của Từ Hình đã đạt đến đỉnh phong luân hồi cảnh tứ giai, bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào luân hồi cảnh ngũ giai. Mạnh hơn tất cả bọn họ. Lên. Giết hắn. Vương Lương tỏ ra vô cùng máu lạnh, hét lên. Các thần sứ khác cũng không thể không xuất thủ, nhao nhao xông về phía Từ Hình. Chương 3219A thật xấu khó phân. Tại lối vào hầm mỏ bỏ hoang, một mình Từ Hình chặn đứng tất cả các thần sứ. Là cựu thống lĩnh thần vệ, trong số các thần sứ cũng có rất nhiều thuộc hạ cũ của ông, giờ phút này ông ra tay càng không hề nương tình. Bịch. Một tiếng vang lên, ông tung một quyền đánh ngã một thần sứ xuống đất, miệng còn không ngừng nói, "Ngự Lý Thành, lâu ngày không gặp, thực lực thụt lùi rồi à?" Một thần sứ rút đao chém tới, trong không khí vang lên những tiếng xé gió dồn dập, thân đao hiện lên màu đỏ thẫm. Từ Hình hơi nghiêng người, ngàn cân treo sợi tóc tránh thoát một đao này, có vẻ vô cùng ung dung, đồng thời giơ tay lên, thánh nguyên trong lòng bàn tay bắt đầu khởi động, sau đó gào thét mà ra. Lại là ê bịch ê một tiếng vang trầm thấp, tên thần sứ này cũng trực tiếp bay ngược ra ngoài. "Trịnh lão tam, thực lực của ngươi có tiến bộ, nhưng bây giờ muốn đối phó ta, vẫn cần phải tu luyện thêm vài năm nữa." Từ Hình vừa đánh vừa răn dạy những thần sứ này, giống như một người thầy nghiêm khắc. Bởi vì trước khi thi ma còn chưa xuất hiện, Từ Hình ngoài việc là thống lĩnh thần vệ, còn là nửa sư phụ của thần vệ, dạy bảo thực chiến. Vẫn như trước đây. Vương Lương đứng ở đó, chậm rãi nắm chặt trường đao trong tay. Từng có bao nhiêu lần bọn họ đã như vậy đối chiến với Từ Hình, sau đó Từ Hình sẽ chỉ ra những thiếu sót của họ, rồi nói cho họ biết nên làm thế nào. Tất cả đều như không có gì thay đổi, nhưng đã đổi thay long trời lở đất. Từ lão đại, để ta xem thử mấy năm nay ngươi có tiến bộ hay không. Vương Lương nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm bên hông đột nhiên ra khỏi vỏ, cuồn cuộn thánh nguyên ầm ầm phóng ra, bao trùm lên trường kiếm, khiến cho trường kiếm tự hồ cũng trống rỗng dài thêm ba tấc mũi kiếm. Trường kiếm chém xuống nhấc lên gió lớn ào ạt, khiến cho người xung quanh đều rối rít lui lại. Từ Hình đứng ở đó, y phục bay phấp phới, trong mắt tràn đầy vui mừng. Mắt thấy trường kiếm đã bổ tới đỉnh đầu của ông, trong tay ông một thanh chiến đao đột nhiên ra khỏi vỏ, hai tay nắm chắc từ sau lưng đột nhiên chém về phía trước. Lưỡi dao vẽ ra trên không trung một vòng tròn lớn. Đương. Một tiếng sắt thép va chạm chấn người làm đau màng nhĩ, hai người đồng thời lui lại, lực lượng va chạm mạnh mẽ sinh ra cùng phong hướng phía bốn phương tám hướng hiu hiu mà đi, bụi mù thổi bay. Xung quanh, các thần sứ nhao nhao vô ý thức nhắm hai mắt lại, đợi đến khi họ mở mắt ra thì phát hiện Từ Hình đã hướng về một phương hướng trốn. Vài tên thần sứ vừa muốn đuổi theo lại bị Vương Lương ngăn cản, "Nghe Từ Hình giao cho ta, các ngươi đi bắt người ngoài. Mục tiêu của chúng ta tối trọng yếu chính là ba người ngoài kia, tuyệt đối không thể để cho bọn họ chạy." Nói xong, hắn trực tiếp thẳng hướng Từ Hình đuổi theo. Các thần sứ còn lại cũng không nhúc nhích, bất quá đã có người nhỏ giọng lẩm bẩm. Tên cháu trai này thực sự là máu lạnh, ngay cả Từ lão đại cũng không muốn buông tha. Trước đây Từ lão đại là người chiếu cố hắn nhất mà. Xuyệt, nói nhỏ thôi. Từ Lương bây giờ trước mặt thần quan là cục cưng đó. Phỉ. Cái gì đồ vật vô tình vô nghĩa. Bớt tranh cãi đi. chúng ta theo những người khác không phải cũng vô tình vô nghĩa sao? Vài tên thần sứ đều thở dài. Không ai nguyện ý cho cừu nhân của bọn họ làm chó, nhưng là bọn họ cũng không có biện pháp nào khác, dù sao căn bản là đánh không lại thần quan. Không ít người đều cảm thấy Bồng Lai Tiên Đảo nếu muốn thay đổi hiện trạng, có lẽ phải dựa vào người ngoài mới được. Nhưng rất nhiều người đối với cái ý nghĩ này đều khịt mũi coi thường, bởi vì hiện tại thần quan trước đây đồng dạng cũng là người ngoài. Bọn họ thống hận người ngoài. Ngoài những người bị ép trở thành thần sứ, còn có một ít chủ động yêu cầu trở thành thần sứ. Bọn họ không muốn chịu khổ, muốn trở thành người trên người. Hơn nữa bọn họ không có những lo lắng của các thần sứ khác, làm việc tùy tâm sở dục, trở thành tay sai trung thành nhất của thần quan. Trên 100 thần sứ, 1/3 là bị ép buộc, còn lại 2/3 đều là chủ động đầu nhập vào thần quan, trở thành thần sứ bị người người chán ghét. Vì vậy, cho dù tụ chung một chỗ, họ cũng tạo thành hai cái vòng nhỏ hẹp. Mà Vương Lương là chủ động trở thành thần sứ, nhưng lại cũng khinh thường cùng những người chủ động trở thành thần sứ khác đứng chung một chỗ. Sau lưng, mọi người đều nói hắn y lật lọng. Hai vòng nhỏ thần sứ đều không chào đón hắn. Các thần sứ đơn giản nói chuyện với nhau hai câu liền nhau nhau vọt vào trong hầm mỏ bỏ hoang. Ưu tiên hàng đầu của họ dĩ nhiên chính là bắt được thần vệ để lập công. Mà những tu sĩ bị ép trở thành thần sứ kia thì chậm chạp đi theo phía sau. Bất quá con đường trong mỏ động này quá mức phức tạp. Đợi đến khi bọn họ đi tới phía dưới cùng thì người của thần vệ sớm cũng đã trốn đi từ mật đạo. Hai pho tượng hiện ra trước mặt họ. Đó là công chúa Bạch Thu và Bồng Lai Vương Bạch Nguyên. Từ hình dựa theo trí nhớ của ông điêu khắc ra, chỉ là vì nhắc nhở chính mình vĩnh viễn không thể nào quên. Không ít người nhìn thấy pho tượng Bồng Lai Vương đều trầm mặt hạ xuống, hơi hơi cúi đầu. Họ đối với Bồng Lai Vương tôn kính, cho dù qua nhiều năm như vậy cũng chưa từng yếu bớt. Bên cạnh cái kia là ai? Có người chỉ hướng pho tượng Bạch Thu hỏi. Ngốc à! Người đây cũng không quen biết sao? Đó là con gái của Bồng Lai Vương, Bồng Lai công chúa Bạch Thu. Có người trả lời. Người đặt câu hỏi từ trong ngực móc ra lệnh truy nã thần quan phát xuống, phía trên có ba bức vẽ giống. Hắn chỉ vào chân dung Bạch Thu hỏi, kể các ngươi nhìn giống không? Bạch Thu công chúa. Không ít người đều phát ra tiếng kinh hô. Hừ. Quản nàng có phải Bạch Thu hay không, tóm lại đây là một công lớn. Các huynh đệ theo ta đuổi theo. Một thần sứ ham lập công lạnh rên một tiếng, trực tiếp liền vọt vào trong mật đạo. Việc từ hình kéo dài thời gian tại miệng hầm mỏ bản chất là vì để cho tất cả thần vệ an toàn rút lui. Thấy ông đều yên tâm rời đi, có nghĩa là các thần vệ khẳng định đã đi xa. Các thần sứ không thu hoạch được gì, chỉ có thể hy vọng Vương Lương đem từ hình bắt trở lại. Nhưng những lúc họ không thấy được, Vương Lương đang không ngừng đuổi kịp từ hình. Đợi đến khi đi ra ngoài đủ xa, hai người đều dừng lại. Thống lĩnh đại nhân. Cảnh tượng kiếm bạc nổ trương không có, ngược lại Vương Lương trực tiếp quỳ một chân trên đất, vẻ mặt tôn kính. Từ hình đỡ Vương Lương đứng lên, vỗ vai hắn một cái, không cần khách khí, lần này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thần quan đột nhiên để cho chúng tôi tới đây bắt các người, đồng thời sớm không hề chào hỏi tôi, căn bản là không kịp thông tri các người. Vương Lương thở dài. Từ hình cười cười nói, "Ê không trách ngươi, điều này nói rõ thần quan đã sớm biết chúng ta ẩn thân ở địa phương nào. Hiện tại là muốn cùng chúng ta thanh toán sổ sách đấy. Ngược lại là ngươi nhất định phải cẩn thận." "Tôi không sao." Y Vương Lương phất phất tay, vẻ mặt kích động hỏi, "Ê thật sự là công chúa Điện Hạ hồi tới sao? Cô ấy còn nhận ra tôi không?" "Đúng là công chúa Điện Hạ. Bất quá ngươi khi đó còn nhỏ, coi như là ta 800 năm không có gặp ngươi, cũng khẳng định không nhận ra." Vương Lương có chút mất mát, cũng rất nhanh liền phấn chấn tinh thần, không sao, công chúa Điện Hạ trở về chứng tỏ nhiều năm như vậy chúng ta kiên trì không có uổng phí. Hắn trước đây tự nguyện trở thành thần sứ chính là vì tiếp cận thần quan, thám thính tình báo, để cho thần vệ có thể sớm biết được động thái của thần quan. Nhiều năm như vậy, họ vẫn luôn phối hợp rất tốt. Thậm chí, ngay cả những thần sứ quen biết cũng không biết Vương Lương kỳ thực vẫn là người của thần vệ. Và việc Bạch Thu trở về đối với họ có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bọn họ, những người này, vẫn luôn phản kháng thần quan, trốn đông trốn tây, không nguyện ý khuất phục, lặng lẽ xúc tích lực lượng, chính là tranh một hơi thở. Đến cuối cùng, họ đều không biết mình là người hay quỷ, kiên trì tiếp có ý nghĩa gì. Hiện tại, Bạch Thu trở về nói cho bọn họ biết, Bạch gia vẫn còn có người, sự kiên trì của họ đều có ý nghĩa. Cho nên, đối với từng thần vệ kiên trì mà nói, Bạch Thu chính là tín ngưỡng. Tốt rồi, những người khác chắc hẳn đều đã rút lui. Chúng ta đi đào viên, nếu như có tin tức gì, hãy đến đó. Từ hình vỗ vỗ vai Vương Lương. Vương Lương gật đầu, một tay nắm chặt tay từ hình, để cho từ hình dùng chiến đao trên vai mình vạch ra một đường miệng VST hương sâu hắm. Hắn nhất định phải làm như vậy, nếu không không cách nào tin phục thần quan. Trong quá trình đó, hắn không phát ra một chút xíu thanh âm nào, trong ánh mắt tràn đầy kiên nghị. Đúng rồi, thống lĩnh đại nhân, lũ chó má phía sau núi nói những mảnh vụn tiên thạch còn lại nằm trong tay họ, tôi sẽ đi điều tra rõ ràng. Vương Lương cắn răng nói. Từ hình gật đầu, nhìn dáng vẻ của Vương Lương rất là đau lòng, nhưng vì đại nghiệp, họ còn cần phải nhẫn nại. Vương Lương trở lại cửa hầm mỏ, lúc này không ít thần sứ đều đã đi rồi. Những người ở lại nhìn thấy Vương Lương bộ dạng như vậy cũng có chút hả hê. Chắc là tự mình đuổi theo nên mới ra nông nỗi này chứ gì. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Vương Lương không có phản bác, chỉ là sắc mặt âm trầm đi tới một bên. Các thần sứ không công mà lui, các thần quan hiếm thấy không tức giận, mà là để cho các thần sứ đi mỗi người phụ trách một địa phương, cẩn thận lục soát. Đồng thời, thần quan còn hạ một đạo treo thưởng, chỉ cần có thể bắt lại bất kỳ người ngoài nào trong số đó, thôn làng đó về sau có thể không cần thượng cống, đồng thời thần quan sẽ còn ban cho tài nguyên tu luyện. Có thể tu luyện đối với người trên đảo mà nói, chính là hy vọng, mà cái giá phải trả bất quá là mấy người ngoài. Ngược lại, bọn họ cũng thống hận người ngoài, cho nên cuộc mua bán này lời to không lỗ. Trên đỉnh Bồng Lai Sơn, ba đại thần quan tụ tập cùng một chỗ, nhìn chân dung ba người Mộ Phong. Không ngờ Bạch Thu vậy mà trở về. Trước đây Bạch gia có lẽ cũng chỉ có mình cô ta là cá lọc lưới thôi nhỉ. Lẽ nào cô ta là hồi báo thù? Nữ thần quan thân thể xinh đẹp lười biếng nửa nằm trên ghế dài, nhẹ nhàng nói. Vị thần quan uy nghiêm nhất cười lạnh một tiếng, cái báo thù. Cha cô ta còn không làm được, chỉ bằng cô ta sao? Không cần lo lắng, trở về vừa vặn dê ít cô ta, đám chuột nhắt trên đảo kia thì cũng nên tuyệt vọng. Vị thần quan mập mạp giờ này đột nhiên cười cười, nụ cười trông vô cùng thật thà. Hai vị, phong ấn vật chỉ có một, nếu đạt được thì nên phân phối như thế nào? Hắn đột nhiên nhắc lên chuyện này, cũng đừng như trước đây mới tốt. Trước đây, bốn người bọn họ đi cấm địa, nhưng chỉ có một người chiếm được phong ấn vật, thu được lực lượng khổng lồ. Bọn họ chỉ là theo chân uống một chút canh. Về sau, người đó thậm chí đem hầu như tất cả tài nguyên trên Bồng Lai Tiên Đảo đều mang đi, bỏ rơi họ ở nơi này. Cho nên, họ không muốn lại xuất hiện chuyện như vậy. Hừ, phong ấn vật thì chỉ có một, nhưng lực lượng khổng lồ bên trong có thể chia làm ba phần mà. Chương 3220A nổ sát thần sứ. Chỉ cần chúng ta có thể lấy ra lực lượng bên trong phong ấn vật, muốn phân chia thế nào đều được. Vị thần quan uy nghiêm nhất lúc này trầm giọng mở miệng, ánh mắt liếc qua hai người còn lại, trong đó còn mang theo ý cảnh cáo. Hai người kia cũng đều cười nói, nghe quả thực là vậy, quả thực là vậy. Ba vị thần quan lại bàn bạc một lần, lúc này mới rời đi. Chỉ bất quá, vừa mới tách ra, nụ cười trên mặt ba người liền toàn bộ biến mất. Phong ấn vật chỉ có một, đương nhiên chỉ có một người có thể có được. Ai lấy được trước chính là của người đó. Ba người ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng cũng không ai nói ra, cất giấu những tâm tư nhỏ bé của mình. Bề ngoài nhìn qua, ba đại thần quan hệ rất tốt, nhưng thực tế bên trên, từ khi một người khác mang theo phong ấn vật một mình rời đi, bọn họ cũng đã bằng mặt không bằng lòng. Lúc đó, bọn họ đã minh bạch, chỉ có người mạnh mẽ nhất mới có thể nắm giữ tất cả. Nhiều năm như vậy sở dĩ vẫn có thể ở chung vui vẻ, chỉ là bởi vì không có gì đáng giá để bọn họ tranh đoạt. Xích Cẩm, Bạch Thu, bọn họ đã đào thoát, các thần sứ đuổi theo phía sau, trên đại địa cằn cỗi, có chỗ mặt đất thậm chí còn nứt ra. Nơi này thiếu nước đến vậy sao? Xích Cẩm không khỏi hỏi. Thường Phàm nghe được câu hỏi này, lập tức phẫn nộ, hai tay nắm chặt, ở trên đảo đương nhiên có tài nguyên nước ngọt, nhưng đều nằm trong tay thần quan, chỉ có bọn họ cho phép mới có nước. Cho nên đừng nói lương thực, ngay cả người xê hết khác cũng ở khắp mọi nơi. Bạch Thu khắp khuôn mặt là vẻ bi thương, cái gì mà tiên đảo, giờ đã biến thành bộ dáng này. Nói là nhân gian luyện ngục cũng không quá đáng. Một lúc sau, Thường Phàm mới bình tĩnh lại, hướng về phía Bạch Thu chắp tay nói, "Ơi mong công chúa điện hạ thứ lỗi, ta quá kích động." "Không trách ngươi, ta sau khi nghe được cũng rất đau lòng. 800 năm qua, các ngươi rốt cuộc đã sống như thế nào?" Trong giọng nói của Bạch Thu tràn đầy bi thương. Ba ngày sau, bọn họ đi tới đào viên. Nơi đây từng là một mảnh đào viên rộng lớn, kết trái vân thủy bàn đào, ăn vào có thể tăng cường thể chất, kéo dài tuổi thọ, thuộc về một loại linh dược trân quý. Lúc đó, toàn bộ người trên Bồng Lai Tiên Đảo đều có thể ăn đào, nhưng bây giờ, cây vân thủy bàn đào đều bị nhổ đi, chỉ còn lại mấy cây thấp bé, trụi lủi, ngay cả lá cũng không mọc ra. Đào viên vậy mà biến thành bộ dáng này rồi sao? Bạch Thu nhớ tới cảnh đẹp nơi đây trước kia, không khỏi buồn bã hao tổn tinh thần. Thường Phàm cũng thở dài, người ta thường nghe các tiền bối nói, trước đây nơi đây hết sức xinh đẹp, hoa đào đua nở, phương nguyên 50 dặm đều rơi hoa đào mưa. Thật không biết còn có thể gặp lại cảnh tượng như vậy không? Trong ánh mắt Bạch Thu lộ ra một vẻ kiên định, kể có thể, nhất định có thể. Bọn họ tiến vào vị trí đào viên từng tọa lạc. Người ở chỗ này đều đã dọn đi, mặt đất khô nứt, không có một ngọn cỏ. Cách đó không xa là phủ đệ của một thần sứ, bất quá theo lời từ lão đại nói, đó là đứng ở sau đèn thì tối, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Thường Phàm giải thích. Xích Cẩm vẫn luôn đi sau lưng bọn họ, không nói lời nào. Bây giờ nàng muốn để cho Mộ Phong tỉnh táo lại. Mấy người đi tới một tảng đá lớn. Nơi đây miễn cưỡng có thể coi là một cái doanh địa đơn sơ. Trong mấy ngày tiếp theo, người của thần vệ nhao nhao chạy tới nơi này. Khoảng hơn 200 người, chỉ bất quá thực lực cao thấp không đều. Ngoài những thần vệ trong hầm mỏ, thần vệ ở những nơi khác cũng đều chạy tới, bởi vì bọn họ nghe được tin tức Bạch Thu trở về. Ngày thứ năm, Từ Hình cũng đến nơi này. Trước khi Bạch Thu hồi đảo, ông chính là người được thần vệ tin tưởng nhất. Các vị huynh đệ, chúng ta tân vất vả khổ kiên trì nhiều năm như vậy, rốt cục nên đón hồi báo. Bạch Thu công chúa trở về, biểu thị xê hiến tê ranh của chúng ta đã có thể bắt đầu rồi. Cái gọi là thần quan, bất quá là thiên ma. Bọn chúng đã biến Bồng Lai tiên đảo thành bộ dạng này, làm cho tất cả mọi người đều sống trong nước sôi lửa bỏng. Bây giờ, chúng ta phản công sẽ bắt đầu. Những lời này của Từ Hình làm cho tất cả mọi người đều kích động. Bọn họ khổ khổ chờ đợi chính là ngày này. Bất quá, lúc này cũng có người nghi vấn, về Từ lão đại, tiếp đến chúng ta nên làm thế nào? Từ Hình tự hồ đã sớm suy nghĩ xong điểm này, cho nên lúc này vẻ mặt mỉm cười, giải thích cho mọi người. Địch nhân lớn nhất của chúng ta là ba vị thần quan. Bọn chúng là thiên ma. Vì sợ lực lượng của tiên thạch, bọn chúng mới đem tiên thạch đánh nát. Chúng ta chờ đợi thời gian dài như vậy chính là vì tìm kiếm mảnh vụn tiên thạch, mà bây giờ, ta được biết, mảnh vụn tiên thạch còn lại có khả năng đều giấu ở một chỗ. Tiếp đến, chúng ta cần phải làm là chờ đợi. Đợi tìm được tất cả mảnh vụn tiên thạch, đó chính là thời điểm chúng ta triệt để diệt trừ thiên ma. Ngay cả Bạch Thu và Xích Cẩm cũng đều kích động. Người trên Bồng Lai tiên đảo bị ức hắc yếp quá lâu, họ cũng nên nghênh đón thời khắc xoay người. Xích Cẩm đi tới cách đó không xa, nhìn Mộ Phong, thân thể bị ràng buộc chặt chẽ, dựa vào trên tảng đá, ánh mắt trở nên nhu hòa. Ngài sư đệ, rất nhanh thôi, ngươi sẽ có thể khôi phục bình thường. Chờ một chút nữa. Các thần vệ một lần nữa phân tán ra. Hiện tại, họ vẫn cần phải tiếp tục bảo trì khiêm tốn. So với thần sứ, họ trừ nhân số nhiều hơn ra, không có bất kỳ ưu thế nào. Thần sứ là người được thần quan tự mình chọn lựa, đều là tu sĩ luân hồi cảnh trở lên, mà các thần vệ phần lớn ở luân hồi cảnh trở xuống. Cho nên, họ không thể liều mạng, chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Thần sứ phùng tùng ở cách đào viên không xa, chỉ khoảng 10 dặm. Hắn trưởng khống nguồn nước duy nhất trong vòng trăm dặm. Phủ đệ của hắn cũng là nơi duy nhất nắm giữ màu xanh biếc trong vòng trăm dặm. Đây chính là lợi ích của thần sứ. Trừ thần quan ra, không người nào dám bất kính với họ, mà Phùng Tùng cũng là người chủ động trở thành thần sứ. Ngày hôm đó, Phùng Tùng đang ở trong phủ đệ, đột nhiên nhận thấy được điều gì, không khỏi cười lạnh. Hừ hừ, vẫn là ta đối với các ngươi quá nhân từ rồi. Cũng dám tới trộm đồ của ta. Hắn lập tức đứng dậy, hướng phía hậu viện đi tới. Mà trong hậu viện của hắn có một cái giếng, cũng là cái giếng duy nhất trong vòng trăm dặm. Lúc này, có một tiểu cô nương đang cố sức muốn múc nước từ trong giếng, thân thể nhỏ bé có vẻ vô cùng đơn bạc. Rõ ràng đã muốn hết hơi, nhưng vẫn cắn răng kiên trì. Rốt cục, nàng múc được một thùng nước. Thế nhưng nàng không dám đổ đầy, chỉ đổ vừa đủ một cái lan dạ hương, sau đó chuẩn bị rời khỏi nơi này. Nước là của thần sứ. Bọn họ trộn nước chính là mạo phạm thần sứ, cho nên tiểu cô nương rất khẩn trương. Nhưng phụ thân của nàng sắp xê hết khát. Thần sứ lại chậm chạp không cho, nàng không có cách nào khác mới muốn tới trộn nước. Nhìn lan dạ hương đầy nước, tiểu cô nương nuốt một ngụm nước bọt. Cho dù môi đã khô nứt, nàng vẫn không uống một ngụm nào, muốn giữ lại cho cha của mình. Hậu viện của thần sứ có một chuồng chó, cũng không tính lớn. Có lẽ vì thân thể tiểu cô nương gầy yếu, nàng mới vừa vặn có thể bò vào. Nàng cố sức từ chuồng chó chui ra, sau đó đưa tay kéo lan dạ hương đi qua. Trên mặt lúc này mới hiện ra một nụ cười. Nhưng ngay lúc này, một cái chân xuất hiện ở trước mặt nàng. Chân mang giày sạch sẽ, sau đó một cước liền dẫm lan dạ hương vỡ nát. Thật vất vả mới múc được nước, giờ toàn bộ đều chảy xuống đất. Tiểu cô nương sửng sốt một lần, lập tức tê tâm liệt phế khóc lên. Phùng Tùng cười lạnh nhìn tiểu cô nương, trong ánh mắt tràn đầy ghét bỏ. Hắn thấy những dân đen này giống như heo, dơ bẩn. Cũng dám trộn nước của ta, ai cho ngươi lá gan? Thân thể tiểu cô nương run rẩy, vội vàng quỳ xuống đất, "Ờ thần sứ đại nhân, ta không dám nữa. Thế nhưng cha ta sắp xê hết khát." Nói còn chưa dứt lời, Phùng Tùng đột nhiên hung hăng đá tiểu cô nương bay ra ngoài, lạnh rên một tiếng, người ta quản phụ thân ngươi xê hết hay không? Trộn nước của ta chính là phạm tội. Xem ra, ta nhất định phải cho các ngươi một bài học. Hắn đưa ra hai ngón tay, nắm lấy y phục tiểu cô nương, xách lên. Hắn căn bản không nhìn tiểu cô nương lúc này trong miệng còn đang không ngừng chảy máu, đã ngất đi. Hắn là tu sĩ luân hồi cảnh, tiểu cô nương chỉ là một người bình thường. Một cước này thiếu chút nữa đã đá xê hết tiểu cô nương. Rất nhanh, Phùng Tùng đi tới thôn làng của tiểu cô nương. Thôn này vô cùng rách nát, người trong thôn cũng đều đang kéo dài hơi tàn, từng người nhìn qua đều gầy da bọc xương. Tình huống trên đảo khiến bọn họ căn bản trồng trọt không ra đủ lương thực. Thậm chí, việc đảo hoang vu như vậy cũng có nguyên nhân do bọn họ ăn hết mọi thứ có thể ăn được. Đại bộ phận địa phương trên đảo đều có tình huống như vậy. Mà thôn mà Xích Cẩm và đồng đội vừa đến có vẻ khá hơn một chút, bởi vì thần sứ tuần tra ở đó là Vương Lương. Nhìn thấy thần sứ tới, trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Cho dù họ ngay cả đứng lên cũng không nổi, họ vẫn vội vàng quỳ xuống đất. Đến xem đây. Tiểu nha đầu này cũng dám đi trộn nước của ta. Các ngươi là không muốn sống nữa sao? Phùng Tùng ném tiểu cô nương xuống đất. Lúc này, tiểu cô nương đã thoi thóp. Người trong thôn đều vô cùng bi thống, nhưng họ không làm được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Một người phụ nữ thê lương kêu khóc, chạy ra, ôm tiểu cô nương vào lòng, "Nghe Quả Quả, con sao vậy?" "Quả Quả?" Phùng Tùng cười lạnh một tiếng, đi tới trước mặt người phụ nữ, "Ê ra là con của nhà ngươi đó à, nói đi, các ngươi muốn thế nào?" Người phụ nữ rối bù, bẩn thỉu, giờ như phát điên, đứng lên, "Ở ngươi cầm thú. Chồng ta sắp xê hết khác, con gái ta lại bị ngươi đánh thành ra thế này, ta còn gì phải sợ?" "Đừng quên, ngươi cũng là người trên Bồng Lai đảo." Trong ánh mắt Phùng Tùng lập tức tràn đầy chán ghét, nắm lấy đầu người phụ nữ. "Xem ra, các ngươi đã quên bài học trước kia." Thánh nguyên tụ tập trong tay hắn, tính mạng người phụ nữ như ngàn cân treo sợi tóc. Ngay lúc đó, một đạo hỏa diễm đột nhiên từ đằng xa đánh tới, vẽ ra một ánh sáng sáng ngời trên không trung, tiếng xé gió điếc tai vang lên. "Đồ chó mã, xê hết đi cho ta." Tiếng trống giận dữ của Xích Cẩm từ đằng xa truyền đến. Phùng Tùng trong lòng cả kinh, ném người phụ nữ ra, muốn bỏ chạy, lại bị một ngọn trường thương gào thét lao tới, hung hăng đâm xuyên qua lồng ngực. Chương 3221 A Tiên Thạch tung tích. Ngọn lửa phẫn nộ thiêu đốt, ngọn trường thương xé toạc bầu trời, tựa như trừng phạt từ thiên đình giáng xuống trên thân Phùng Tùng. Trường thương xuyên thủng hắn, thậm chí kéo lê thân thể bay ngược hàng trăm thước, sau đó hung hăng ghim xuống đất. Xích Cẩm từ xa bước nhanh tới, cơn giận dữ gần như không thể kìm nén. "Ta những đối đãi một đứa trẻ như vậy, quả là không khác gì súc sinh." Phùng Tùng miệng không ngừng trào máu tươi, ngọn lửa thiêu đốt ngực hắn thành một cái lỗ lớn đen ngòm, ngay cả khí quan bên trong cũng bị đốt thành tro tàn. Hắn yếu ớt chỉ tay về phía Xích Cẩm, muốn nói gì đó, nhưng một chữ cũng không thốt nên lời. Bạch Thu lúc này cũng từ xa đi tới. Nàng không trách cứ Xích Cẩm phẫn nộ ra tay giết hết thần sứ Phùng Tùng, cho dù làm như vậy có thể sẽ khiến bọn họ bại lộ. Nàng chạy tới trước mặt tiểu cô nương, ôm đứa bé vào lòng, nước mắt tuôn rơi. Nàng chỉ có thể không ngừng truyền thánh nguyên vào cơ thể tiểu cô nương, muốn cứu vớt sinh mệnh bé nhỏ. Tiểu cô nương chỉ là người bình thường, không thể chịu đựng sức thuốc khổng lồ của đan dược, thân thể sẽ bị vỡ tan. Cho nên, chỉ có thể dùng phương pháp đơn giản nhất, nhưng cũng vô dụng nhất này. Mẹ của tiểu cô nương ở bên cạnh khóc trống lên, nhưng trên mặt còn mang theo chút nét mặt hưng phấn, "Xê hết tốt. Xê hết tốt. Phùng Tùng xê hết rồi." Những người khác trong thôn cũng đều đứng lên. Trong mắt họ có mê mang, có sợ hãi, bởi vì họ không biết Xích Cẩm và Bạch Thu rốt cuộc là ai. Nói ra cũng thật khéo, Xích Cẩm cảm thấy quá buồn bực, muốn đi ra ngoài đi dạo, lại không ngờ gặp phải tình huống này. Với tính khí của Xích Cẩm, sao có thể nhịn được cơ chứ? "Không cần lo lắng, ta không phải người của thần quan." Xích Cẩm nhàn nhạt nói. "Nhân lúc thần quan còn chưa phát hiện Phùng Tùng xê hết, các ngươi có thể đến chỗ của hắn múc nước. Tin ta đi, cuộc sống như thế sẽ không kéo dài lâu." Tất cả thôn dân đều chỉ nghe được Xích Cẩm nói ghê nước. Họ có thể đi lấy nước, không cần phải xê hết khác nữa rồi. Mọi người vội vã chạy về phía phủ đệ của Phùng Tùng. Nơi đó không chỉ có nước, còn có thức ăn dự trữ. Những thức ăn này đều do họ vất vả trồng ra, lại bị Phùng Tùng lấy đi phần lớn, chỉ để lại một ít, căn bản là ăn không đủ no. Thêm vào đó, không có nước, họ chỉ có thể chờ xê hết. Thôn này vốn vô cùng giàu có, số dân lên tới vạn người, nhưng bây giờ chỉ còn lại mấy chục người này. Bạch Thu phí công vô ích truyền thánh nguyên cho tiểu cô nương, nhưng đứa bé vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, thậm chí hơi thở cũng dần dần yếu ớt hơn. "Thật xin lỗi, thật xin lỗi." Là công chúa của Bồng Lai Tiên Đảo, Bạch Thu trong lòng vô cùng tự trách. Mặc dù việc này không liên quan đến nàng, nhưng nàng vẫn cảm thấy đau lòng. Xích Cẩm đi tới, vỗ vai Bạch Thu, nói, "Hãy đưa đứa bé cho ta, ta có cách cứu nó." Bạch Thu sửng sốt, vội vàng đưa tiểu cô nương cho Xích Cẩm. Một chai nước bất lão thần tuyền xuất hiện trong tay Xích Cẩm. Mộ Phong đối đãi với bạn bè, người thân của mình luôn cực kỳ hào phóng, vì vậy nàng cũng không thiếu hàng dự trữ. Nàng nhỏ một giọt thần tuyền vào miệng tiểu cô nương, kỳ tích rất nhanh đã xảy ra. Đối với người bình thường, nước bất lão thần tuyền thậm chí còn hiệu quả hơn trong truyền thuyết. Vết thương trên người tiểu cô nương đang nhanh chóng hồi phục, sắc mặt cũng dần dần trở nên hồng hào. Chỉ trong một chén trà, nàng đã tỉnh lại. Mặc dù tóc tai rối bời, người đầy bùn đất, nhưng đôi mắt to lại vô cùng linh động. "Tỷ tỷ xinh đẹp, là các ngươi đã cứu ta sao?" Tiểu cô nương rụt rè lên tiếng. Người mẹ lúc này nghe được lời nói của con gái, đột nhiên đứng dậy, ôm chầm lấy tiểu cô nương vào lòng. Hai mẹ con ôm nhau khóc trống thành tiếng. Sau đó, người mẹ lĩnh tiểu cô nương, cùng nhau quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu tạ ơn Xích Cẩm và Bạch Thu. "Mau đứng lên." Xích Cẩm đỡ hai người họ dậy. "Yên tâm đi, cuộc sống như thế sẽ qua rất nhanh. Các ngươi mau đi lấy nước đi." Hai mẹ con vô cùng cảm kích, rời đi, trực tiếp chạy về phía phủ đệ của Phùng Tùng. Xích Cẩm đi tới trước Tê Hy Tê Hễ Phùng Tùng, rút trường thương ra, nhổ một bãi nước bọt, mặt đầy ghét bỏ, "Ở người tu luyện là vì cảnh giới cao hơn, cuộc sống tốt đẹp hơn, chứ không phải vì biến thành súc sinh." Bạch Thu cũng đã đi tới. Lúc này, ánh mắt nàng so với trước kia kiên định và quyết đoán hơn. Nàng hiểu rõ, ung nhọt trên hòn đảo này không chỉ có thần quan, còn có những thần sứ giúp kẻ xấu làm điều ác. Sự tồn tại của những thần sứ này khiến cuộc sống của những người trên đảo càng thêm gian nan. Xích Cẩm cô nương, ta nhất định phải đánh đuổi tất cả ác nhân, để người trên Bồng Lai Tiên đảo không cần phải trải qua những chuyện này nữa. Xích Cẩm cười gật đầu, vỗ vai Bạch Thu, để đuổi chúng đi thôi chưa đủ, phải dê ít xê hết tất cả. Nhân từ với loại ác nhân này chính là dung túng, sẽ khiến chúng càng thêm tồi tệ. Bạch Thu nửa hiểu nửa không gật đầu. Trước kia, Bồng Lai Tiên đảo một mảnh hòa bình, cơ bản không có đánh đấm dê ít xê hóc, cho nên Bạch Thu không có trải qua những chuyện này, trong lòng cũng vô cùng thiện lương. Thế nhưng, lần này trở lại Bồng Lai đảo, nàng mới hiểu được trước đây nàng chưa tiếp xúc với mặt tối của thế giới, không có nghĩa là thế giới không có hắc ám. Lúc này, bọn họ đến Bồng Lai Tiên đảo mới được 6 ngày. Ngày đầu tiên, họ tìm được thần vệ, nhưng lại bị thần sứ T.V.S.A.C. Sau đó liền bắt đầu di chuyển, cuối cùng đến đào viên. Lúc mới bắt đầu, thần quan dường như nhất quyết phải bắt bằng được 3 người ngoại lai này, nhưng 2 ngày nay lại dần dần chậm lại, cũng không biết có phải hay không là có âm mưu gì. Trên đảo, ở một nơi khác, Bồng Lai Tiên Sơn. Tại sườn núi, cư trú vài tên thần sứ, hơn nữa đều là thần sứ được thần quan vô cùng tin tưởng. Nơi này dường như là một loại vinh diệu của thần sứ. Thần quan ở trên núi, thần sứ ở sườn núi, e địa ngục vắng vẻ, ác ma đầy tiên sơn. Đây là câu về mà người trên Bồng Lai đảo truyền miệng. Bình thường, thần quan sẽ không xuống núi, họ cảm thấy dưới núi quá dơ bẩn, ngay cả không khí cũng đục ngầu. Chỉ là không biết, khi nói những lời này, họ có nghĩ tới hay không tất cả đều là do họ tạo thành. Vài tên thần sứ đang tuần tra ở sườn núi, đột nhiên họ thấy một thân hình to béo đang đi tới, vội vàng tiến lên, quỳ một chân xuống đất. Gặp qua thần quan đại nhân. Lỗ Bán Sơn nhìn họ, vung tay nói, ê được rồi, đứng lên đi. Mấy ngày nay có người khả nghi nào đến đây không? Một tên thần sứ do dự một chút, rồi nói ra, là thần quan đại nhân, Vương Lương đã từng đến đây, hơn nữa còn nhiều lần. Nhưng Lỗ Bán Sơn chẳng những không tức giận, ngược lại cười nói, ê không sao, Vương Lương là người mà chúng ta đều tín nhiệm. Chuyện hắn tới đây không cần nói cho người khác biết. Thần sứ cho rằng mình đã làm sai, thần quan đang nhắc nhở hắn không được bán đứng đồng đội của mình, thế là vội vàng quỳ xuống đất xin tội. Được rồi, ta biết lòng trung thành của ngươi. Ngươi không có tội, ngược lại có công, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Lỗ Bán Sơn nở nụ cười, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Ở sườn núi có một nơi cấm địa. Thần quan cấm tất cả mọi người tiến vào nơi cấm địa này, để thần sứ tuần tra ở sườn núi với mục đích phòng ngừa có người xông lên núi. Còn có một nguyên nhân nữa là không cho người ta tiến vào cấm địa. Trong cấm địa có gì, không ai biết. Lỗ Bán Sơn lúc này đi vào bên trong cấm địa. Nơi này có một tòa tế đàn toàn thân đen kịch, trên đó còn có những đường vân phức tạp, chỉ bất quá một góc của tế đàn đã vỡ nát. Đại khái ai cũng sẽ không nghĩ tới chúng ta lại để tiên thạch ở chỗ này đâu. Hắn đi tới trên tế đàn. Ở chính giữa tế đàn có một khối tinh thạch lớn bằng cánh tay, trông giống như là một khối trên tinh thạch lớn hơn. Chỉ bất quá, khối tinh thạch này phía trên ảm đạm vô quang, trông thậm chí có chút vẩn đục, so với thủy tinh còn kém xa. Đây chính là tiên thạch trên Bồng Lai Tiên đảo, truyền thuyết có thể khắc chế thiên ma. Mà tòa tế đàn này giống hệt như tòa mà Mộ Phong từng thấy trong di tích ở Vọng Sơn Trạch, phía trên đường vân chính là phong ấn. Tiên thạch khắc chế thiên ma, mà thiên ma lại muốn dung hợp phong ấn vật. Phong ấn vật lại chính là từ trong tế đàn phong ấn đạt được. Có thể nói, tiên thạch và phong ấn vật giống như hai mặt trắng đen, vĩnh viễn đối lập. Lỗ Bán Sơn tiến lên, muốn cầm lấy tiên thạch, nhưng bàn tay vừa tiếp xúc với tiên thạch ngay lập tức truyền đến cảm giác bỏng rát, thậm chí đường vân màu đen trên bàn tay hắn cũng bắt đầu biến mất. Đường vân màu đen chính là thiên ma tặng cho họ lực lượng. Nếu đường vân màu đen biến mất, lực lượng của họ cũng sẽ giảm sút. Lỗ Bán Sơn cười cười, lúc này mới biết vì sao trước đây thiên ma việc đầu tiên chính là muốn phá hủy tiên thạch, đồng thời chuyên môn lưu lại một miếng ở Bồng Lai Tiên Sơn. Đây chính là để phòng ngừa có người tập hợp đủ tiên thạch, dùng để đối phó bọn chúng. Lúc này, hắn vươn tay, nhẹ nhàng vung lên, tiên thạch liền rơi vào không gian thánh khí của hắn, sau đó hắn rời khỏi cấm địa. Từ cấm địa đi ra, Lỗ Bán Sơn gọi mấy tên thần sứ trung thành, mang theo họ rời xa thánh sơn, đi tới một đầm nước. Đây là đầm nước lớn nhất trong vòng trăm dặm. Nước trong đầm trong suốt vô cùng, bởi vì có nước, xung quanh đều là một mảnh xanh biếc, khác hẳn với những nơi khác. Chỉ bất quá, nơi tốt đẹp như vậy chỉ ở ngoài đầm nước trong vòng 10 bước. Dường như đây chính là giới hạn của thực vật, không cho phép vượt qua. Trong 10 bước, cỏ thơm mọc um tùm, tràn đầy sinh cơ. Ngoài 10 bước, loạn thạch mọc thành bụi, không có một ngọn cỏ. Nơi mọc đầy thực vật giống như một viên hoàng màu xanh biếc, bao quanh đầm nước. Nơi này cách thánh sơn rất xa, coi như là Lỗ Bán Sơn bay tới cũng cần non nửa ngày. Hắn nhìn những thần sứ bên cạnh, mỉm cười, trực tiếp lấy tiên thạch ra. Ngay trước mặt thần sứ, hắn ném trực tiếp tiên thạch vào trong đầm nước. Mấy người các ngươi ở đây coi chừng, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, hiểu chưa? Vài tên thần sứ lập tức quỳ một chân xuống đất, nặng nề gật đầu đáp, ê dạ, thần quan đại nhân. Mấy người này đều sinh ra và lớn lên sau khi thiên ma tác loạn. bởi vì họ chưa từng thấy tiên thạch, nhưng họ cũng đoán được tảng đá giống thủy tinh kia có lẽ rất quan trọng. Lỗ Bán Sơn thỏa mãn gật đầu, xoay người rời đi. Mà xa xa, một đôi mắt đang lẳng lặng nhìn tất cả những điều này. Chương 3222 A Âm Hiển Dương Mưu. Lỗ Bán Sơn vội vã ném mảnh vỡ tiên thạch xuống một đầm nước, sau đó bay đi, để lại vài tên thần sứ canh giữ. Mấy tên thần sứ này đều có cảnh giới từ luân hồi cảnh tứ giai trở lên, được xem là những chiến lực mạnh nhất trong hàng ngũ thần sứ. Tất cả những chuyện này đều bị Vương Lương thu vào tầm mắt. Từ khi biết mảnh vỡ tiên thạch nằm trong tay đám thần quan, hắn gần như không rời khỏi thần sơn, luôn tìm kiếm tin tức về tiên thạch. Cuối cùng, vào hôm nay, hắn tận mắt chứng kiến cảnh Lỗ Bán Sơn ném tiên thạch xuống đầm nước. Hóa ra là ở trong tay hắn, nhưng vì sao lại phải dời đến nơi này? Lẽ ra thần sơn mới là nơi an toàn nhất, với ba đại thần quan trấn giữ, căn bản không ai có thể cướp tiên thạch khỏi thần sơn. Hắn lập tức ý thức được đây có thể là một cái bẫy, mục đích là để dẫn dụ những kẻ phản bội trong hàng ngũ thần sứ. Suy nghĩ một hồi, Vương Lương không hành động mà lặng lẽ rút lui. Hai ngày sau, hắn đến đào viên, tìm Từ Hình và những người khác, kể lại chuyện phát hiện tiên thạch. Đây là một cái bẫy. Từ Hình trầm ngâm gật đầu, sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ đã tìm kiếm rất lâu, nay tiên thạch đã tìm được, nhưng trớ trêu thay, đây lại là một cái bẫy rõ ràng, muốn dụ bọn họ tự chui đầu vào rọ. Vương Lương rất kích động nói, hệ thống lĩnh, không thể chờ thêm nữa. Tiên thạch tất nhiên quan trọng với chúng. Nếu tôi tiếp tục ở lại trong hàng ngũ thần sứ cũng không còn tác dụng gì nữa. Đoạt lại tiên thạch, chúng ta mới có tư bản để đối kháng đám thần quan. Từ Hình suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Bạch Thu đã trở về, bọn họ không thể tiếp tục chờ đợi mà phải làm cho cả Bồng Lai tiên đảo khôi phục bình thường. Đây là dương mưu, mục đích là để buộc chúng ta hiện thân. Sau khi thương lượng, bọn họ đưa ra một quyết định quan trọng, đó là trước tiên đến xe ướp đoạt tiên thạch. Nghe được tin này, Xích Cẩm vội vàng chạy tới, đồng thời còn mang theo Mộ Phong đang bị phong ấn, nói gì cũng phải đi cùng một chuyến. Xích Cẩm cô nương, ta nghĩ ngươi không cần cùng đi, chúng ta đi lấy tiên thạch về, vẫn có thể cứu sư đệ của ngươi. Từ Hình cười nói. Nhưng Xích Cẩm lại chậm rãi lắc đầu, kể các ngươi không biết sư đệ ta lợi hại thế nào đâu. Chỉ cần hắn khôi phục bình thường, đám thần quan căn bản không phải là đối thủ của hắn. Không ai để lời Xích Cẩm vào tai. Bọn họ đã chuẩn bị lâu như vậy, không thể chỉ dựa vào một người ngoài. Hơn nữa, theo lời Xích Cẩm, Mộ Phong cũng chỉ là tu sĩ luân hồi cảnh tứ giai. Những thần quan kia đều vượt qua luân hồi cảnh lục giai, nếu không, cũng không thể luôn đè đầu những thần vệ được. Nhưng xuất phát từ tôn trọng Xích Cẩm, họ vẫn quyết định mang Xích Cẩm cùng đi, chỉ có Bạch Thu bị giữ lại. Đồng thời, Từ Hình còn kể chuyện của Vương Lương cho những người khác. Vương Lương nhiều năm như vậy vẫn luôn là người của thần vệ, chưa bao giờ thay đổi. Có thể là để đối phó đám thần quan, tìm kiếm mảnh vỡ tiên thạch, hắn phải chịu nhục nhã, trà trộn vào bên cạnh thần quan. Các ngươi không phải vẫn muốn biết vì sao nhiều năm như vậy, ta và chúng ta vẫn có thể trốn thoát sự T.V.S.A. của đám thần quan sao? Bây giờ ta có thể nói cho các ngươi biết, luôn là Vương Lương truyền tin cho chúng ta. Nếu không có hắn, có lẽ thần vệ bây giờ đã không còn tồn tại. Những người của thần vệ đều vẻ mặt K.I.S. ở nhìn Vương Lương, rất khó có thể tin. Họ đều cho rằng Vương Lương là kẻ phản bội, nhưng kết quả, kẻ phản bội lại trở thành anh hùng của bọn họ. Xích Cẩm và Bạch Thu cũng cuối cùng minh bạch vì sao trước đây Vương Lương rõ ràng phát hiện bọn họ, nhưng vẫn cố ý để bọn họ chạy thoát. Nguyên lai là như vậy. Bạch Thu nhìn Vương Lương, trong mắt có chút mê mang, ở người này. Thật quen thuộc. Bị phong ấn 800 năm trong hắc thủy tinh, ký ức của Bạch Thu có chút hỗn loạn, những chuyện lúc còn bé không nhớ nổi. Vương Lương lúc này đi tới trước mặt Bạch Thu, đột nhiên quỳ một chân xuống đất, "Ê công chúa điện hạ, A Lương vô năng, để ngài chịu khổ." "A Lương?" Trong đầu Bạch Thu tự hồ có một tia chớp xẹt qua, nàng rốt cục nhớ ra người đàn ông trước mặt. "Ngươi là A Lương?" Vương Lương cũng rất kích động, vội vã đứng lên, "Ê đúng vậy, công chúa điện hạ, ta chính là A Lương, bây giờ đã trưởng thành." Bạch Thu kích động tiến lên ôm lấy Vương Lương, sau đó giải thích, mới khiến mọi người hiểu rõ quan hệ giữa Bạch Thu và Vương Lương. Nguyên lai, Vương Lương từ nhỏ đã được Bồng Lai Vương thu nhận, phái đến bên cạnh Bạch Thu làm hộ vệ. Thời điểm đó, Vương Lương và Bạch Thu đều còn là trẻ con. Bởi vì trên đảo căn bản không có nguy hiểm gì, cho nên Vương Lương trên danh nghĩa là hộ vệ. Nhưng Vương Lương lại khắc sâu vào đầu ý niệm bảo vệ Bạch Thu. Về sau, Bạch Thu bị Bồng Lai Vương đưa đi, Vương Lương lại ở lại phản kháng thiên ma cho đến tận bây giờ. Người quen gặp lại, có thể là tất cả mọi thứ đã thay đổi. Hành động rất nhanh bắt đầu. Từ Hình dẫn dắt hơn 10 người thần vệ cùng nhau đi tới đầm nước. Mặc dù nhân số không nhiều, nhưng những thần vệ này chính là những người mạnh nhất của họ. Coi như đầm nước không phải là cái bẫy, những thần sứ thủ vệ đầm nước cũng đều có tu vi luân hồi cảnh tứ giai. Chỉ dựa vào Vương Lương và Từ Hình căn bản không thể mang đi tiên thạch. Vì vậy, để phòng ngừa vạn nhất, Từ Hình mang theo tất cả tiên thạch mà họ đã sưu tập được. Chờ bọn hắn trở lại đầm nước thì trời đã tối. Mặt đầm nước gợn sóng lăn tăn, phản chiếu ánh trăng và tinh quang trên bầu trời. Đám thần sứ vây quanh đầm nước, đang tiến hành tu luyện. Mặc dù linh khí thiên địa ở đây vô cùng mỏng manh, nhưng bọn họ tu luyện đều dùng thánh tinh. Đại bộ phận tài nguyên trên Bồng Lai Tiên Đảo mặc dù đã bị mang đi, nhưng vẫn còn hai mỏ thánh tinh. Vì vậy, hàng năm đều có thể sản xuất rất nhiều thánh tinh. Những thánh tinh này tự nhiên không có phần của người bình thường, tất cả đều bị thần quan cất giữ. Muốn thu được thánh tinh, phải trở thành thần sứ, bán mạng cho thần quan. Cứ như vậy, đám thần sứ tự nhiên càng ngày càng cường đại, mà thực lực của những người khác rất khó có thể tăng lên. Từ Hình và những người khác chờ đợi ở đây ước chừng 2 canh giờ, sau đó mới rốt cục động thủ. Hắn muốn quan sát xem thần quan có bố trí mai phục ở đây hay không. Hiện tại xem ra, họ đã quá lo lắng. Một đám mây đen bay tới, chậm rãi che khuất ánh trăng, thiên địa tự hồ lập tức trở nên âm u. Lúc này, Từ Hình đột nhiên nhảy lên, ra hiệu, hơn 10 người thần vệ liền hướng phía đầm nước sông tới, trong đó tự nhiên bao gồm Vương Lương. Một tên thần sứ dẫn đầu đã nhận ra thần vệ đến, hắn đột nhiên đứng lên, lớn tiếng hô, "Ngài địch tê ấn xê ông." Trong nháy mắt, tất cả thần sứ đột nhiên thức tỉnh, lạnh lùng nhìn về phía những thần vệ xông tới, nhao nhao sử dụng thánh khí của mình. Thần vệ dư nghiệt, vậy mà còn không hết hy vọng. Một tên thần sứ lớn tiếng quát, nhìn chằm chằm vào Từ Hình. Từ Hình chính là linh hồn nhân vật của thần vệ. Chỉ cần dê yết Từ Hình, nhất định sẽ được thần quan khen thưởng. "Đi theo ta." Hắn gọi hai thần sứ khác cùng nhau xông về phía Từ Hình, ba người vây quanh Từ Hình, sau đó triển khai ác chiến. Thực lực của Từ Hình mặc dù cao hơn một bậc, nhưng đối mặt với ba người vây công, cũng không khỏi bị kéo lại. Vương Lương, với tư cách là người có thực lực số một trong hàng ngũ thần sứ, cũng cuốn lấy một tên thần sứ. Khôi phục thân phận thần vệ, hắn tự hồ càng thêm phấn chấn. "Vương Lương, ngươi quả nhiên là tên phản đồ." Thần sứ tức giận rống. Vương Lương lại mỉm cười nói, "Cái đối với Bồng Lai Tiên Đảo đã sinh ra và nuôi dưỡng các ngươi mà nói, các ngươi mới là phản đồ. Hơn nữa, ta chưa bao giờ chân chính trở thành một thành viên của các ngươi." Trường kiếm trong tay hắn lật bay, chuyển hóa ra vạn thiên kiếm ảnh, khiến thần sứ trước mặt không ngóc đầu lên được. Xích Cẩm một thân một mình đối phó một tên thần sứ, trường thương trong tay như lưỡi dao đòi mạng, khiến thần sứ liên tục bại lui. Là đệ tử của kỳ viện, Xích Cẩm đủ sức đối mặt với tu sĩ cùng cảnh giới, thậm chí còn có thể dễ dàng chiến thắng. Những người còn lại trong thần vệ không ai có thể đạt tới luân hồi cảnh tứ giai, vì vậy, họ chỉ có thể mấy người vây công một tên thần sứ, kéo dài thời gian. Chỉ cần chờ đợi Vương Lương và những người khác giải quyết đối thủ, là có thể xoay đầu lại trợ giúp bọn họ. Nhất thời gian, họ đè ép những thần sứ thủ vệ ở đây, khiến cho mảnh vỡ tiên thạch tự hồ dễ như trở bàn tay. Nhưng đúng lúc này, từ xa đột nhiên truyền đến tiếng cuồng phong gào thét. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một thân hình to béo đang từ trên không gào thét bay tới. Mà trên mặt đất cũng có mười mấy đạo quang ảnh đang hướng phía bọn họ vọt tới. Thấy cảnh này, Từ Hình rùng mình, "Ngươi quả nhiên là cái bẫy, có thể ta không ngờ tới dĩ nhiên là thần quan tự mình đến đây." Thần quan giống như một ngọn núi lớn đè nặng trong lòng bọn họ, khiến bọn họ căn bản không thở nổi. Thực lực tuyệt đối áp chế, căn bản không phải là thứ mà bọn họ có thể ngăn cản bằng cách liều mạng. Mà đám thần sứ nhìn thấy viện quân tới, từng người như phát điên, phát động công kích, muốn phong tỏa hiện trường, không cho ai đào tẩu. "Ha ha ha, bất quá chỉ là chút kế mọn, vậy mà thật sự dẫn được các ngươi ra." Thanh âm của Lỗ Bán Sơn từ trên không truyền xuống, "Kỳ hơn nữa, ngay cả Từ Hình cũng tới rồi, xem ra các ngươi thật tình thế bắt buộc với tiên thạch." "Ừm, đúng rồi, tiên thạch là thủ đoạn duy nhất để các ngươi khắc chế chúng ta, đúng không?" Hắn biết rõ còn hỏi là đang trần trụi nhục nhã những thần vệ này. Đáng tiếc, chúng ta lại không hề để ý đến tiên thạch, dù sao thứ này có thể đánh nát một lần thì cũng có thể đánh nát lần thứ hai. "Lần đầu tiên các ngươi dùng 800 năm, lần thứ hai các ngươi muốn dùng bao nhiêu năm?" Trong mắt Từ Hình lóe lên hào quang cừu hận. Hắn rõ ràng biết tên mập mạp thoạt nhìn thật thà này đã tàn sát bao nhiêu người vô tội trên đảo. "Lỗ Bán Sơn, những gì ngươi đã làm, nợ máu phải trả bằng máu." Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên đỉnh đầu đột nhiên ngưng tụ ra một thanh thanh sắc kiếm ảnh. Sau đó hung hăng xông về phía Lỗ Bán Sơn, phản phất mang theo tiếng sấm nổ. Nhưng Lỗ Bán Sơn chỉ là hờ hững nhìn công kích của Từ Hình, sau đó nhẹ nhàng vung tay, kiếm ảnh lập tức vỡ vụn ra trước mặt hắn. "Quá yếu, chỉ bằng các ngươi cũng muốn phản kháng chúng ta, đám thần quan. Quả là người si nói mộng." Hắn cười lạnh, "Đi mau đem những người ngoại lai kia giao cho ta." "Đó là cái gì?" Ánh mắt hắn lập tức rơi xuống mộ phong phía sau Xích Cẩm, trông rất giống thiên ma thật sự 800 năm trước. Phong ấn vật, quả nhiên ở trên người hắn. Chương 3223A đấy đàm quái vật. Lỗ Bán Sơn dán mắt vào mộ phong. Trước kia, bốn người bọn hắn đã lén lút tới Bồng Lai Sơn, mở ra phong ấn trên đảo và lấy được vật phong ấn. Kết quả, sự biến đổi của vật phong ấn khiến bốn người bất ngờ, kẻ dẫn đầu còn dung hợp vật phong ấn, thu được sức mạnh cường đại. Đó chính là khởi đầu của tất cả. Hiện tại, Lỗ Bán Sơn lại thấy mộ phong giống thiên ma như đúc, sự kích động trong lòng khó mà kiềm chế. Nếu hắn có thể đạt được vật phong ấn và dung hợp nó, vậy hắn cũng sẽ có được sức mạnh to lớn. Đến lúc đó, hắn sẽ hóa thân thành thiên ma, tung hoành thiên hạ. Từ Hình sững sờ một lúc, lập tức hiểu ra mục đích của Lỗ Bán Sơn khi bày ra dương mưu này, căn bản không phải vì bọn họ mà là vì vật phong ấn trên người Mộ Phong. Mục tiêu của chúng ngay từ đầu chính là vật phong ấn, cái gì thần vệ, cái gì công chúa, đối với chúng mà nói căn bản không quan trọng. Cơ hờ ếch tiệt. Mau dẫn Mộ Phong đi. Từ Hình nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên nhảy lên thật cao, thân thể vặn đi một vòng, chiến đao trong tay ầm ầm chém xuống. Nhưng thân thể to béo của Lỗ Bán Sơn lại trực tiếp ngang ngược lao tới, giống như một con mang thú hình người, mang theo lực va chạm mạnh mẽ không gì sánh kịp, thánh nguyên khổng lồ gào thét sau lưng hắn. Oanh! Ánh đao phóng thích ra bị đánh nát trong nháy mắt, ngay cả Từ Hình cũng bị hung hăng đánh bay ra ngoài, nặng nề đập xuống đất, tạo ra một cái hố sâu. Thống lĩnh! Vương Lương hô to một tiếng, một kiếm bức lui thần sứ trước mặt, sau đó hét lớn, ỷ rút lui. Lỗ Bán Sơn cười lạnh một tiếng, ê muốn đi. Quá muộn rồi. Chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn đối kháng chúng ta. Đúng là người si nói mộng. Sở dĩ giữ lại các ngươi chỉ là vì trên đảo này quá nhàm chán, muốn xem các ngươi có thể làm ra trò gì vui mà thôi, thật cho rằng các ngươi lợi hại sao? Lời Lỗ Bán Sơn như đâm sâu vào tim đám thần vệ, từng người nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt hiện lên tia đỏ, nhưng đám thần sứ mà Lỗ Bán Sơn mang tới rất nhanh đã vây quanh họ. Lần này, bọn họ trốn cũng không thoát, tự hồ chỉ có thể bó tay chịu trói. Từ Hình bò ra khỏi hố sâu, trước ngực đã dính một VSM áo, khí tức trên người cũng uể oải. Ta sẽ giúp các ngươi xông ra, nhất định phải sống sót, chỉ có còn sống mới có thể báo thù. Hắn lảo đảo đi về phía trước, xương cốt trên người không biết đã gãy bao nhiêu, nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn kiên định không hối hận, đây chính là tín niệm của thần vệ. Nhưng ngay lúc này, Xích Cẩm đột nhiên móc ra một món đồ, tiện tay ném cho Từ Hình, "Ngươi tỉnh lại đi, vẫn chưa tới lúc các ngươi liều mạng đâu." Nữ nhân. Một vài thần vệ nhìn Xích Cẩm với ánh mắt không thích hợp. Nếu không phải nàng mang theo Mộ Phong tới, làm sao lại dẫn tới đám thần quan? Nhưng họ quên mất, cho dù Mộ Phong không ở đây, đám thần quan cũng sẽ tới bắt giữ những tinh nhuệ còn lại của thần vệ, càng giống như dê chờ làm thịt. Xích Cẩm lại không để ý đến họ, mà đem Mộ Phong từ trên người đặt xuống đất, hướng về phía Từ Hình nói, "Kẻ đem tiên thạch phục hồi như cũ, ngươi nên mang theo nó. Để ta ở lại cản bọn chúng." "Ngươi?" Từ Hình nhìn Xích Cẩm bất quá chỉ có tu vi luân hồi cảnh tứ giai, muốn mở miệng ngăn cản lại lập tức ngây ngẩn cả người. Bởi vì bên cạnh Xích Cẩm vậy mà xuất hiện một con quái vật lớn, đó là một con bạch tuộc to lớn như một tòa núi nhỏ. Xích Cẩm vẽ ra một đồ án phức tạp trên vai, sau đó thân thể cao lớn của Tiểu Bác liền hóa thành một vệt ánh sáng, bị hút vào đồ án kia. Mời thần bí thuật. Khí thế trên người nàng không ngừng tăng lên, cuối cùng dừng lại ở luân hồi cảnh lục giai sơ kỳ. Một màn này khiến người ở chỗ này toàn bộ đều ngẩn ra, họ ngơ ngác nhìn thân ảnh Xích Cẩm như đang nhìn thần minh vậy. Xích Cẩm lung la lung lay bay lên không trung. Sau khi đạt tới cảnh giới này, nàng miễn cưỡng nắm trong tay khả năng ngự không, thế nhưng vẫn không thuần thục. Tới chiến. Trường thương lạnh lùng chỉ thẳng vào Lỗ Bán Sơn, sau đó một đám hỏa diễm như hoa tươi nở rộ ở mũi thương, rồi nhanh chóng lan tràn trên thân thương, cuối cùng bao trùm toàn thân. Nàng lúc này như hỏa thần giáng thế. Trong mắt Lỗ Bán Sơn cũng hơi kinh ngạc, không khỏi nhíu mày, thật là có ý tứ, không ngờ ngươi cũng không tệ, làm cái đồ chơi cũng không tệ. Hai người đồng thời hướng phía đối phương phóng đi, tê dính n ổ lớn trên không trung thả ra một đạo hỏa diễm xông thẳng lên trời. Điều khiến Xích Cẩm không ngờ tới là tên mập mạp trước mặt này dĩ nhiên là một tên thể tu. Về thể tu cường hãn nàng cũng biết vì sư đệ Mộ Phong chính là thể pháp song tu. Hỏa diễm nóng bỏng như bức xạ nhiệt, nhằm phía Lỗ Bán Sơn, nhưng Lỗ Bán Sơn một quyền về phía trước ném tới, kình phong cường đại tạo thành một bức tường trong suốt trước mặt hắn, ngăn cản tất cả hỏa diễm ở bên ngoài. Trong lúc phất tay, tự hồ cũng có thể phóng xuất ra sức mạnh to lớn. Trên mặt đất, Từ Hình nhìn Xích Cẩm và Lỗ Bán Sơn chiến đấu, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Trước đó, Bạch Thu nói Xích Cẩm và sư đệ của nàng có thể giúp đỡ bọn họ, hắn còn không để trong lòng. Nhưng bây giờ xem ra, có lẽ hai người này thật sự có thể trở thành trợ lực to lớn của bọn họ. Hắn mở ra cái bình nhỏ mà Xích Cẩm ném cho, một cổ sinh cơ nồng nặc liền tản ra, khiến hắn lập tức sững sờ tại chỗ. Đây là cái gì? Lượng sinh cơ dồi dào như vậy, ngay cả thời kỳ toàn thịnh của Bồng Lai Tiên Đảo cũng không có. Hắn cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một giọt, sau khi uống, thương thế trên người bắt đầu khôi phục nhanh chóng, tất cả uể oải đều tan biến. Thậm chí ngay cả một vài bệnh cũ đều lặng lẽ khỏi. Từ khi thần quan khống chế Bồng Lai Tiên Đảo, bọn họ đừng nói đến đan dược chữa thương, ngay cả tài nguyên tu luyện cũng không có, chỉ có thể trộm cướp, bịt hương cũng chỉ có thể chờ đợi chậm rãi khôi phục. Một giọt bất lão thần tuyền liền khiến hắn như cây khô gặp mùa xuân, tinh lực tăng gấp trăm lần. Cẩn thận từng ly từng tí thu hồi cái bình nhỏ, trong lòng Từ Hình giờ này tràn đầy lòng tin. Các huynh đệ, ngăn trở những nanh vuốt của thần quan, ta muốn để cho bằng hữu của chúng ta khôi phục bình thường. Hắn đi ra phía trước. Một tay nhấc bổng Mộ Phong đang bị phong ấn, vác lên vai, sau đó nhảy xuống đầm nước. Vương Lương đoán được Từ Hình muốn làm gì, hắn không thể tin Xích Cẩm đã lợi hại như vậy, lẽ nào Mộ Phong cũng lợi hại như vậy? Có thể mặc dù không tin, hiện tại cũng phải chống đỡ. Vì vậy, tất cả thần vệ đều tụ tập lại, tạo thành một vòng tròn trắng trước bờ đầm. Đám thần sứ phát động công kích, không ai quản Từ Hình tiến vào đầm nước. Họ đều biết Từ Hình mạnh hơn bọn họ, tiến vào thủy đàm bên trong là muốn xê hết. Chỉ cần giải quyết xong những thần vệ trước mặt, họ vẫn sẽ có một công lớn. Hai nơi chiến đấu đều đồng dạng kịch liệt. Trên không trung, Xích Cẩm và Lỗ Bán Sơn, trên mặt đất, thần vệ và thần sứ. Đây tự hồ là một trận đại chiến mở màn. Trong nước đầm, Từ Hình không ngừng hướng hạ du động, càng xuống dưới thì càng hắc ám, tự hồ ngay cả ánh sáng cũng không thể chiếu tới, hơn nữa không gian cũng càng ngày càng lớn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Từ Hình thậm chí không nhớ rõ nơi này lúc nào lại có một nơi lớn như vậy, ngoài miệng đầm nước nhỏ ra, bên dưới quả thật lớn không giống lời nói. Lặn xuống ước chừng hơn trăm thước, hắn rốt cuộc tới đáy nước, thấy được phần tiên thạch mà họ còn thiếu. Tiên thạch từng được họ xem là hy vọng đánh bại thiên ma, nhưng tìm kiếm nhiều năm như vậy, họ chỉ thiếu một khối này. Hiện tại, rốt cuộc đã đủ. Mộ Phong bị cuốn quanh bởi từng vòng xiềng xích, như một cục sắt nặng trịch chìm xuống đáy đầm. Từ Hình từ không gian thánh khí móc ra những mảnh vỡ tiên thạch mà họ tìm được, từng cục liều mạng ghép lại. Nhưng ngay lúc này, nước đầm đột nhiên trở nên vẩn đục. Từ Hình sững sờ, sau đó đột nhiên rút chiến đao bên hông, hướng phía sau hung hăng chém xuống. Nhưng đao chưa chém xuống, một con quái vật lớn đã hung hăng đụng vào ngực hắn, thúc hắn nhanh chóng về phía trước, phá vỡ nước đầm, hung hăng đập vào một tảng đá lớn. Từ Hình trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, giờ này mới thấy rõ chân diện mục của con vật khổng lồ này. Đây là một con rắn nước, đầu đỉnh có màu gà đỏ tươi, thân thể vượt qua 10 thước. Đôi mắt lạnh lùng trên cái đầu to lớn nhìn chằm chằm Từ Hình, như đang nhìn thức ăn của mình. Từ Hình lập tức hiểu vì sao thần quan lại muốn ném tiên thạch tới nơi này, nguyên lai trong vũng nước này có một con hải thú mà chúng bắt được. Con hải thú này có cảnh giới luân hồi cảnh ngũ giai, thân thể cao lớn, thêm vào làn da cứng rắn như sắt, khiến Từ Hình căn bản không phải đối thủ. Trong lòng hắn khẩn trương, tiên thạch chỉ còn thiếu một khối là có thể bù đủ, nhưng màu gà rắn vẫn chằm chằm nhìn hắn, trong miệng còn phun ra cái lưỡi thật dài. Tê hơ ế tiệt. Trong lòng hắn mắng một câu, một chân đạp vào tảng đá lớn sau lưng, hướng phía màu gà rắn lao tới, hai tay nắm chặt chiến đao, phóng thích đao khí, trong nháy mắt xẻ nước đầm ra. Đưa một tiếng, hắn chém một đao vào đỉnh đầu màu gà rắn, phát ra âm thanh như sắt thép va chạm, nhưng không gây ra bất cứ tổn thương nào. Từ Hình trong lòng cả kinh, thân thể vội vàng lui lại, nhưng vẫn chậm một bước, cái đuôi cường tráng của màu gà rắn như cột đá trong điện, hung hăng đập vào người hắn. Phù một tiếng, hắn lại phun ra một ngụm máu tươi trong nước, thân thể bay ngược ra, nước đầm cũng không thể ngăn cản thân thể hắn ầm ầm đập vào vách tường. Hắn rơi sâu vào trong đó, bịt hương rất nặng. Thần ma hải thú vốn muốn so cự đại bộ phận tu sĩ đồng cảnh giới muốn cường đại dù sao có gặp may mắn ưu thế. Huống chi, cảnh giới của Từ Hình vốn không bằng màu gà rắn, càng không phải đối thủ. Màu gà rắn tự hồ cũng không vội ăn tươi Từ Hình, thậm chí còn cố ý bỏ quên Mộ Phong nằm ở đó. Nói là sơ suất, không như nói màu gà rắn cũng sợ cổ khí tức tà ác điên cuồng trên người Mộ Phong, phản phất tất cả âm u trên thiên địa đều hội tụ lại một chỗ. Từ Hình dùng dằn bò ra khỏi cái hang lớn, xương cốt trên người vừa khép lại hiện tại lại nứt ra, nhưng trong mắt hắn tràn đầy sát khí. Lại đến. Trong lòng hắn tức giận trống to, lần nữa vọt tới trước, một bộ không S ở C hết, BID ánh lui lại xong trở về sau đó lại BID ánh lui. Tuần hoàn qua lại. Mặt đầm nhấc lên trận trận gợn sóng, mà dưới mặt nước thì là một trận chiến đấu một chiều, Từ Hình chỉ có bị chà đạp, như mèo vờn chuột, muốn đùa bỡn một phen rồi mới ăn thịt. Chương 3224A khôi phục thanh tĩnh. Không biết bị đánh lui bao nhiêu lần, Từ Hình rốt cục dùng số bất lão thần tuyền còn sót lại dưới đáy, giúp thương thế trên người mau chóng khép lại. Nhưng vì thương tích quá nặng, không thể khỏi hẳn trong chốc lát, màu gà rắn lần thứ hai lao tới, cái đầu khổng lồ hung hăng hất văng Từ Hình. Từ Hình như đã bỏ cuộc, chiến đao trong tay rơi xuống nước, chìm chậm rãi. Hắn có thể nghe thấy xương cốt phát ra những tiếng răng rắc ghê rợn. Nhưng lúc này, hắn lại lộ vẻ vui mừng. Bởi vì luôn bị màu gà rắn cản trở, giờ này tiên thạch phía trên đang tản ra ánh sáng thánh khiết tinh khiết vô song. Từ Hình như thiêu thân lao đầu vào lửa, không ngừng lao về phía màu gà rắn, chính là để tiếp cận tiên thạch. Cuối cùng, ngay trước lần bị đánh lui, hắn đã ném được mảnh vỡ tiên thạch trong tay ra ngoài. Mảnh vỡ rơi chính xác vào lỗ hổng trên tiên thạch, khiến nó trở nên viên mãn. Ngay cả màu gà rắn giờ này cũng dừng lại, trong mắt tràn đầy cảnh giác nhìn về phía tiên thạch. Mộ Phong giờ này đang ở ngay dưới tiên thạch, ánh sáng của tiên thạch cũng rơi trên người hắn, thậm chí hắn giống như một thỏi nam châm sắt, hút toàn bộ ánh sáng trên tiên thạch. Những đường vân màu đen trên người hắn chậm rãi biến mất, khí tức tà ác cũng dần dần tiêu tan, lý trí trong đầu Mộ Phong cũng dần khôi phục. Qua một hồi lâu, đường vân màu đen trên người mới hoàn toàn biến mất, và tiên thạch giờ này cũng dần phai nhạt. Thật tốt quá. Từ Hình thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại đột nhiên nhớ ra, giờ này Mộ Phong bị xiềng xích trói chặt, trên người còn có phong ấn. Màu gà rắn nhận thấy được khí tức đáng sợ trên người Mộ Phong tiêu tan, thân thể khẽ động, đi tới phía trên Mộ Phong, sau đó cái đầu khổng lồ hung hăng đập xuống. Tiên thạch bị dòng nước cuốn ra, rơi xuống một góc dưới đáy đầm, còn Mộ Phong thì ngạnh sinh sinh gánh chịu cú đập này của màu gà rắn. Oanh. Đầm nước rung động, lực lượng to lớn đánh xuống mặt đất, tạo ra một cái hố lớn. Trong hầm, Mộ Phong khổ không thể tả, hắn vừa mới khôi phục thanh tĩnh, còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Mấu chốt là hắn hiện tại còn không thể động đậy được. Tuy nhiên, cú VAC hạm của màu gà rắn đã khiến xiềng xích trên người hắn lỏng ra một chút, hắn vội vàng giãy giụa. Màu gà rắn lại lần nữa đập cái đầu khổng lồ xuống, tựa hồ muốn đập nát Mộ Phong rồi ăn. Mộ Phong trong lòng rung mạnh, hai chân đột nhiên đạp xuống đất, thân thể bắn ra ngoài, tránh được một kích này một cách nguy hiểm. Nhưng trong mắt hắn, không chỉ có màu gà rắn, một người đàn ông cũng đang lao về phía hắn, trong tay cầm chiến đao hàng quang lẫm lẫm. Giờ này hắn ở trong nước, không có chỗ mượn lực, thân thể bị xích sắt ràng buộc, sức mạnh thậm chí bị phong ấn, căn bản không thể tránh. Người xông tới chính là Từ Hình. Ngay khi Mộ Phong chuẩn bị liều mạng, Từ Hình vung đao, hung hăng chém đứt xiềng xích, tiến lên lúng cuống tay chân giúp Mộ Phong giải khai xích sắt. Sau đó, hắn dùng thánh nguyên tạo ra một lồng ánh sáng, bao phủ cả hai người bên trong. Là sư tỷ của ngươi bảo ta đưa ngươi xuống. Ngươi bây giờ đang ở Bồng Lai Tiên Đảo. Vừa rồi ta đã phục hồi như cũ tiên thạch để ngươi khôi phục thanh tĩnh. Từ Hình ngắn gọn kể lại tình cảnh hiện tại của bọn họ, đồng thời lại uống một giọt Bất Lão Thần Tuyền, tiếp tục khôi phục thương thế. Khi thấy Bất Lão Thần Tuyền, Mộ Phong cũng đã tin tưởng Từ Hình, dù sao Xích Cẩm sẽ không tùy tiện đưa thứ này cho người không quen biết. Nói cách khác, chúng ta hiện tại địch nhân chính là con hải thú này, đúng không? Mộ Phong lạnh lùng nhìn về phía trước. Từ Hình liên tục xua tay, thì không nên vọng động. Phong ấn trên người ngươi ta không giải được, chúng ta lên trên trước rồi nói. Vừa dứt lời, màu gà rắn lại hung mãnh lao tới, cái đuôi thật dài quét ngang, trong nháy mắt đánh vỡ thánh nguyên quang tráo, rồi đập vào người bọn họ. Hai người đồng thời bay ngược ra, sâu sắc nện vào vách tường. Màu gà rắn chậm rãi bơi tới, lần này nó đã không định chơi đùa, mà muốn trực tiếp nuốt chửng cả hai người. Nhưng ngay lúc này, Mộ Phong từ trong hố sâu chậm rãi bơi ra, trên thân phát ra tiếng ẩy đùng đùng, đây là âm thanh phong ấn bị giải khai. Phong ấn phong được Mộ Phong nổi điên, nhưng không cách nào phong ấn lại Mộ Phong bình thường, hắn tu luyện Thiên Diễn Thần Cơ, bên trong khả năng liền có bao hàm phong ấn. Phong ấn giải trừ, Mộ Phong nhìn màu gà rắn xông tới, hai đầu lông mày hiện lên một tia lệ khí, hắn bị phong ấn quá lâu, giờ này thân thể đều có chút rỉ sét. Vậy thì dùng ngươi để khai đao trước. Trong nháy mắt, kim quang ngang ngược trên người hắn tỏa ra, pháp tắc chi lực trong Vô Tự Kim Thư lạc ấn lên người hắn. Cửu Uyên suýt chút nữa mừng đến rơi nước mắt, hay tỉnh rồi. Ngươi rốt cục tỉnh rồi. Cái đầu khổng lồ của màu gà rắn hung hăng đánh tới, nhưng lần này nó không thể lại đánh bay Mộ Phong đi. Mộ Phong vươn tay ra, kinh mạch trên cánh tay nổi lên, ấp thịt cuồn cuộn, vậy mà ngạnh sinh sinh tiếp nhận cú VAC hạm của màu gà rắn. Từ Hình bơi ra từ trong hố sâu, sau khi thấy một màn này, sửng sốt chốc lát, tổng cộng người sư tỷ này và đệ hai người đều là quái vật a. Mộ Phong mắt lạnh nhìn phía trước, thanh tiêu kiếm từ trong Vô Tự Kim Thư bay ra, phát ra những tiếng kiếm ngân vang, tự hồ thanh tiêu kiếm cũng vui mừng vì Mộ Phong có thể trở về. Đã lâu. Hắn yên lặng nói, giơ cao trường kiếm trong tay, năng lượng thiên địa trong phạm vi ngàn mét xung quanh trong nháy mắt bị hấp dẫn mà đến, tụ tập ở mũi kiếm. Trên mặt đất, các thần sứ và thần vệ đang chiến đấu đột nhiên cảm giác được thiên địa linh khí trở nên trống rỗng. Trên không trung, Xích Cẩm nhận thấy được một màn này, trên mặt lập tức lộ vẻ vui mừng, "Ê sư đệ, ngươi rốt cục tỉnh." Tuy nhiên, tình huống của nàng bây giờ không thể lạc quan. Lỗ Bán Sơn vẫn chiếm ưu thế, hơn nữa còn là một thể tu cường hãn. Giờ này, thừa dịp Xích Cẩm phân thần, hắn một quyền hung hăng đánh bay Xích Cẩm ra ngoài. Hắn nhìn về phía đầm nước, biết được có biến hóa xảy ra ở đó, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Dưới đáy đầm, dòng nước tạo thành một vòng xoáy, cuốn lấy thanh tiêu kiếm, cuốn lên phong vân. Mộ Phong ánh mắt hơi ngưng lại, sau đó một kiếm chém xuống. Chỉ một thoáng, toàn bộ đầm nước bị chia làm hai nửa, ở giữa xuất hiện một khe hở thật dài, không thể khép lại. Và con màu gà rắn kia, dưới một kiếm này, bị chém thành hai nửa, máu tươi trong nháy mắt lan tràn ra trong đầm nước. Từ Hình ngơ ngác nhìn một màn này, trong lòng chấn động không lời nào có thể diễn tả được. Có lẽ, lần này đối phó với thần quan thật sự có hy vọng. Mộ Phong dê ít màu gà rắn, hoạt động thân thể một cái, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Hắn như người bị nhốt quá lâu đột nhiên được tự do. Nhớ tới khối đá đã giúp hắn khôi phục ý thức, hắn vội vàng bơi đi, cất nó vào, dù sao trong Vô Tự Kim Thư còn có một người cũng giống như hắn trước đây. Hai người hướng phía trên đầm nước bơi đi, và đầm nước rất nhanh bị máu tươi của màu gà rắn nhuộm đỏ. Trên mặt đất, các thần vệ không biết chuyện gì xảy ra trong đầm nước. Giờ này, họ dưới công kích của đám thần sứ chỉ có thể liên tục bại lui, tràn ngập nguy cơ. Vương Lương trên thân xuất hiện vài đạo huyết ngân, nhìn qua thấy mà giật mình, sâu đến tận xương. Hắn chống kiếm đứng đó, cắn chặt răng. Số lượng thần sứ không sai biệt lắm so với họ, nhưng thực lực tổng hợp vượt xa họ. Vương Lương mặc dù dê ít được hai gã thần sứ, lại cũng biến thành tình cảnh hiện tại. Lần này, xem ra họ thật sự đã đến đường cùng. Và trên không trung, Xích Cẩm cũng rất gian nan, thời gian của mời thần bí thuật đã hết, tiểu bác trực tiếp từ hình xăm trên vai nàng chui ra, rồi bị nàng thu hồi. Nàng đã quá sức, thậm chí không thể duy trì cơ thể ở trên không trung, thẳng tắp rơi xuống. Và Lỗ Bán Sơn lúc này bày ra một tư thế kim kê độc lập, từ trên trời giáng xuống, hướng phía Xích Cẩm đạp tới, trong không khí truyền đến tê yến n ổ lớn. tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Ngay tại lúc này, một đạo nhân ảnh đột nhiên từ đầm nước vọt ra, chiến đao trong tay vung lên, ánh đao lạnh lùng gào thét, đánh lui toàn bộ thần sứ tới gần. Thống lĩnh. Các thần vệ đều vui mừng, thấy được hy vọng. Có thể từ hình nhảy lên bờ, sau đó lại không nói gì, chỉ lại nhìn về phía đầm nước. Ngay sau đó, đầm nước nổ tung, Mộ Phong nhảy lên, như một tia chớp vàng ống lao về phía Xích Cẩm. Trong không khí thậm chí truyền đến tiếng VAC hạm lớn. Lỗ Bán Sơn lúc này giữ tợn cười to, cái đồ đĩ thối cũng dám ngăn cản ta là thần quan, xê hết đi cho ta. Lực lượng to lớn khiến mặt đất lún xuống, tạo thành một cái hố sâu hình bàn chân khổng lồ. Nhưng ngay khi giờ này, hắn nhận thấy được điều gì, quay đầu nhìn lại, liền thấy từ xa một vệt kim quang bay tới, trong chớp mắt đã vọt tới trước mặt hắn. Cút! Mộ Phong chỉ để lại câu nói này, một cước liền đá văng Lỗ Bán Sơn ra ngoài, sau đó hai tay ôm lấy Xích Cẩm, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Nhìn Xích Cẩm hư nhược, hắn cười nói, "Ê sư tỷ, ta đã tới chậm." Xích Cẩm mũi cay xè, suýt chút nữa thì muốn khóc. Một năm này, Mộ Phong rơi vào trạng thái thần trí không rõ, điên cuồng. Nàng và Bạch Thu hai người lên đên trên biển, gặp vô số nguy hiểm. Dựa vào liên hệ giữa Mặt Thạch và Bồng Lai Tiên Sơn, ngàn tân vạn khổ đi tới Bồng Lai Tiên Đảo, nhưng lại bị cuốn vào loại nguy cơ này. Bất luận ai nhìn Mộ Phong cũng đều coi là thiên ma, thậm chí không ít người muốn dê ít Mộ Phong, đều bị Xích Cẩm ngăn lại. Nàng không được ai hiểu, trừ Bạch Thu ra, cũng không ai nguyện ý tin nàng. Giờ này, nhìn thấy Mộ Phong hoàn hảo đứng trước mặt mình, ánh mắt nàng trong nháy mắt liền lẫn lộn. Ngươi sao bây giờ mới đến a? Xích Cẩm ôm Mộ Phong khóc lên, tất cả ủy khuất vào giờ khắc này đều được phóng thích ra ngoài. Mộ Phong biết hắn đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện, thậm chí bọn họ bây giờ lại đang ở Bồng Lai Tiên Đảo, nhưng hắn đối với hết thảy đều không có ấn tượng. Tuy nhiên, hắn biết Xích Cẩm khẳng định đã chịu rất nhiều ủy khuất. Yên tâm đi sư tỷ, có ta ở đây, không ai dám bắt nạt ngươi nữa. Hắn vỗ vai Xích Cẩm, sau đó nhìn về phía xa xa. Lỗ Bán Sơn như một con thần ma điên cuồng, lớn bước chạy như điên tới, nhấc lên một đường bụi mù, thịt béo trên thân lúc này đều trở nên cứng rắn. Sư tỷ, tới một bên nghỉ ngơi trước. Mộ Phong trong nháy mắt vượt qua thân thể Xích Cẩm, đồng dạng chạy như điên về phía trước. Băng Sơn Kình. Chương 3225 A Ác Chiến Thần Quang. Mộ Phong điên cuồng lao về phía trước, sức mạnh to lớn tạo nên một cơn cuồng phong gào thét trước mặt hắn. Ầm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tựa như hai ngọn núi khổng lồ va vào nhau, lực lượng khủng khiếp khiến mặt đất dưới chân họ nổ tung, bụi mù bốc lên trời cao. Sức mạnh quả thực cường đại, nhưng Lỗ Bán Sơn vẫn nhỉnh hơn một bậc, cảnh giới của hắn cao hơn Mộ Phong không ít. Thân thể Mộ Phong bị hất văng ra, mạnh mẽ nện xuống đất, bụi mù mịt mờ. Cuộc chiến giữa thần sứ và thần vệ đã ngừng lại, họ ngơ ngác nhìn trận chiến này, như thể đó là cuộc chiến giữa các vị thần. Xích Cẩm có lòng tin tuyệt đối vào Mộ Phong, không chỉ vì nàng mù quáng tin tưởng mà còn vì nàng biết thực lực của Mộ Phong. Mặc dù cảnh giới không bằng thần quan, nhưng hắn có những bí thuật cường đại trong tay. Nàng suy yếu, chậm rãi đứng lên, cảm giác mệt mỏi do mời thần bí thuật mang lại khiến nàng rất khó chịu. Nàng bây giờ giống như một con cừu non yếu đuối, có thể mặc người định đoạt. Lỗ Bán Sơn cười lớn, "Ê, thật là thống khoái. Mấy trăm năm trên đảo, thân thể sắp rỉ sét rồi. Còn ngươi, kẻ ngoại lai, ngươi có biết phong ấn vật có thể mang lại sức mạnh cường đại đến mức nào không? Ngươi lại dám tiêu trừ nó?" Mộ Phong chậm rãi bước ra từ trong bụi mù, hắn có thể cảm thấy xương cánh tay mình đã bị cú đấm đó đánh nứt. Hắn uống một chai Bất Lão Thần Tuyền, lạnh lùng nhìn Lỗ Bán Sơn, "Kỳ hừ, các ngươi lại tự nguyện trở thành nô lệ của phong ấn vật sao? Bất quá, hình như phong ấn vật lựa chọn cũng không phải ngươi." Có thể thấy từ những đường vân màu đen trên người, đường vân trên người thần quan này không dày đặc như Mộ Phong trước đây. Đường vân đại diện cho sức mạnh của phong ấn vật. Nói cách khác, tên thần quan này chỉ là lây dính phong ấn vật, sau đó có được một chút sức mạnh của nó, và vẫn có thể duy trì thanh tĩnh. Chỉ có điều, sự thanh tĩnh này đều phải trả giá đắt, nó phóng đại những mặt kinh tởm trong nhân tính của họ. Lỗ Bán Sơn là ăn uống quá độ, Dư Khanh là miệt mài, Phương Ghét là dê ít chóc. Nhắc đến chuyện này, Lỗ Bán Sơn vô cùng phẫn nộ. Ban đầu, bốn người họ cùng nhau mở phong ấn, lấy phong ấn vật ra, nhưng không ngờ phong ấn vật chỉ chọn một trong số họ. Vì sao không chọn ta? Ta rõ ràng là người có thiên phú tốt nhất trong số đó. Mộ Phong kích thích hắn, sắc mặt hắn lập tức trở nên điên cuồng, dữ tợn, sau đó sải bước lao về phía Mộ Phong, thân thể mang theo một cơn cuồng phong gào thét. Thấy vậy, Mộ Phong không định nương tay. Mặc dù còn chưa biết mình hiện tại đang đối mặt với cái gì, nhưng việc người này muốn dê ít Xích Cẩm đã là quá đủ. Ngươi làm FUT ỷ ta bị thương, ta sẽ lấy mạng ngươi. Hắn nói, bắt đầu cấp tốc vẽ ra một đồ án phức tạp trên vai mình. Mời thần bí thuật. Đây là bí thuật mà Xích Cẩm cô nương vừa thi triển. Có khả năng đây là bí thuật của sư tỷ để vị trí môn phái của họ, thật sự quá mạnh mẽ. Trong đám thần vệ, có người kinh hãi hô lên, họ hiểu rõ sự cường đại của loại bí thuật này. Nó có thể khiến luân hồi cảnh tứ giai Xích Cẩm ngạnh kháng luân hồi cảnh lục giai thần quan lâu như vậy. nhưng cũng có người nghi ngờ. Liệu sư đệ thi triển bí thuật có thể chiến thắng Lỗ Bán Sơn không, khi ngay cả sư tỷ cũng không thể? Chỉ có Từ Hình luôn theo dõi Mộ Phong, lúc này đột nhiên mở miệng nói, ở nhất định có thể. Hắn có thể thấy, Mộ Phong giờ này đã thi triển một loại bí thuật tăng cường thực lực, mà còn tiếp tục thi triển mời thần bí thuật. Hai loại bí thuật kết hợp với nhau, có lẽ thật sự có thể chiến thắng Thần Quang. Thần Quang đã thống trị Bồng Lai Tiên Đảo từ 800 năm trước, chưa từng thất bại một lần. Tất cả những ai dám khiêu chiến quyền uy của Thần Quang đều bị giết hết. Cho nên, trên Bồng Lai Tiên Đảo, Thần Quang được cho là một sự tồn tại không thể chiến thắng. Và Mộ Phong hiện tại đang khởi xướng cuộc khiêu chiến với Thần Quang bất bại. Đồng thời, thần vệ và thần sứ cũng muốn xem Mộ Phong triệu hồi loại thần ma nào. Trước đó, khi Xích Cẩm thi triển, thân thể to lớn của Tiểu Bác đã khiến họ kinh hãi. Là sư đệ, hắn cũng không thể kém sư tỷ quá nhiều chứ. Rất nhanh, họ liền thấy mệnh thú của Mộ Phong, chỉ có điều sự chênh lệch quá lớn khiến họ từng người đều trầm mặc. Mệnh thú của Xích Cẩm có thân thể khổng lồ, uy vũ bá khí, chỉ cần nhìn thôi cũng có thể mang lại cảm giác áp bức nặng nề. Nhưng mệnh thú của Mộ Phong lại là đầu cá mình người, đầu cá nhìn qua không được thông minh cho lắm. Có người muốn cười, nhưng hoàn cảnh này không quá thích hợp để bật cười. Mộ Phong nhìn mộng quỷ, mệnh thú của mình, trong lòng cũng không khỏi hơi xúc động, ngoại hình này quả thật có chút khó coi. Bất quá, bây giờ là thời khắc nguy cơ, hắn cũng không đoái hoài đến những thứ này, trực tiếp dung hợp mộng quỷ vào trong cơ thể mình. Trong nháy mắt, cổ lực lượng tuyệt đối kia lại quay trở lại. Giờ này, Mộ Phong đang ở trạng thái đỉnh phong, thi triển bất diệt bá thể, sau đó lại thi triển mời thần bí thuật, thực lực đạt đến đỉnh phong, thậm chí có thể sánh ngang luân hồi cảnh thất giai sơ kỳ tu sĩ. Nhìn Lỗ Bán Sơn đang điên cuồng lao tới, hắn không hề khách khí, thân thể cũng dẫm mạnh mặt đất, như tia chớp bắn ra. Thôi thành. Sức mạnh to lớn bộc phát dưới sự thúc đẩy của thánh thuật, lực lượng càng mạnh, tụ tập trên nắm đấm của hắn, trong không khí truyền đến những tiếng cọ sát chói tai. Đem phong ấn vật cho ta. Lỗ Bán Sơn rống giận, đồng thời vung một quyền về phía Mộ Phong. Chỉ có điều, kết quả lần này hoàn toàn khác với lần trước. Quanh một tiếng vang lớn, mơ hồ xen lẫn mấy đạo tiếng long ngâm, mặt đất đều ầm ầm chấn động một lần, thổ địa nổ tung, nhưng người bay ra lại là Lỗ Bán Sơn. Tất cả những người chứng kiến cảnh này đều hít vào một ngụm khí lạnh, Lỗ Bán Sơn nổi tiếng về sức mạnh lại thất bại. Phải biết rằng ngay cả Phương Ghét, thần quan mạnh nhất, khi so đấu lực lượng cũng không bằng Lỗ Bán Sơn. Mộ Phong vẫn chưa dừng lại, chân hắn khẽ động, thần tung vô ảnh thi triển ra, thân thể lập tức trở nên mơ hồ như một cái bóng. Bịch một tiếng vang lớn, Lỗ Bán Sơn mạnh mẽ nện xuống đất, một cái hố lớn đường kính vài dặm đột nhiên xuất hiện. Mà Mộ Phong lúc này cũng đã đến trước mặt Lỗ Bán Sơn, sát khí to lớn từ trong cơ thể hắn tuôn ra, như bóng tối bao trùm lấy toàn bộ thân thể Lỗ Bán Sơn trong nháy mắt, chấn nhờ yếp tâm thần. Trong mắt Lỗ Bán Sơn xuất hiện một vẻ hoảng sợ. Và thừa cơ hội này, Mộ Phong giơ tay vung lên trước mặt hắn, nhập mộng thuật liền trực tiếp thi triển ra. Đây là thiên phú thần thông của mộng quỷ, hiện tại sau khi dung hợp đã bị hắn chưởng khống. Trong ánh mắt Lỗ Bán Sơn xuất hiện vẻ mê mang, có thể chính hắn vẫn còn không biết mình đã lâm vào trong giấc mộng. Xê hết tiệt, tiểu tạp chủng, ngươi biết ta là ai không? Hắn đột nhiên nhảy lên, điên cuồng công kích về phía Mộ Phong, nắm đấm to lớn như hai cục sắt, mỗi nhất kích đều phát ra tiếng đánh nặng nề. Chỉ có điều, hắn đột nhiên cảm giác được phần bụng mát lạnh, cúi đầu nhìn lại, nơi đó vậy mà xuất hiện một đạo miệng VFT hương sâu hắm. Trong lòng đang nghi hoặc, Mộ Phong cũng phát khởi tiến công về phía hắn với thế công sắc bén. Hai người cứ như vậy giao thủ không ngừng, nhưng Lỗ Bán Sơn trong lòng lại tràn đầy nghi hoặc, bởi vì rõ ràng Mộ Phong đã bị hắn áp chế, nhưng trên người hắn vẫn không ngừng xuất hiện miệng VFT hương. Một đạo, hai đạo. Cuối cùng, trên thân hắn đều trở nên máu thịt bê bết, như thể có một người vô hình đang không ngừng công kích hắn. Lỗ Bán Sơn lâm vào nhập mộng thuật, không phân biệt được hiện thực và mộng cảnh. Theo người ngoài, Lỗ Bán Sơn giờ này trông vô cùng quỷ dị. Hắn đang không ngừng công kích không khí, rõ ràng trước mặt hắn không có một bóng người. Mà Mộ Phong liền ở bên cạnh hắn, không ngừng công kích hắn, mà hắn không hề phát hiện. Thủ đoạn quỷ dị này khiến thần vệ cảm thấy khắp cả người lạnh toát. Họ không dám tưởng tượng, nếu cùng Mộ Phong làm địch, đến tột cùng sẽ là kết quả gì. Nói không chừng, trong tình huống không biết rõ tình hình, họ đã bị xé thành tám mảnh. Giờ này, Mộ Phong cũng rất phiền muộn, Lỗ Bán Sơn rõ ràng đã rơi vào nhập mộng thuật, vô pháp tự kềm chế, nhưng hắn lại chậm chạp không thể lấy đi tính mạng Lỗ Bán Sơn. Bởi vì huyết nhục của Lỗ Bán Sơn quá mức cứng rắn. Thanh tiêu kiếm cho dù có thể đâm thủng làn da của Lỗ Bán Sơn, cũng chỉ là cắt ra một chút huyết nhục mà thôi, căn bản là không có cách nào tổn thương đến căn bản. Bắp thịt bị thịt béo bao vây đều cứng rắn như sắt thép. Đột nhiên, vẻ mê mang trong mắt Lỗ Bán Sơn toàn bộ tiêu trừ, hắn đột nhiên xoay người lại, hung tợn nhìn về phía Mộ Phong, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ như phun ra hỏa sơn. Tiểu tạp chủng, vậy mà sử dụng loại chiêu số thấp hèn này, xê hết đi cho ta. Hắn ngửa lên trời phát ra tiếng rống giận rung trời, thiên địa trong nháy mắt phong vân biến sắc. Mộ Phong trong lòng cả kinh, liên tiếp lui về phía sau, tạm thời tránh được phong mang. Tiếng hô vọng lại trong thiên địa, thân thể Lỗ Bán Sơn giờ này vậy mà xảy ra biến đổi kinh người. Cái thân thể to mập giờ này chợt bắt đầu cấp tốc gầy đi, tất cả thịt béo đều giống như bị thân thể hắn trực tiếp hút thu vào. Chỉ trong chốc lát, Lỗ Bán Sơn liền từ một người đại mập mạp biến thành một mảnh hán tráng kiện với những bắp thịt cuồn cuộn. Đây mới là dáng vẻ chân chính của Lỗ Bán Sơn, hắn rượu chè ăn uống quá độ, mỗi ngày đều ăn không ngừng, cho nên mới tích tụ nhiều thịt béo như vậy. Nhưng những thịt béo này luôn có thể trở thành lực lượng của hắn. Bắp thịt trên người Lỗ Bán Sơn kiên cố như sắt thép, vô cùng cứng rắn, hắn lạnh lùng nhìn về phía Mộ Phong, nhếch miệng cười lạnh. Lại đến. Hắn điên cuồng xông về phía Mộ Phong, mặc dù không có thánh nguyên tuôn ra, nhưng sức mạnh cường đại nhất lên cuồng phong vẫn mang lại cảm giác rung động vô song. Thể tu có sức chiến đấu kinh người, sinh mệnh thịnh vượng, trừ việc không thể thi triển thánh thuật cần thánh nguyên, cơ hồ là không có khuyết điểm. Không một tu sĩ nào nguyện ý để thể tu đến gần, bằng không sắp sửa nghênh tiếp sẽ là công kích như mưa to gió lớn. Mộ Phong trong lòng hơi thở dài, thời gian dài như vậy, hắn vẫn luôn đề thăng cảnh giới, lại bỏ quên tu luyện thân thể, khiến lực lượng thân thể đã sắp không theo kịp hắn. Mặc dù lực lượng của hắn lúc này vẫn cường hãn, nhưng đặt trong thể tu, chỉ có thể coi là tầng dưới chót nhất. Mắt thấy Lỗ Bán Sơn lao tới, hai chân hắn hơi cong lại, băng sơn kình lần thứ hai thả ra. Ầm. Nắm đấm của hai người va vào nhau, nhưng hai cổ lực lượng to lớn lại ầm ầm va chạm, thiên địa chấn động. Trong chớp mắt, thân ảnh của hai người liền quấn quýt lấy nhau, công kích như điên phong vũ bão. Chương 3226A mỗi người tranh đoạt. Thân ảnh Mộ Phong và Lỗ Bán Sơn quấn lấy nhau. Họ ra tay quá nhanh, thậm chí không ai có thể thấy rõ ràng cuộc chiến giữa họ, chỉ biết là vô cùng hung hiểm. Một lát sau, hai người tách ra, mồ hôi bốc hơi trên người, bề mặt da dẻ đều ửng đỏ, khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn. Tiểu tử, giao phong ấn vật cho ta, sau đó thần phục dưới chân ta, ta bảo đảm cho ngươi cuộc sống mà ngươi chưa từng có. Lỗ Bán Sơn thấy Mộ Phong cường hãn như vậy, trong lòng lại nảy sinh ý định khác. Nếu hắn nắm giữ được một trợ lực cường đại như Mộ Phong, hắn căn bản không sợ hai gã thần quan còn lại. Đáng tiếc, hắn làm thần quan quá lâu, bất kể nói gì đều mang một vẻ cao cao tại thượng. Mà Mộ Phong ghét nhất là có người nói chuyện với hắn như vậy. Tất cả tu sĩ đều bình đẳng. Hừ, chỉ bằng ngươi. Ngươi là cái thá gì? Sắc mặt Lỗ Bán Sơn trong nháy mắt trở nên âm trầm như nước. Ê tốt, ta sẽ cho ngươi biết ta là cái thá gì. Mộ Phong lúc này cũng chậm rãi nói, ê tốt, trận chiến này cũng vừa vặn phải kết thúc rồi. Nhìn Lỗ Bán Sơn hung ác lao tới như một con thần ma, lần này Mộ Phong không lựa chọn đối kháng trực diện. Hắn không đi theo con đường thuần thể tu, tu vi bản thân cũng cường hãn không kém, đây mới là ưu thế của hắn. Nguyên thần chi lực khổng lồ chợt tuôn ra. Dưới sự gia trì của hai loại bí thuật, nguyên thần chi lực của hắn đã đủ để sánh ngang tu sĩ luân hồi cảnh thất giai. Tiên nguyên thuật. Nguyên thần chi lực nhanh chóng ngưng tụ, chỉ trong vài nhịp thở đã ngưng tụ thành một phần liệt nhật nguyên thần hạo hạo đãng đãng lao về phía Lỗ Bán Sơn. Đến khi Lỗ Bán Sơn nhận thấy được điều không thích hợp, liệt nhật nguyên thần đã nặng nề đánh vào nguyên thần của hắn. Cảm giác thiêu đốt lập tức truyền đến, khiến đầu óc hắn trống rỗng trong giây lát. Mộ Phong lúc này chợt xông về phía trước, ngọn lửa địa hỏa hừng hực đột nhiên bùng phát, bao trùm lên mũi kiếm. Linh khí trong phạm vi ngàn mét xung quanh một lần nữa bị tiêu hao sạch sẽ. Thiên kiếm trảm. Hắn đột nhiên chém một kiếm xuống, như khai thiên tích địa, mang theo uy lực không thể ngăn cản. Lần này, với nhiệt độ kinh khủng của địa hỏa phối hợp với sự sắc bén của thanh tiêu kiếm, cuối cùng cũng phá khai phòng ngự của Lỗ Bán Sơn, đâm sâu vào cơ thể hắn. Lỗ Bán Sơn lúc này mới hồi phục từ công kích nguyên thần. Ngọn lửa địa hỏa nóng bỏng thiêu đốt miệng VST hương thành than cốc, nhìn qua thấy mà giật mình. Lỗ Bán Sơn đột nhiên mở to mắt. Thân thể tu có thể so với thánh khí, thậm chí công kích bình thường cũng không thể khiến hắn bị thương. Hắn cúi đầu nhìn thanh kiếm đâm thủng cơ thể mình, vẻ mặt tràn đầy cờ hờ, yếp sợ và mê mang. Nghe bọn chúng nói ngươi là cái gì thần quan, chỉ bằng ngươi làm sao có mặt tự xưng là thần. Mộ Phong lạnh lùng nói, trực tiếp rút trường kiếm ra. Ngọn lửa địa hỏa che phủ bên trên đã thiêu rụi cả cơ thể Lỗ Bán Sơn. Hắn lảo đảo lui lại, cuối cùng trực tiếp quỳ xuống đất, "Ơ không thể nào, ngươi làm sao có thể đánh bại ta? Ta là thần quan." Là thần quan chí cao vô thượng. Lời còn chưa dứt, Mộ Phong trực tiếp vung kiếm quét ngang, chém đầu Lỗ Bán Sơn. Một trong ba đại thần quan vẫn lạc. Các thần vệ giờ này bắt đầu hoan hô, từng người hưng phấn không thôi, có người thậm chí kích động rơi nước mắt. Thần quan là vô địch, là không thể chiến thắng, đó là nhận thức thế giới trước đây của họ. Hiện tại, có người phá vỡ quy tắc của thế giới này, nói cho mọi người biết thần quan cũng sẽ xê hết. Các thần sứ thì từng người biến sắc, nhao nhao phi thân lên, thoát khỏi nơi đây. Ngay cả thần quan cũng xê hết, bọn họ càng chẳng là gì. Từ Hình tâm tình sao động. Hắn sống tạm đến bây giờ, rốt cuộc chứng kiến khoảnh khắc mang tính lịch sử này. Về phần những thần sứ chạy trốn, hắn cũng không phái người truy kích. Thần quan xong, thần sứ tự nhiên không tính là gì. Luôn có lúc tính sổ với bọn chúng. Xác nhận xung quanh không có nguy hiểm, Mộ Phong giải trừ mời thần bí thuật cùng bất diệt bá thể quyết. Từng đợt cảm giác suy yếu như sóng triều trùng kích thân thể hắn, khiến hắn thậm chí muốn ngã đầu xuống ngủ. Bất quá hắn gắng gượng thân thể, lấy chiếc nhẫn không gian thánh khí của Lỗ Bán Sơn xuống. Hắn không biết thần quan trên Bồng Lai Tiên Đảo dùng nó làm gì, nhưng cũng hiểu rằng thứ này tuyệt đối không thể tùy tiện vứt bỏ, liền cất vào. Xích Cẩm giờ này chạy tới bên cạnh hắn, mang trên mặt vui mừng cùng hưng phấn, "Ê sư đệ, ngươi rốt cục trở về." "Đúng vậy, sư tỷ." Mộ Phong cười cười, "Cái nơi này chính là Bồng Lai Tiên Đảo. Cùng trong tưởng tượng của ta khác xa." Xích Cẩm cũng gương mặt bất đắc dĩ, "Nghe chờ ta kể cho ngươi nghe, ngươi sẽ biết một lời khó nói hết. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, nếu không có thể còn có nguy hiểm." Các thần vệ cũng rối rít tiến lên, như đối đãi anh hùng, nhìn về phía Mộ Phong. Có lẽ, trước kia họ đều coi Mộ Phong là quái vật. "Sư đệ, không cần để ý bọn họ. Trước đó bọn họ còn nói ngươi là thiên ma, chỉ trỏ ngươi đấy." Xích Cẩm trong lòng tức giận. Trừ số ít người, căn bản không ai tin lời nàng nói. Hiện tại, Mộ Phong tỉnh lại, dùng hành động thực tế hung hăng vả mặt bọn họ. Không ít thần vệ đều xấu hổ cúi đầu, từng người vô cùng xấu hổ. "Quên đi, trước đó ta dáng vẻ đó, nếu là ta tự mình nhìn thấy cũng sợ hãi." Mộ Phong nhàn nhạt nói. Hắn biết sử dụng phong ấn vật sẽ có hạ tràng gì. Phong một đến giờ vẫn còn bị trấn áp trong Vô Tự Kim Thư. Bây giờ có khối tiên thạch kia, có thể giúp phong một trở về hình dáng ban đầu. Mộ Phong công tử đại nhân đại lượng, bọn họ trước đó là có mắt không tròng. Từ hình giờ này đi tới trước, để xin công tử trả lại tiên thạch cho chúng ta, đây là thứ chúng ta dùng để đối phó thần quan. Mộ Phong lập tức minh bạch, tiên thạch chính là thứ thủy tinh để hắn khôi phục bình thường. Sau đó, hắn chậm rãi gật đầu nói, "Để ta biết, ta sẽ trả lại cho các ngươi, nhưng ta còn muốn mượn dùng một lần, đợi dùng xong sẽ trả." Từ hình không nói gì thêm. Đặt tiên thạch trong tay Mộ Phong có lẽ an toàn hơn trong tay hắn. "Cái kia tốt, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây. Thần quan có thể còn phái người tới truy đuổi." Đoàn người vội vã rời khỏi nơi này, thậm chí mang theo cả những thần vệ đào vườn. Ở lại đào viên quá lâu đã không an toàn. Ngay sau khi Lỗ Bán Sơn xê hết, Bồng Lai Tiên Sơn cũng nhận được tin tức. Hai thần quan còn lại quá sợ hãi. Lỗ Bán Sơn xê hết rồi. Trên đảo này làm sao có thể có người dê ít xê hết hắn. Dư Khanh gương mặt cờ hờ, yếp sợ. Họ hết sức rõ ràng về trình độ của tu sĩ trên đảo. Dù sao, tài nguyên trên đảo đều rơi vào tay họ. Không có tài nguyên tu luyện, cho dù Bồng Lai Tiên Đảo có thiên tài cũng không thể trưởng thành. Thực lực của họ vượt xa tu sĩ Bồng Lai Tiên Đảo, làm sao có thể có người dê ít Lỗ Bán Sơn. Bất quá, rất nhanh họ liền biết Lỗ Bán Sơn xê hết trong tay ai. Xê hết tiệt, tiểu tử kia vậy mà lợi hại như vậy. Phương Ghét sắc mặt âm trầm như nước, trông rất phẫn nộ. Chỉ có điều, trong lòng hắn và Dư Khanh đều mang một tia vui mừng trộn. Họ không thể ra tay với Lỗ Bán Sơn, nếu không sẽ là thần quan nội loạn. Nhưng có người dê ít Lỗ Bán Sơn, họ mừng còn không kịp. Như vậy thì có thể chia được nhiều hơn lực lượng từ phong ấn vật. Dư Khanh giờ này lấy ra một trang giấy từ trên bàn, phía trên vẽ chân dung Mộ Phong và giới thiệu về hắn. Tiểu tử này dáng dấp rất tuấn tú, chờ bắt được rồi phế đi tu vi của hắn, ngày ngày thả lên giường của ta, như vậy mới sung sướng. Phương Ghét lạnh lùng rên một tiếng, nói, ngày trước không cần nghĩ đến chuyện này, nghĩ xem nên làm gì tiếp theo đã. Lỗ Bán Sơn, tên tiểu tử kia, vậy mà đem tiên thạch chúng ta giấu kỹ đem ra cho thần vệ có cơ hội lợi dụng, đúng là óc lợn. Hắn cũng không phải óc lợn. Hắn muốn dùng tiên thạch dẫn thần vệ ra, đoạt lại phong ấn vật mà thôi, chỉ là thất bại thôi. Dư Khanh nhàn nhạt nói, trong thanh âm đều mang một tia mị hoặc. Phương Ghét nặng nề đấm một quyền lên bàn, "Hệ Dư Khanh, có phải ngươi cũng muốn nuốt một mình phong ấn vật?" "Đương nhiên." Dư Khanh thoải mái thừa nhận, "Hệ chẳng lẽ ngươi không nghĩ như vậy sao?" Phương Ghét gật đầu, như hạ một quyết định quan trọng, "Hệ đã như vậy, vậy thì dựa vào bản lĩnh của mình." Hiện tại, thần vệ như chuột nhỏ, khắp nơi trốn tránh, căn bản không biết trốn ở nơi hẻo lánh nào. Ai có thể bắt được bọn chúng, người đó sẽ có được phong ấn vật. Số lượng thần vệ không nhiều. Trên hòn đảo lớn như vậy, muốn tìm ra bọn chúng quả thật có chút khó khăn. Cho dù tìm được, đợi tin tức truyền về Tiên Sơn, thần vệ đã lại phải đổi chỗ. Huống hồ, vừa mới xê hết một thần quan, đây là một loại trùng kích đối với toàn bộ Bồng Lai Tiên Đảo. Mọi người sẽ dao động trước sự thống trị của thần quan. Đến lúc đó, muốn tìm thần vệ lại càng khó khăn. Dư Khanh cũng đồng ý với cách nói này, chậm rãi nói, "Ê rất công bằng, bất quá ngươi cũng đừng đến quấy rầy ta." Nói xong, Dư Khanh liền đi ra ngoài, thẳng đến giữa sườn núi, nơi một người luôn bị họ sơ sót cư ngụ, một người rõ Mộ Phong như lòng bàn tay. Mà Phương Ghét cũng bắt đầu kế hoạch của mình. "Người đâu, phát lệnh xuống." "Chiêu mộ thần sứ, chỉ cần trở thành thần sứ là có thể có được đại lượng tài nguyên tu luyện, thậm chí đạt được đặc quyền trên đảo. Thế nhưng, yêu cầu duy nhất là phải cung cấp manh mối về thần vệ. Ai có thể tìm ra tung tích chính xác của thần vệ, người đó sẽ trực tiếp trở thành thần quan, tất cả tài nguyên tu luyện đều có thể tùy ý sử dụng." Sự mê hoặc này thật sự quá lớn. Thần quan, trong 800 năm qua, chính là những vị thần thực sự trên Bồng Lai Tiên Đảo. Họ muốn làm gì thì làm, muốn cái gì thì được cái đó. Không ai không sợ thần quan, cũng không ai không muốn trở thành thần quan. Hiện tại, cơ hội trở thành thần quan đang ở trước mắt, thậm chí không cần đặt mình vào nguy hiểm, chỉ cần tìm ra thần vệ là được. Mệnh lệnh này vừa tuyên bố xuống, tin tức thần quan Lỗ Bán Sơn bỏ mình đều bị ép xuống trong nháy mắt. Bất kể là người bình thường hay tu sĩ, đều bắt đầu liều lĩnh tìm kiếm tung tích thần vệ. Đây chính là kết quả Phương Ghét mong muốn. Các thần vệ khổ không thể tả, chỉ có thể lựa chọn rời xa nơi đông người, trốn tránh. Thật là quá xui xẻo, lẽ nào chúng ta cứ phải luôn trốn tránh như vậy? Trong thần vệ, có người phát ra tiếng bất mãn. Chương 3227A trước trừ nanh vuốt. Trong các thần vệ cũng có người tỏ vẻ bất mãn. Hiện tại chúng ta rõ ràng có năng lực chiến thắng thần quan, tại sao còn phải trốn chui trốn lủi như vậy? Từ hình nhìn những thần vệ trẻ tuổi, không khỏi thở dài, để chúng ta có năng lực chiến thắng thần quan ư? Năng lực này là của Mộ Phong và Xích Cẩm Sư tỷ đệ, không phải của chúng ta. Hơn nữa, họ phải dùng bí thuật mới có thể chiến thắng thần quan. Đã là bí thuật, thì không thể không trả giá đắt. Hiện tại, cả hai người đều vẫn còn đang suy yếu. Tên thần vệ kia muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không nói nên lời, lùi qua một bên. Các thần vệ đều hiểu, họ có thể chiến thắng thần quan là nhờ vào sức mạnh của Mộ Phong và Xích Cẩm. Không có hai người họ, đối mặt thần quan, họ không có một phần thắng nào. Đây không thể không nói là nỗi bi ai của họ, nhưng nỗi bi ai này cũng là do bị dồn ép mà ra. Tất cả tài nguyên tu luyện đều phải giao cho thần quan. Nếu thiếu, sẽ có nhiều người xê hết hơn. Thần vệ họ không thể đi xê ướp đoạt tài nguyên. Thiên địa linh khí trên Bồng Lai Tiên Đảo cũng trở nên vô cùng mỏng manh. Cho nên, họ lâm vào vòng tuần hoàn ác tính. Thực lực của họ cho dù không chậm lại cũng rất khó tăng trưởng, như vậy thì không có cách nào đối kháng thần quan và các thần sứ. Khi mọi người đều im lặng, Mộ Phong và Xích Cẩm từ bên ngoài trở về. Họ vừa mới ra ngoài dạo một chút. Mộ Phong từ Xích Cẩm đã biết chuyện xảy ra trên Bồng Lai Tiên Đảo, không khỏi thở dài. Mọi người khổ khổ tìm kiếm tiên đảo, vậy mà nó biến thành bộ dạng này, thật khiến người đau lòng. Hiện tại, hai người họ bị coi là chúa cứu thế trên đảo, cũng là chuyện không còn cách nào khác. Hai người trở về, thấy bầu không khí trong thần vệ có chút ngưng trọng, không khỏi hỏi, "Ê, chuyện gì vậy?" Bạch Thu đi tới trước, nhàn nhạt nói, "Ê, không có gì, chúng ta chỉ là đang thảo luận nên làm gì tiếp theo." Mộ Phong biết họ đều có ý gì. Cảm giác suy yếu do mời thần bí thuật mang lại không phải một hai ngày là có thể khôi phục. Hơn nữa, không ở trạng thái đỉnh phong, anh đối mặt thần quan cũng không có phần thắng. Tôi ngược lại có hai đề nghị, không biết các người có muốn nghe không? Từ hình gật đầu nói, "Y vậy thì để Mộ Phong tiểu huynh đệ nói thử xem." Mọi người nhìn về phía Mộ Phong. Từ sau khi anh chém dê ít thần quan, tất cả mọi người trong thần vệ đều phụng Mộ Phong là thiên nhân, là người đến cứu họ. Những bất mãn trước đó cũng đều tan thành mây khói. Bởi vì Mộ Phong và Xích Cẩm biết thiên ma gây ra ảnh hưởng lớn đến hòn đảo này. Mộ Phong giờ này nhìn mọi người, nhàn nhạt nói, "Ê, đề nghị của tôi rất đơn giản. Thứ nhất, là để Bạch Thu dẫn chúng ta rời khỏi nơi này. Trước đó các người không rời đi là vì không có phương pháp rời khỏi hải đảo. Đại trận bên ngoài khiến các người căn bản không ra được, nhưng Bạch Thu biết làm thế nào để thông qua đại trận, có thể đưa tất cả những ai muốn rời khỏi nơi thương tâm này đi xa. Nơi đây đã bị phá hủy, vậy thì đi nơi khác sinh sống." Nghe được lời này, không ít người lộ ra vẻ tức giận. "Không được. Chúng ta kiên trì nhiều năm như vậy, vừa mới nhìn thấy hy vọng, làm sao có thể bỏ đi?" "Đúng vậy. Nơi đây là nhà của chúng ta, còn có nhiều người như vậy đang chịu khổ, chúng ta đi chẳng phải là bỏ trốn sao? Dù có xê hết, cũng không trốn. Những người có thể gia nhập thần vệ đều mang vài phần tâm huyết, bằng không sao dám đối mặt thần quan cường đại." Mộ Phong cười cười, anh đã sớm biết sẽ có phản bác như vậy, thế là bắt đầu nói đề nghị thứ hai. "Đề nghị thứ hai, đó là chúng ta hiện tại liền bắt đầu hành động. Muốn đánh bại thần quan, phải xem thần quan có gì. Thần quan có không ít thần sứ trung thành. Vì địa vị cao cao tại thượng và tài nguyên liên tục, họ cam tâm bán mạng cho thần quan. Những nanh vuốt như vậy phải diệt trừ trước. Nhưng cũng có người cảm thấy không ổn. Hiện tại trên đảo có rất nhiều người muốn tìm ra chúng ta. Vị trí thần quan sức dụ dỗ quá lớn, chỉ cần chúng ta xuất hiện, họ tuyệt đối sẽ lừa chúng ta, sau đó rất nhanh báo cho thần quan biết." Mộ Phong gật đầu nói, "Ê, đúng là như vậy. Các thần sứ như chó điên đang tìm chúng ta. Nhưng nếu chúng ta chủ động đưa đến cửa thì sao? Vị trí thần quan chỉ có một. Vì cái chỗ ngồi này, họ có thể làm ra chuyện gì cũng không ngạc nhiên. Cho nên, chúng ta không những không trốn, còn muốn chủ động xuất hiện trước mặt họ." Tất cả mọi người bắt đầu suy tư. Mộ Phong càng nghĩ càng thấy có đạo lý, thế là đoàn người bắt đầu tinh tế thương lượng. Một bên khác, thần quan Dư Khanh trên Bồng Lai Tiên Sơn cũng tìm được người mình muốn tìm, Trương Nguyên Bá. Người quen thuộc Mộ Phong nhất, dĩ nhiên là Trương Nguyên Bá, người khổ khổ TVS ác Mộ Phong một đường đến nơi này. Trương Nguyên Bá biết lai lịch của Dư Khanh, cũng không khỏi cười cười. Từ phương diện này mà nói, Dư Khanh còn mạnh hơn Phương Ghét nhiều. "Đại nhân yên tâm, chuyện này ta tuyệt đối dốc hết sức lực." Dư Khanh cười hỏi lại, "Vì vậy theo ý ngươi, chúng ta bây giờ nên làm gì? Trương Nguyên Bá suy nghĩ một chút, sau đó cười nói, ê chờ. Đây là ý gì? Lỡ như Phương Ghét có được phong ấn vật trong tay Mộ Phong thì sao? Dư Khanh hơi nghi hoặc. Nhưng Trương Nguyên Bá lại ra vẻ trong lòng đã có dự tính, nói, ý yên tâm, theo ta hiểu về Mộ Phong, Phương Ghét tuyệt đối sẽ chịu thiệt lớn trong tay hắn. Cho nên, chúng ta phải đợi, đợi Phương Ghét thất bại, chúng ta lại xuất thủ. Hiện tại, đại nhân nên làm là lôi kéo những thần sứ trung thành với mình. Chờ đến thời cơ đến, tức thì chúng ta không đi tìm, Mộ Phong cũng sẽ chủ động đưa tới cửa. Dư Khanh trong lòng vẫn lo lắng sợ Phương Ghét sớm lấy được phong ấn vật, như vậy thì mọi công sức đều uổng phí. Nhưng, chính diện xê ướp đoạt với Phương Ghét, nàng lại không có phần thắng. Dù sao, uy danh của Phương Ghét lớn hơn nàng, phần lớn thần sứ đều nghe lời Phương Ghét. Vậy tốt, ta sẽ tin ngươi một lần. Nếu ta đạt được phong ấn vật, ngươi cứ việc ở đây làm thần quan, muốn cái gì, cái đảo này sẽ có cái đó. Trương Nguyên Bá lạnh lùng cười cười. Hắn không có bất kỳ ý tưởng gì về vị trí thần quan, một hòn đảo nhỏ không đủ để chứa dạ tâm của hắn. Thậm chí, hắn đối với phong ấn vật cũng có ý tưởng khác. Lúc trước, hắn còn không biết phong ấn vật có lợi gì, hiện tại hắn minh bạch, bên trong phong ấn vật có sức mạnh cực kỳ lớn. Có lẽ, nó có thể giúp hắn khôi phục lại cảnh giới như trước. Bởi vì để chạy thoát thân, hắn đã sử dụng cấm kỵ bí thuật, khiến cảnh giới hạ xuống, lại cũng không có khả năng tăng lên, điều này khiến hắn tràn đầy không cam lòng. Hiện tại có cơ hội, tuyệt đối phải thử một lần. Về phần Dư Khanh, bất quá là một công cụ trong tay hắn mà thôi. Đảo bên trên cuồn cuộn sóng ngầm, tất cả mọi người bận rộn lên, ngay cả người bình thường cũng muốn có được vị trí thần quan. Không vài ngày sau, thần vệ biến mất không thấy gì nữa đột nhiên xuất hiện ở một địa điểm trên đảo, hơn nữa họ còn dê ít thần sứ ở đó. Đồng thời, các thần sứ đạt được tin tức là trong những thần vệ này không thấy bóng dáng Mộ Phong và Xích Cẩm. Tin tức này khiến các thần sứ đều kích động không thôi. Họ đều biết trước đó chính Mộ Phong đã dê ít thần quan. Không có Mộ Phong, thực lực của những thần vệ còn lại không tính là quá mạnh. Cho nên, các thần sứ nhao nhao chạy tới địa điểm đó, muốn trực tiếp bắt lại đám thần vệ. Cho dù không làm thần quan, đó cũng là một công lớn. Phương Ghét biết được tin tức này cũng không tự mình xuất phát. Một là vì hắn không biết tin tức này có thật hay không. Hai là vì hắn muốn tìm không phải đám thần vệ, mà là Mộ Phong. Cho nên, hắn vẫn đang lẳng lặng đợi tin tức. Các thần sứ chạy tới địa điểm mà thần vệ xuất hiện. Đối mặt với công lao như vậy, họ đều rất kích động. Dù sao, trên đảo chỉ có bấy nhiêu người, cơ hội lập công lớn rất ít. Nhưng, công lao này một người được và một đám người được là hoàn toàn khác nhau. Bình thường xưng huynh gọi đệ, các thần sứ cũng đều lẫn nhau có phòng bị. Thậm chí, trên đường đi bắt thần vệ, chính bọn họ còn bạo phát một trận nội loạn. Thần sứ xê hết non một nửa, những người còn lại ước định tốt cùng nhau đi đuổi bắt thần vệ, còn lập lời thề không được lẫn nhau chém dê ít. Kết quả này là Mộ Phong và những người khác đã tiên đoán được. Trước mê hoặc của lợi ích lớn, nội loạn không phải là chuyện ly kỳ gì. Từ Hình và Vương Lương đứng trong thôn, nhìn những thần sứ đang chạy như điên tới từ xa, trên mặt đều mang nụ cười thản nhiên. Bọn chúng thật sự đến rồi. Lại không biết, lúc này có lẽ chính là có đi không có về. Một giọng nói từ phía sau hai người truyền đến, sau đó người kia chậm rãi đi tới, cùng bọn họ kề vai đứng thẳng, dĩ nhiên là Doãn Càn. Trước đây, khi Xích Cẩm và Bạch Thu vừa mới đến hải đảo, thôn làng đầu tiên họ tiến vào chính là nơi này. Thôn trưởng Doãn Càn và Vương Lương vẫn là bạn bè. Cho nên, họ mới có thể chọn nơi này làm địa điểm để lộ diện. Mà người đi báo tin cho thần sứ chính là Doãn Càn. Thần sứ đạt được tin tức là các thần vệ muốn cho thần sứ biết, ví dụ như không phát hiện bóng dáng Mộ Phong và Xích Cẩm. Dù sao, uy danh của Mộ Phong đã truyền khắp toàn bộ Bồng Lai Tiên Đảo. Nếu thần sứ biết Mộ Phong ở đây, khẳng định không ai dám tới. Phải biết rằng, đây chính là mãnh nhân đã đê ánh xê hết cả thần quan. Một đám thần sứ đi tới bên ngoài thôn làng, liền thấy Từ Hình và Vương Lương đang đứng ở đó. Chỉ có hai người các ngươi. Một tên thần sứ lạnh lùng hỏi, ở những người khác lẽ nào đều trốn như rùa đen rút đầu rồi. Các thần sứ khác cũng đều cười vang. Chỉ hai người này, cũng là một công lớn. Dù sao, Từ Hình là thống lĩnh thần vệ, mà Vương Lương càng là phản đồ trong thần sứ. Từ Hình đối mặt hơn 20 thần sứ tới đây, trên mặt vẫn là một bộ phong khinh vân đạm. Thật đúng là đợi các ngươi thật lâu. Các ngươi nhiều năm như vậy hoành hành bá đạo trên đảo, lại có bao nhiêu người xê hết trong tay các ngươi, chính các ngươi đến qua sao? Một tên thần sứ cười nhạt, để xê hết thì thế nào? Bất quá chỉ là dân đen mà thôi, tính mạng của bọn chúng giống như kiến hôi, căn bản không đáng một đồng. Điều này khiến Vương Lương đang đứng ở đó vẻ mặt phẫn nộ, là dân đen. Các ngươi đã từng cũng là dân đen, thật nghĩ đám các ngươi cao quý bao nhiêu? Thần sứ bất quá chỉ là chó của thần quan mà thôi. Chương 3228A toàn diệt thần sứ. Bầu không khí hai bên lập tức căng thẳng như dây cung. Nhìn vào tình hình, bên thần sứ chiếm ưu thế tuyệt đối vì số lượng đông đảo. Dù Từ Hình và Vương Lương thực lực mạnh mẽ, liệu có thể đồng thời đối phó nhiều người như vậy? nhưng có một tên thần sứ tinh ý nhận ra điều gì đó không đúng, hắn chậm rãi đứng dậy. Thống lĩnh đại nhân, không biết ta hiện tại gia nhập các ngươi còn kịp không? Lời này vừa nói ra, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn. Người này chính là Hoắc Phong, lão giả đã dẫn Trương Nguyên Bá lên đảo trước kia. Từ Hình quay đầu nhìn Vương Lương, thấy Vương Lương gật đầu, lúc này mới cười nói, e đương nhiên là chưa muộn. Chúng ta luôn hoan nghênh những ai bỏ gian tà theo chính nghĩa. Hoắc Phong gật đầu. Hắn biết thần vệ bằng lòng tiếp nhận mình là vì cho rằng hắn, dù là thần sứ, nhưng chưa từng làm chuyện gì trái với lương tâm. Vương Lương cũng từng là thần sứ, biết rõ Hoắc Phong là người thế nào nên mới gật đầu, để Từ Hình đồng ý. Thế là, giữa ánh mắt phẫn nộ của các thần sứ, Hoắc Phong đi tới bên cạnh Từ Hình, trên mặt luôn giữ nụ cười thản nhiên. Từ Hình không khỏi hỏi, ơ ngươi làm sao nhìn ra được? Tuổi già có thể nhìn sự việc xa hơn người trẻ một chút, kẻ Hoắc Phong nhàn nhạt nói. Thống lĩnh đại nhân hai người đứng ở chỗ này, chắc chắn không phải đi tìm CICHS. Vậy thì chỉ có thể là có chỗ dựa. Từ Hình cũng gật đầu. Trước đây, anh cũng biết Hoắc Phong. Dù sao, những người có cảnh giới cao hơn một chút, tuổi tác lớn hơn một chút trên đảo cơ bản đều xuất thân từ thần vệ. Đối với Hoắc Phong, anh không có ấn tượng sâu sắc. Hắn luôn là một bộ hòa ái dễ gần. Hiện tại xem ra, đây mới là người thông minh. Sau khi thần quan xuất hiện, hắn liền trở thành thần sứ, không chỉ có thể bảo toàn bản thân, còn có thể bảo vệ thôn của mình. Bây giờ thấy tình hình không ổn, cũng có thể thống khoái chuyển phe. Quan trọng là, hắn bình thường không làm chuyện ác, nên ở đâu cũng dễ sống. Hoắc Phong, ngươi hồ đồ rồi sao? Hiện tại đi theo đám người đó chẳng phải là muốn CHS sao? Một thần sứ tức giận hô lên. Họ cho rằng Hoắc Phong cũng phản bội họ. Ngay lúc đó, hai người lại xuất hiện phía sau các thần sứ. Tìm CHS không phải hắn, mà là các ngươi. Các thần sứ đột ngột quay đầu lại, sau đó từng người mở to mắt nhìn. Vì xuất hiện phía sau họ chính là Mộ Phong và Xích Cẩm. Các ngươi không phải. Xích Cẩm cười lớn, ê thật là một lũ ngốc. Người khác nói gì các ngươi tin cái đó à? Không nói vậy, làm sao các ngươi dám tới đây? Lúc này, các thần sứ mới phát hiện Doãn Càn đứng sau lưng Từ Hình. Từng người giận không thể nén, ê lão già thối tha, ngươi lại cho chúng ta tin tức giả. Tất cả đã rõ ràng. Đây chính là một cái bẫy được lập kế hoạch kỹ càng, chờ họ chui đầu vào. Là các ngươi quá tham lam, e Doãn Càn thở dài. Cũng không nghĩ xem, trên trời nào có chuyện rơi bánh từ trên trời xuống. Trong lòng các thần sứ, một cỗ hoảng loạn bắt đầu lan tràn. Có người đứng ra muốn ổn định quân tâm, e không cần hoảng sợ, chúng ta đông người, cùng nhau đánh. Thế là, trong nháy mắt, họ trở nên sát khí đằng đằng. Thánh nguyên khổng lồ tuôn trào trong cơ thể họ. Từng người đã chuẩn bị sẵn sàng liều mạng, vì họ biết nghiệp chướng của mình quá nặng, thần vệ căn bản không có khả năng bỏ qua cho họ. Đợi các ngươi lâu như vậy, làm sao có thể không có chuẩn bị? Mộ Phong cười lạnh một tiếng, duỗi tay về phía trước một điểm. 12 đạo kim quang đột nhiên từ dưới mặt đất xung quanh bắn ra, treo lơ lửng giữa không trung. Lạc tiên trận kỳ. Theo cánh tay anh vung lên, tất cả trận kỳ nhanh chóng trở về vị trí cũ. 12 canh kim kiếm trận trong nháy mắt hình thành, từng đạo túc sát chi khí tràn ngập trong trận pháp. Tất cả các thần vệ mở to mắt nhìn, không khỏi càng thêm hoảng loạn. Nhưng đây vẫn chưa xong. Để tiêu diệt những nanh vuốt của thần quan này, Mộ Phong thật có thể nói là đã hạ đủ công phu. Dù sao, anh vẫn còn trong thời kỳ suy yếu, cần phải bảo tồn thực lực để đối phó thần quan. Đầu cá thân người, mộng quỷ xuất hiện bên cạnh anh. Dù dáng vẻ kỳ quái, nhưng không ai dám xem thường đầu thần ma này. Đôi mắt to lớn của mộng quỷ nhìn chằm chằm vào các thần sứ, khiến trong lòng họ sợ hãi. Trước mắt họ dường như có gì đó bị thay đổi, nhưng tất cả vẫn như thường. Mọi người liền thấy trong trận pháp, các thần sứ bắt đầu công kích lẫn nhau. Các loại tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Thần hồ kỳ kỹ. Doãn Càn cảm khái nói, ngày trước đây chưa từng thấy qua loại phương thức chiến đấu này. Quả là khiến người chấn kinh. Mộ Phong đầu tiên bố trí đại trận, phòng ngừa thần sứ trốn thoát. Sau đó, để mộng quỷ sử dụng nhập mộng thuật, thêm vào lực lượng đặc thù sát ệ trong cơ thể anh, cho nên mới tạo thành cảnh tượng này. Anh phát hiện nhập mộng thuật và sát khí phối hợp quả là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, hỗ trợ lẫn nhau. Nhìn qua Mộ Phong dường như không làm gì, trên thực tế, anh cũng đang gánh chịu tiêu hao do trận pháp và sát khí mang lại. Tiễn các ngươi một đoạn đường. Mộ Phong lạnh lùng nói. Trên tay anh bắt đầu kết ra từng cái thủ ấn phức tạp, mà sát khí trong 12 canh kim kiếm trận hiển hiện. 12 chuôi kiếm khí màu vàng óng xuất hiện trong trận pháp. Hơi thở sắc bén, dù đứng bên ngoài trận pháp cũng có thể cảm nhận được. Anh hai ngón khép lại, về phía trước một điểm. Một đạo kiếm khí lập tức gào thét mà đi, trong nháy mắt xuyên thấu lồng ngực một tên thần sứ. Thần sứ vẫn còn trong nhập mộng thuật, đang cùng quái vật đáng sợ nhất của mình quyết đấu. Sau khi bị xuyên thấu thân thể, hắn mới hậu tri hậu giác. Chỉ là lúc này đã muộn. Hắn thậm chí không kịp phát ra âm thanh, liền có mấy đạo kiếm khí bay đến, GXCHS hắn triệt để. Trong trận pháp triển khai một cuộc JXCH ốc. Kiếm khí màu vàng ống tung hoành gào thét. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi một chén trà, tất cả thần sứ đều CHF dưới kiếm khí màu vàng ống. Toàn bộ hành trình không ai khác phải ra tay. Mộ Phong nhìn tất cả thần sứ đều DACHF, trực tiếp vẫy tay một cái, tất cả trận kỳ liền trở lại trên người anh. Vương Lương và Doãn Càn đã sững sờ ngay tại chỗ. Loại thủ đoạn này, họ trước đây quả là nghĩ cũng không dám nghĩ. Lúc này, Hoắc Phong trong lòng thầm nghĩ may mắn. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, sợ là THIT hễ nằm ở kia có cả hắn. Quả nhiên lợi hại. Xem ra lật đổ thần quan cũng không phải là chuyện viễn vông. Hắn nhàn nhạt nói, sau đó nhìn về phía Mộ Phong, người ta có một tin tức các ngươi hẳn rất muốn biết. Tin tức gì? Xích Cẩm đi lên trước hỏi. Hoắc Phong dừng một chút, tiếp tục nói, ở ngay sau khi các ngươi tới đảo không lâu, còn có một người ngoại lai cũng đến hải đảo. Hắn tên là Trương Nguyên Bá, hiện tại đang làm khách tại Bồng Lai Tiên Sơn. Xích Cẩm kinh ngạc, nghe hắn vậy mà cũng theo tới. Không sai. Chính hắn đã nói cho thần quan toàn bộ chuyện của các ngươi. Nếu không, thần quan cũng sẽ không biết các ngươi nắm giữ phong ấn vật. Mộ Phong đi tới trước, mở miệng hỏi, hiện tại tình huống của thần quan thế nào? Bọn họ đang làm gì? Hoắc Phong cũng không giấu giếm, trực tiếp nói những gì mình biết, phương ghét vận dụng phần lớn thần sứ để tìm kiếm tung tích của các ngươi, còn dùng vị trí thần quan làm phần thưởng, phát động cả hòn đảo. Nói thật, ta không ngờ trong thôn này không ai tố cáo các ngươi. Vương Lương cười cười, quay đầu nhìn người bạn già của mình, nói, ngươi ở trong bóng tối quá lâu rồi. Không biết trong bóng tối cũng có ánh sáng nhỏ nhoi. Không phải ai cũng muốn làm thần quan, hay Doãn Càn giờ này cũng cười ha hả nói. Mộ Phong nhíu mày, hỏi tiếp, thì còn một thần quan nữa, nàng đang làm gì? Hoắc Phong lắc đầu, có chút khó hiểu nói, người ta cũng không biết. Hai vị thần quan hình như đều muốn tranh đoạt phong ấn vật. Bất quá, ta nghe được một tin nói là Dư Khanh đã đi tìm Trương Nguyên Bá. Lại là người kia. Hắn làm sao tới được đây? Xích Cẩm vẻ mặt tức giận. Hiển nhiên rất chán ghét Trương Nguyên Bá, kẻ dai như đĩa đói. Trong lòng Mộ Phong dâng lên một cỗ bất an, cái Trương Nguyên Bá cảnh giới dù rơi xuống không ít, nhưng hắn cho ta cảm giác như một con độc xà, lúc nào cũng có thể ngoi lên cắn ngươi một phát. Hơn nữa, hắn có thể đuổi theo tới đây, ta nghĩ không phải vì ngươi thì cũng vì ta. Hai người họ đều từng giao thủ với Trương Nguyên Bá, có lẽ chính vào lúc đó, hắn đã gieo thứ gì đó lên người họ, giống như huyết hồng ấn ký của Phương Văn Hải, có thể cảm giác được vị trí của họ. Bằng không, Trương Nguyên Bá không thể trùng hợp đến Bồng Lai Tiên Đảo như vậy. Nếu thật là vậy, hành tung của họ kỳ thực không thể qua mặt được Trương Nguyên Bá. Đây là một chuyện cực kỳ nguy hiểm, thậm chí có thể liên lụy đến thần vệ. Trong mắt Xích Cẩm tràn đầy chán ghét, lạnh lùng nói, hiện tại hắn cùng thần quan liên thủ, cảm giác càng thêm khó chơi rồi. Mộ Phong nhìn Hoắc Phong, dường như muốn nhìn ra hắn có phải là gián điệp của thần quan hay không, nhưng lại không tìm được một kẻ hở nào. Ngươi nói hai thần quan không cùng một lòng, tin này có thật không? Hoắc Phong khẳng định gật đầu, để chắc không sai. Vì 800 năm trước, họ đã dựa vào phong ấn vật mới có được một ít lực lượng. Hai người chắc chắn đều mơ ước lực lượng bên trong phong ấn vật. Nếu như thế, ngược lại dễ dàng từng cái đánh bại bọn chúng. Xích Cẩm nặng nề nói. Đây cũng là ý nghĩ trong lòng những người khác. Từng cái đánh bại nghe có vẻ đơn giản hơn nhiều. Bất quá, điều khiến Mộ Phong lo lắng duy nhất chính là Trương Nguyên Bá. Kẻ này âm hiểm xảo trá, chuyện gì cũng làm được. Liên thủ với thần quan, lại không biết sẽ có kế hoạch gì. Hiện tại Dư Khanh thần quan không có động tĩnh gì. Thậm chí dường như đã buông tha tìm kiếm phong ấn vật, điều này tuyệt đối không bình thường. Trước không quản nhiều như vậy. Hoắc Phong, lần này có lẽ còn phải nhờ ngươi trở về truyền tin, hệ Mộ Phong vỗ vai Hoắc Phong nói. Hoắc Phong vừa nghe, lập tức do dự. Hắn biết chuyện này rất nguy hiểm. Một khi bị thần quan phát hiện, hắn khó thoát khỏi CICHS. Nhưng nếu không đi, hiện tại hắn cũng sẽ bị coi là gián điệp của thần quan. Tốt, ta có thể trở về, nhưng ta chỉ phụ trách đem tin tức truyền lại cho thần quan. Những chuyện khác ta đều không quản. Chương 3229A trước đại chiến chuẩn bị. Hoắc Phong biết nhiệm vụ của mình vô cùng nguy hiểm, nhưng giờ hắn không quay về cũng không được. Dù sao hắn không có cách nào chứng minh mình không phải là gián điệp do thần quan phái tới. Thế là, hắn mang theo nhiệm vụ rời khỏi Thương Lam Sơn. Làm vậy thật được sao? Vạn nhất hai vị thần quan cùng đi thì sao? Từ Hình đưa ra nghi vấn. Mộ Phong cũng thở dài, chậm rãi nói, hiện tại chỉ có thể đánh cược một lần, Đỗ Hoắc Phong nói thật. Hai vị thần quan vì tranh đoạt phong ấn vật sẽ đề phòng lẫn nhau. Mặc dù mọi người vẫn cảm thấy có chút mạo hiểm, nhưng dường như cũng không có biện pháp nào khác. Hiện tại bọn họ đã triệt để đối đầu với thần quan. Trừ phi một bên toàn diệt, bằng không sẽ không dừng lại. Xích Cẩm có chút lo lắng, vẻ mặt nhu tình nhìn Mộ Phong nói, sư đệ, suy yếu của ngươi còn chưa hoàn toàn tan biến, hiện tại đối mặt thần quan có phải quá miễn cưỡng không? Cho nên ta mới bảo Hoắc Phong trở về, trì hoãn hai ngày, Mộ Phong cười nói. Sư tỷ ngươi cùng mọi người đi trước đến địa điểm đã hẹn. Ta sẽ đến sau. Mặc dù không biết Mộ Phong muốn làm gì, nhưng Xích Cẩm vẫn tin tưởng Mộ Phong. Cô cùng Từ Hình, Vương Lương và những người khác rời khỏi nơi đây. Một mình Mộ Phong đi tới một nơi không người, trực tiếp tiến vào Vô Tự Kim Thư. Lúc này, tại vị trí Thánh Tuyền, Cửu Uyên đang nằm trên một chiếc ghế dài, không nhanh không chậm. Mộng Quỷ chỉ còn một viên đầu cá, đứng ở bên cạnh Thánh Tuyền. Hỏa Đồng Tử thì đang bơi lặn ở giữa Thánh Tuyền. Còn có một người, Phong Mộc, đang ngồi tu luyện ở Thánh Tuyền, cách đó không xa. Lúc này, hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mở mắt. Tốc độ rất nhanh, Kê Mộ Phong nhàn nhạt nói, đi thẳng tới. Từ khi có được tiên thạch, anh đã bỏ vào Vô Tự Kim Thư. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cửu Uyên liền dùng tiên thạch khôi phục Phong Mộc. Sau khi Phong Mộc khôi phục, liền luôn tu luyện. Dù sao hắn cũng là phân thân của Mộ Phong, vì vậy khi cảnh giới Mộ Phong tăng lên, cảnh giới Phong Mộc cũng nước lên thuyền lên. Thêm vào đó, vốn là tà thần thân thể, hạn mức cao nhất đến hiện tại còn chưa tới. Cho nên cảnh giới cũng dừng lại ở luân hồi cảnh tứ giai sơ kỳ, ngang hàng với Mộ Phong. Sau khi khôi phục, Phong Mộc nhìn qua càng thêm âm trầm, nhìn liền khiến lòng người băng hàng. Cảm giác thế nào? Mộ Phong hỏi. Phong Mộc đứng dậy, hoạt động thân thể một cái, lạnh lùng nói, ngày càng muốn dê ít ngươi. Nghe được lời nói đáng sợ như vậy, Mộ Phong lại gương mặt bình tĩnh, tiếp lời, ở đây chính là cái giá của việc sử dụng phong ấn vật. Ta cũng cảm giác được mình dường như trở nên càng thêm thô bạo, vô pháp đảo ngược. Sử dụng phong ấn vật, bọn họ đều mất đi lý trí, biến thành quái vật chỉ muốn dê ít chóc. Mặc dù được tiên thạch khôi phục, nhưng vẫn khiến bọn họ so với trước kia càng thêm khát máu, thô bạo. Khi dùng trận pháp đê ánh CHF những thần sứ kia, trong lòng Mộ Phong thậm chí mơ hồ có vẻ hưng phấn, chỉ là bị anh đè xuống đáy lòng. Liền ngay cả tiên thạch cũng vô pháp triệt để tẩy rửa cảm xúc thô bạo, khát máu trong đáy lòng họ. Vì vậy, khi Phong Mộc nói ra như thế, Mộ Phong cũng không cảm thấy bất ngờ. Muốn thu được lực lượng cường đại, liền cần phải trả giá thật lớn. Đây chính là cái giá sau khi sử dụng phong ấn vật. Nếu như nhiều lần, vậy thì ngay cả tiên thạch cũng không thể đưa họ khôi phục. Ngươi tìm đến ta là lại có chuyện gì? Phong Mộc lạnh lùng hỏi. Mộ Phong gật đầu, hướng phía trước một trảo. Cái hộp chứa phong ấn vật, được đặt ở xa xa, liền trực tiếp bay đến trên tay anh. Sau đó bị anh đưa cho Phong Mộc. Ngươi mang theo phong ấn vật, đi nhìn chằm chằm hướng đi của Dư Khanh. Ta sợ Trương Nguyên Bá sẽ giở trò quỷ. Phong Mộc nhếch miệng, nở một nụ cười nhạt tàn nhẫn. Hắn đem phong ấn vật cầm trong tay, hỏi, ơ ngươi không sợ ta trực tiếp dung hợp phong ấn vật sao? Nghe nói như thế liền có thể thu được lực lượng càng thêm cường đại. Nhưng Mộ Phong lại vẻ mặt chân thành nhìn về phía Phong Mộc, nói, ê đến lúc đó ngươi vẫn là ngươi sao? Ngươi phải hiểu được là ngươi muốn dê ít ta, hay chỉ đơn giản muốn ta CHS? Phong Mộc không chút do dự mở miệng nói, ơ ngươi chỉ có thể CHS trên tay ta. Sớm muộn gì có một ngày ta sẽ làm được. Chờ ngươi hiện tại trước tận lực để cho ta không muốn CHS trong tay những người khác đi, Kệ Mộ Phong nói xong, liền đi tới Thánh Tuyền, bắt đầu tu luyện. Phong Mộc ánh mắt âm ngoan, nhìn cái hộp chứa đựng phong ấn vật trong tay. Tâm tư bay lộn, cuối cùng vẫn cất phong ấn vật vào, sau đó rời khỏi Vô Tự Kim Thư. Mộ Phong muốn hành động đơn độc chính là vì tiến nhập Vô Tự Kim Thư, để cho mình mau chóng vượt qua thời kỳ suy yếu. Dù sao, anh muốn đối mặt là Phương Yếm, thần quan mạnh nhất, chuẩn bị nguyên vẹn, đang ở thời kỳ toàn thịnh. Cửu Uyên thì thao túng Mộ Phong, hướng phía địa điểm bọn họ đã hẹn chạy đi. Trên Bồng Lai Tiên Sơn, Dư Khanh có chút lo lắng đi tới đi lui. Trương Nguyên Bá ngồi ở đó, mang trên mặt nụ cười, "Hệ đại nhân không cần nóng ruột. Hiện tại chỉ cần chờ đợi. Thắng lợi cuối cùng nhất định thuộc về chúng ta. Có thể ta vẫn lo lắng phong ấn vật bị Phương Yếm sớm một bước cầm vào tay," Dư Khanh thở dài. Trương Nguyên Bá một bộ lòng tin tràn đầy, "Hệ tin tưởng ta, hắn tuyệt đối sẽ không đắc thủ. Ta hiểu Mộ Phong. Phương Yếm tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Vậy chúng ta thì sao?" Dư Khanh lạnh giọng hỏi. "Phương Yếm còn không phải đối thủ, hai chúng ta thì là. Ta cũng không nói muốn cùng Mộ Phong chính diện chống đỡ. Khi Phương Yếm hành động, chúng ta cũng sẽ hành động. Sau khi Phương Yếm thất bại, mới là thời cơ động thủ của chúng ta." Dư Khanh lập tức hiểu kế hoạch của Trương Nguyên Bá, kể thừa lúc vắng mà vào. "Phương pháp này không sai." Trương Nguyên Bá cười cười, cung kính đi tới bên cạnh Dư Khanh. Nên nếu như đại nhân vẫn chưa yên tâm, ta chỗ này còn có một đồ vật, nhất định có thể giúp đỡ đại nhân. Dư Khanh hơi kinh ngạc. Nàng đối với Trương Nguyên Bá vẫn có chút hoài nghi. Dù sao, trước đây khi họ đi tới Bồng Lai Tiên Đảo, cũng đã nghe nói qua uy danh của Trương Nguyên Bá. Hiện tại, cường giả danh chấn đại lục lại ở trước mặt mình, còn đối với mình khúm núm nịnh bợ, nghĩ thế nào đều có chút không thích hợp. Là cái gì? Nàng bất động thanh sắc hỏi. Trương Nguyên Bá mỉm cười, vươn tay ra. Trong tay lập tức xuất hiện một đoàn dịch thể đen kịt dũng động, tản mát ra khí tức khiến người không thoải mái. Đây là Huyền Âm Ô Thủy, hiến cho đại nhân. Ngươi nguyện ý đem cái này đồ vật cho ta? Dư Khanh biết Trương Nguyên Bá có thể trổ hết tài năng trong rất nhiều cường giả chính là dựa vào lực lượng của huyền âm ô thủy. Bây giờ lại chủ động hiến tặng cho nàng. Nghĩ thế nào, trong này đều mang mùi vị âm mưu. Trương Nguyên Bá lại vẻ mặt thản nhiên nói, người ta nguyện ý đem cái này đồ vật giao cho đại nhân. Chỉ hy vọng đại nhân thay ta dê giết Mộ Phong. Là hắn hại ta biến thành bộ dạng này. Ta nằm mơ cũng muốn hắn chết. Loại cừu hận thấu xương này, ngay cả Dư Khanh cũng có thể cảm giác được. Vì vậy, khiến nàng hoài nghi giảm bớt một chút. Đương nhiên, ta Trương Nguyên Bá dựa vào thành danh chính là huyền âm ô thủy. Cái này dĩ nhiên chỉ là một nửa trong bản nguyên của huyền âm ô thủy. Cho nên ta vẫn nắm giữ nó, đại nhân cũng có thể nắm giữ nó. Nghe đến đó, Dư Khanh lúc này mới tin tưởng Trương Nguyên Bá. Nếu như Trương Nguyên Bá thật đem huyền âm ô thủy toàn bộ giao cho nàng, nàng mới sẽ không tin. Nhìn bực này thiên địa kỳ vật, Dư Khanh cũng không tiếp tục do dự, duỗi tay nhận lấy, thả ở trong tay. Cảm giác giống như cầm vật sống, lại vô cùng lạnh lẽo. Nàng trở lại chỗ ngồi, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thánh nguyên trong cơ thể tuôn ra, đem huyền âm ô thủy bao vây, bắt đầu từ từ luyện hóa. Quả nhiên như Trương Nguyên Bá nói, cái này đoàn huyền âm ô thủy đã bị tách ra, không nhúc nhích bất luận cái gì tay chân nàng. Cái này mới khiến nàng yên tâm luyện hóa. Mà đứng cách đó không xa, khóe miệng Trương Nguyên Bá lộ ra một tia âm mưu được như ý, thế nhân đều biết huyền âm ô thủy sẽ phong ấn người tu vi, vô cùng ác độc. Lại có rất ít người lý giải những đặc tính khác của huyền âm ô thủy. Thiên địa ở giữa, bản nguyên của huyền âm ô thủy chỉ có một. Dù tách ra một bộ phận, chỉ cần bản nguyên còn tại, liền có thể khống chế huyền âm ô thủy bị phân ly. Cho nên, hắn đem một bộ phận huyền âm ô thủy tách ra giao cho Dư Khanh. Bây giờ nhìn đi lên không có vấn đề gì, nhưng chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể phản vệ Dư Khanh. Mọi người đều đang yên lặng chuẩn bị. Trên Bồng Lai Tiên Đảo, sóng ngầm cuồn cuộn. Vài ngày sau, Hoắc Phong trở lại Bồng Lai Tiên Sơn, gặp được thần quan Phương Yếm. Nhiều thần sứ như vậy, chỉ có ngươi trở về. Khi biết được rất nhiều thần sứ đều đã bị dê giết, hắn có vẻ vô cùng bình tĩnh, tựa hồ sớm đã dự liệu. Là bọn họ thả ta trở về, muốn ta mang lời cho đại nhân. Kiều Hoắc Phong đứng ở nơi đó, nhìn qua có chút sợ hãi. Phương Yếm đột nhiên đứng dậy. Cảm giác áp bách mạnh mẽ thậm chí khiến Hoắc Phong không thở nổi. Hỏng việc nhiều hơn là thành công. Vì một chút công lao, các ngươi lại còn nội loạn. Quả là quá khiến người ta thất vọng. Nói đi, những tên kia bảo ngươi mang gì tới? Hoắc Phong vẻ mặt khẩn trương, vội vàng nói, nghe bọn họ nói nếu như đại nhân có gan, liền đến Niết Bàn Nguyên. Mộ Phong mang theo phong ấn vật chờ ngài ở đó. Niết Bàn Nguyên? Muốn đưa ta đi Niết Bàn sao? Thật đúng là cuồng vọng. Phương Yếm đột nhiên mở to hai mắt, như kim cương trừng mắt, một quyền hung hăng vỗ vào ngực Hoắc Phong. Thân thể Hoắc Phong bay ngược ra, đem vách tường thần cung đập ra một cái động lớn. Hừ, ta ngược lại muốn xem rốt cuộc ai đưa ai đi Niết Bàn. Nói xong, Phương Yếm đi ra thần cung, phi thân lên thẳng đến Niết Bàn Nguyên. Hoắc Phong trong phế tích đứng dậy, ho ra một ngụm máu tươi. Cũng may Phương Yếm căn bản không dự định dê ít hắn, điều này mới khiến hắn tránh được một kiếp. Mà ngay lúc này, nghe được động tĩnh, Dư Khanh và Trương Nguyên Bá cũng đến nơi này. Nhìn thấy Hoắc Phong, cả hai đều rất kinh ngạc. Dù sao Hoắc Phong mấy năm nay nơm nớp lo sợ, chưa bao giờ mắc sai lầm. Hoắc Phong, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trong lòng Hoắc Phong căng thẳng. Hắn biết nếu như nói cho Dư Khanh, có lẽ Mộ Phong bọn họ liền gặp nguy. Hai gã thần quan không phải là người họ có thể đối phó. Ta cũng không biết. Phương Yếm đại nhân vì sao nổi giận, suýt chút nữa dê ít ta. Trương Nguyên Bá trên dưới quan sát Hoắc Phong. Ánh mắt kia dường như xem thấu nội tâm Hoắc Phong. Hắn mỉm cười, mang theo Dư Khanh rời khỏi thần cung. Hoắc Phong thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không biết làm vậy có thể ngăn chặn Dư Khanh hay không, chỉ nghe theo mệnh trời. Quan trọng là, hắn muốn mau chóng thoát đi. Nếu không, đợi đến khi Dư Khanh phát hiện, người xui xẻo chính là hắn. Chương 3230 A nghênh chiến mạnh nhất thần quan. Trương Nguyên Bá mang theo Dư Khanh rời đi, sắc mặt trở nên âm trầm, ngày đáng chết. Phương Yếm nhất định là đi tìm phong ấn vật. Hắn đã biết phong ấn vật ở đâu. Nhưng Trương Nguyên Bá vẫn giữ vẻ thản nhiên, ngày đại nhân nhớ kỹ lời ta nói chứ. Chúng ta phải đợi, đợi đến khi bọn họ lưỡng bại câu thương. Đó mới là thời cơ động thủ tốt nhất. Dư Khanh không giấu được sự nóng nảy. Hiện tại chúng ta còn không biết họ ở đâu, làm sao thừa cơ xông vào. Đương nhiên có thể biết, nghe Trương Nguyên Bá cười. Hắn đã dở thủ đoạn lên người Xích Cẩm, có thể cảm ứng được cô ở đâu. Nơi nào có Xích Cẩm, nơi đó có Mộ Phong. Đại nhân đi theo ta, ta có thể tìm được bọn họ. Dư Khanh kinh ngạc nhìn Trương Nguyên Bá. Giờ phút này, nàng mới nhận ra Trương Nguyên Bá vẫn là cường giả tung hoành tuyền cơ thần quốc. So với ông ta, lòng dạ nàng vẫn còn kém quá xa. Trương Nguyên Bá biết vị trí của Mộ Phong, chứng tỏ đã sớm chuẩn bị. Còn nàng thì luôn bị bỏ rơi trong bóng tối. Trương Nguyên Bá không nói, hiển nhiên là để lại một đường lui cho mình. Vậy dẫn ta đi, Dư Khanh lạnh lùng nói. Đương nhiên. Trương Nguyên Bá biết Dư Khanh bất mãn với mình, nhưng không để ý, nếu nhanh thì chỉ vài ngày nữa là có thể có kết quả cuối cùng. Hai người cùng bay lên trời, hướng Niết Bàn Nguyên bay đi. Niết Bàn Nguyên là một bình nguyên rộng lớn, trước kia là thảo nguyên, nhưng giờ không một ngọn cỏ, đất đai khô cằn. Tương truyền, rất lâu trước kia, trên đảo có một cao tăng Niết Bàn ở nơi này, nên nơi đây được gọi là Niết Bàn Nguyên. Từ Hình, Xích Cẩm và những người khác giờ đều tụ tập ở đây. Ngay cả Bạch Thu cũng tới. Các thần vệ cho rằng Bạch Thu không nên tham gia chiến đấu. Cô là trụ cột tinh thần của mọi người, không thể chịu bất kỳ tổn thương nào. Nhưng Bạch Thu kiên quyết muốn tới, còn nói muốn tận mắt chứng kiến kẻ dê ít cha mình vẫn lạc. Mọi người không lay chuyển được cô, chỉ có thể để cô đến. Xích Cẩm cô nương, Mộ Phong huynh đệ sao còn chưa tới? Từ Hình sốt ruột. Họ đã hẹn 3 ngày sau gặp mặt ở đây. Thần quan chắc hẳn cũng đang trên đường tới. Nhưng Mộ Phong vẫn chưa xuất hiện. Điều này khiến họ rất bất an. Mộ Phong từ Thiên Ma đến Chúa Cứu Thế chỉ trong một ngày, dùng cái CHS của một thần quan để chứng minh bản thân, đồng thời bày tỏ nguyện ý giúp đỡ Bạch Thu. Các thần vệ đặt hy vọng lên Mộ Phong. Nên họ rất lo lắng. Diệt trừ thần quan, trên đảo sẽ không còn ai họ phải sợ, mọi thứ có thể trở lại như cũ. Anh ấy sẽ đến, E Xích Cẩm nói, trong lòng không chút lo lắng. Ngay cả Bạch Thu cũng tràn đầy tin tưởng, E Mộ Phong nhất định sẽ tới, và sẽ đánh bại thần quan, giải cứu hòn đảo này. Ầm ầm. Trên bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm sét. Một bóng người từ không trung bay tới, không lâu sau đã tới trước mặt mọi người. Chính là thần quan mạnh nhất trên Bồng Lai Tiên Đảo, Phương Yếm. Hắn khinh miệt nhìn mọi người, khí thế bùng nổ, lạnh giọng hỏi, Ê Mộ Phong ở đâu? Mọi người im lặng. Họ cảm nhận được khí tức đáng sợ của Phương Yếm, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Xích Cẩm chậm rãi bước lên, trường thương đỏ thẫm đã xuất hiện trong tay cô, Ê sư đệ ta còn bận chuyện, tạm thời không tiếp đãi được ngươi. Vậy để ta chơi với ngươi nhé. Phương Yếm vừa nghe, hai mắt lập tức trừng lên như chung đồng, tức giận nói, người ta đến đây mà hắn không có ở. Các ngươi đang gây hấn với ta sao? Hay là Mộ Phong sợ hãi bỏ trốn, chỉ để lại các ngươi làm kẻ CHS thay? Hắn nặng nề rơi xuống đất, mặt đất đột nhiên nứt toát, vô số mảnh đá văng ra. Bạch Thu đã từng chứng kiến dáng vẻ liều mạng của Mộ Phong. Giờ phút này, cảnh tượng đó nhanh chóng hiện lên trong đầu cô, khiến cô nhìn chằm chằm Phương Yếm, bước lên phía trước. Anh ấy nhất định sẽ tới. Phương Yếm nhìn Bạch Thu, cười lạnh. Ý ha ha, các ngươi tin vào lời này sao? Hắn rõ ràng là bỏ rơi các ngươi mà chạy trốn. Nhưng hắn không nên mang đi phong ấn vật của ta. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Vừa dứt lời, áo bào của hắn phồng lên, không gió mà bay. Sau đó, hắn tức giận vung chưởng, thánh nguyên đen nhánh ngưng tụ thành một bàn tay quỷ khổng lồ, ném về phía trước. Thiên địa chấn động. Cẩn thận. Xích Cẩm biến sắc. Ngọn lửa đỏ thẫm bao trùm toàn thân cô, sau đó cô đẩy Bạch Thu ra, cầm thương đâm mạnh về phía trước. Quanh một tiếng, mũi thương tuôn ra hỏa diễm đỏ rực, đê ánh mạnh vào bàn tay đen kịch, bộc phát ra tiếng động kinh thiên động địa. Xích Cẩm bị lực lượng cường hãn đê ánh bay ra ngoài, bay xa hơn trăm trượng mới ngã xuống đất. Mồ hôi trên đầu Từ Hình lập tức đổ ra. Họ tế ra thánh khí, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Phương Yếm. Sao không để Mộ Phong tới gặp ta? Ta muốn phong ấn vật. Phương Yếm giờ như phát điên, mắt đỏ ngầu. Hận không thể nuốt chửng tất cả những người trước mặt. Thánh nguyên cuồn cuộn trên người hắn mãnh liệt như sóng lớn. Sau đó, hắn hung tợn nhìn chằm chằm Bạch Thu, ánh mắt tràn đầy sát ý, "Ơ không ngờ ngươi vẫn dám trở về, tìm CHS sao?" Bạch Thu cắn răng, quật cường nói, "Để ta trở về để ngăn cản ngươi." "Ngăn cản ta? Cha ngươi còn không làm được, huống chi là ngươi." Vừa dứt lời, Phương Yếm xông tới. Bàn tay hắn nắm lại, thánh nguyên khổng lồ tràn về mọi hướng, mặt đất nổ tung. Bạch Thu đứng trước thánh nguyên tà ác, thân thể hiện ra ánh sáng thánh khiết, như một lớp khải giáp thần thánh, miễn cưỡng chặn thánh nguyên trùng kích. Phương Yếm cách Bạch Thu trăm bước, đột nhiên vung quyền, khiến khu vực này chấn động kịch liệt, mặt đất vỡ vụn. Bạch Thu thấy quyền ảnh khổng lồ đê ánh tới, lòng đầy tuyệt vọng. Xích sắt trong tay áo cô bay ra, đan vào thành lưới thép lớn trước mặt. Quanh một tiếng lớn, lưới thép tan nát. Lực lượng khổng lồ khiến xích sắt nứt vỡ, bắn ra tứ phía. Từ Hình và Vương Lương mở to mắt, liều mạng bảo vệ Bạch Thu, nhưng tốc độ vẫn quá chậm. Ngay lúc này, một bóng ảnh đỏ rực lướt qua bên cạnh họ, trong nháy mắt đã tới sau Bạch Thu, nắm lấy vai cô, ném ra phía sau. Nơi này giao cho ta, các ngươi lui lại. Tiếng của Xích Cẩm vọng tới. Cô đã sử dụng mời thần bí thuật, dung hợp tiểu bát, thực lực tăng lên đỉnh phong. Nhưng như vậy, cô cũng chỉ miễn cưỡng có thể giao đấu với tu sĩ luân hồi cảnh lục giai. Trường thương phá không. Cô nhìn quyền ảnh đê ánh tới, hung hăng đâm trường thương về phía trước, bộc phát ra tiếng nổ rung trời, như lôi đình quét qua bầu trời. Cuồng phong thổi loạn. Từ Hình đỡ Bạch Thu, vẫn bị gió thổi lùi về phía sau. thân thể xích cẩm không ngừng vạch về sau, hai chân cọ sát trên mặt đất, tạo ra hai vệt dài. Cô ngẩng đầu, ngọn lửa đỏ thẫm khiến cô như hỏa thần giáng thế. Ngươi là sư tỷ của Mộ Phong. Cũng tốt, trước hết dê ít ngươi. Phương Yếm oán độc nhìn xích cẩm, muốn phát tiết tất cả oán khí. Thân thể hắn bay lên, lập giữa không trung, đạp mạnh xuống. Thánh nguyên khổng lồ khiến phong vân sao động. Lực lượng to lớn ầm ầm rơi xuống, như một ngọn núi lớn đè ánh về phía xích cẩm. Xích cẩm chỉ cảm thấy lực lượng to lớn từ không trung rơi xuống. Áp lực khủng khiếp khiến cô gập người, tai đầy tiếng gió. A! À. Cô gào thét, chống trường thương xuống đất, ngọn lửa bùng nổ. Cút! Hỏa diễm như vòng tròn, đột nhiên khuếch tán, phun trào, đỏ thẫm rực rỡ. Nhưng hỏa diễm oanh kích giữa không trung, như bị một bức tường trong suốt chặn lại, thậm chí chậm lại, cuối cùng giằng co trên đầu xích cẩm. Xích cẩm cắn chặt răng, hai tay giơ qua đầu, thân thể run rẩy. Lực lượng to lớn khiến thân thể cô phát ra tiếng ị két két. Phương Yếm trên không trung mắt lớn như chuông đồng, đột nhiên dùng sức đạp mạnh. Oanh! Mặt đất bị lực lượng oanh kích, tạo ra một cái hố sâu. Ngọn lửa đỏ thẫm bị chôn vùi. Khóe miệng xích cẩm chảy máu tươi, một tay che ngực, nửa quỳ trên mặt đất. Xương trên người không biết gãy bao nhiêu. Nhưng cô vẫn nhìn chằm chằm lên không trung. Xích cẩm! Bạch Thu thấy vậy, vành mắt đỏ lên, liều lĩnh chạy tới, bị Từ Hình kéo lại. Công chúa, không thể đi. Nhưng ta không thể trơ mắt nhìn xích cẩm CHS trước mặt ta. Cô nộ hô. Mọi người sửng sốt. Họ hiếm khi thấy Bạch Thu tức giận. Đến khi cô thực sự nổi giận, mọi người mới cảm nhận được uy nghiêm từ cô. Từ Hình giao Bạch Thu cho Vương Lương, nặng nề nói, để ta đi. Nói xong, anh chạy về phía xích cẩm, hai tay vung lên, vài đạo kiếm khí ngưng tụ thành hình, bắn về phía Phương Yếm. Phương Yếm định dê ít xích cẩm, chân mày khẽ nhíu, búng tay, một đạo thánh nguyên phá hủy kiếm khí của Từ Hình. Hừ, con kiến hôi vẫn là con kiến hôi. Các ngươi trong mắt ta chỉ là trò đùa. Con kiến hôi sao dê ít được voi? Hắn giơ tay, vung chưởng về phía Từ Hình. Quanh một tiếng, bụi mù tràn ngập. Thân thể Từ Hình bị bụi mù bao phủ. Trên mặt đất xuất hiện một dấu tay lớn. Thống lĩnh. Vương Lương mở to mắt, trống giận. Hừ, không chịu nổi một kích. Phương Yếm từ không trung chậm rãi rơi xuống trước mặt xích cẩm, bóp cổ cô, nhấc lên. Xích cẩm bị bóp cổ, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Mọi người tuyệt vọng, lòng tràn bi phẫn, nhất là Bạch Thu, đôi mắt đỏ bừng. Ngay lúc này, một vệt kim quang từ chân trời giáng xuống, như tia chớp vàng, đê ánh thẳng vào Phương Yếm. Oanh! Mặt đất rung chuyển, bụi mù tràn ngập. Phương Yếm lùi ra, tránh đòn tấn công, lạnh lùng nhìn về phía trước. Đợi bụi tan, Mộ Phong xuất hiện. Trong tay anh ôm xích cẩm. Xin lỗi sư tỷ, đến muộn. Mộ Phong hổ thẹn. Anh vừa thoát khỏi thời kỳ suy yếu đã vội vã tới đây, không ngờ vẫn chậm một bước. May mắn không có tổn thất quá lớn. Xích cẩm vui vẻ nói, người ta biết ngươi sẽ đến, nên giữ chân hắn một lúc. Làm tốt chứ. Sao có thể nói không tốt? Sư tỷ, hãy xem ta trút giận cho cô. Mộ Phong đặt xích cẩm xuống, chậm rãi bước lên, vẽ một đồ án phức tạp trên vai. Mộng quỷ lập tức dung nhập vào đồ án. Khí tức của anh tăng vọt, dừng lại ở luân hồi cảnh thất giai sơ kỳ. Mọi người thấy Mộ Phong tới, vô cùng kích động. Chỉ cần chiến thắng thần quan mạnh nhất, thần quan còn lại cũng không đáng sợ. Đây là trận chiến quyết định tình cảnh của họ. Chương 3231 A Bồng Lai Vương Bội Kiếm. Phương Yếm nhìn người vừa đến, lộ vẻ vui mừng, thì ha ha ha, thì ra ngươi không bỏ trốn. Tốt lắm. Mau giao phong ấn vật cho ta. Sao có thể cho ngươi dễ dàng vậy? Mộ Phong cười nhạt, kẻ có bản lĩnh thì tự đến lấy đi. Được. Phương Yếm đạp mạnh xuống đất. Thánh nguyên trong cơ thể hắn bùng nổ như sương mù đen, che kín cả bầu trời. Khí tức của hắn cũng lặng lẽ tăng lên. Luân hồi cảnh thất giai sơ kỳ. Ngươi luôn ẩn giấu cảnh giới. Mộ Phong kinh ngạc. Phương Yếm đắc ý, vì ở cùng hai kẻ đầy giả tâm, sao có thể không đề phòng? Bọn chúng còn không biết cảnh giới của ta đã vượt xa bọn chúng. Vậy mà vẫn muốn phản bội ta. Lỗ bán sơn CHS trong tay ngươi. Ta nhẫn nhịn chờ cơ hội, sau khi có phong ấn vật, ta sẽ giết Dư Khanh, rời khỏi nơi này, tung hoành thiên hạ. Trước đây hắn không hiểu tại sao sau khi dung hợp phong ấn vật, kẻ kia còn muốn rời khỏi họ, rời khỏi hòn đảo này. Hiện tại hắn đã hiểu. Với bọn chúng, hòn đảo này quá nhỏ bé. Mục tiêu của bọn chúng có lẽ là cả thế giới. Thậm chí tương lai có thể tiến đến thượng vị thần quốc cũng không phải không thể. Từ Hình và những người khác sửng sốt. Nếu Phương Yếm nói thật, chỉ cần giao phong ấn vật là có thể giải quyết tất cả. Dù sao phong ấn vật cũng là đồ vật không rõ nguồn gốc, giữ trên người chỉ mang đến tai họa. Mọi người chờ đợi lựa chọn của Mộ Phong, nhưng xích cẩm lại cười. Sư đệ sẽ không giao phong ấn vật. Như vậy là đem quyền lựa chọn cho Phương Yếm. Phương Yếm có thể chọn hủy diệt các ngươi, hoặc đi hủy diệt một thần quan khác, tùy ý hắn cao hứng. Mộ Phong là người phải nắm giữ vận mệnh trong tay. Sao có thể làm như vậy? Nhìn Xích Cẩm, quả thực cô rất hiểu Mộ Phong, dù sao ngày đêm ở chung. Mọi người bừng tỉnh. Họ chỉ muốn nhanh chóng giải quyết tất cả, mà quên rằng nếu phong ấn vật đến tay Phương Yếm, thì Phương Yếm chính là thiên ma thật sự. Thiên ma ngày trước đã mang đi phần lớn tài nguyên của đảo. Liệu thiên ma này có giết hết người trên đảo rồi mới rời đi? Không ai dám đảm bảo. Vậy nên căn bản không có lựa chọn nào khác. Mộ Phong hít sâu một hơi. Kim quang nóng rực từ người anh bùng nổ. Anh lạnh lùng nhìn Phương Yếm, hét lớn. Đến chiến. Vừa dứt lời, thân thể anh đột nhiên xông ra ngoài, tốc độ cực nhanh, dẫm đạp mặt đất tạo thành một cái hố lớn. Trong nháy mắt, anh đã tới trước mặt Phương Yếm, vung quyền. Băng sơn kình. Lực lượng to lớn nhất lên cuồng phong. Các đá trên mặt đất bị cuốn sạch, hội tụ thành một cơn hồng thủy đê ánh úp về phía Phương Yếm. Khóe miệng Phương Yếm nhếch lên, kẻ kẻ chọn chiến thần, ta ban cho ngươi tê ử vê ong. Hắn nhanh chóng di chuyển lên không trung, vung chưởng. Quỷ trảo khổng lồ ngưng tụ thành hình, rơi xuống. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Ầm ầm. Tiếng động vang lên. Quỷ trảo đen kịch đập xuống đất, chạm vào tình khí của Mộ Phong. Mặt đất nổ tung, vô số vết nứt lan tràn, sụp đổ. Bụi mù cuồn cuộn như bão cát. Ngay lúc này, một vệt kim quang bắn ra từ trong bão cát. Mộ Phong đạp không, lưu lại tàn ảnh. Thanh tiêu kiếm bùng nổ địa hỏa nóng bỏng, bắn ra. Phương Yếm biến sắc, hai tay khép lại trước người. Thánh nguyên đen nhánh tạo thành một tấm khiên đen. Ken. Thanh tiêu kiếm đê ánh mạnh vào khiên đen. Hỏa diễm khuếch tán, đốt cháy khiên, phát ra tiếng tí tách. Mộ Phong lạnh rên. Thanh tiêu kiếm lập tức biến mất, xuất hiện phía sau Phương Yếm, đâm xuống. Phương Yếm sắc mặt đại biến, chật vật né tránh, miễn cưỡng tránh được đòn tấn công, kinh hãi. Thanh kiếm này sao lại như thuấn di? Dù dốc toàn lực né tránh, mũi kiếm vẫn để lại một miệng VST hương trên vai hắn. Hỏa diễm thiêu rụi miệng VST hương, máu không chảy một giọt. CHS tiệt. Phương Yếm gầm lên, xoay người muốn thi triển công kích, nhưng kim quang đã tới trước mặt. Cơ hội tốt. Mộ Phong lao tới trước mặt Phương Yếm, mừng rỡ. Công kích rút xuống như mưa bão, bao phủ Phương Yếm. Toàn thân anh đều là vê ủ ca hí. Nắm đấm, bàn chân, cánh tay như hình người sát khí, cuốn lấy Phương Yếm. Phương Yếm không phải lỗ bán sơn. Dù vóc dáng to lớn, nhưng không phải thể tu. Lực lượng không bằng Mộ Phong. Một khi bị áp sát, ưu thế hoàn toàn biến mất. Lúc này, hắn liên tục bại lui trước công kích của Mộ Phong, gắng gượng chống đỡ. Thánh nguyên được dùng để ngăn cản công kích của Mộ Phong, nhưng vẫn truyền đến từng trận đau nhức. Sau một hồi công kích, Mộ Phong đột nhiên vung quyền, lực lượng to lớn khiến thiên địa rung chuyển. Thôi thành. Tuyệt chiêu thánh thuật mạnh nhất của Mộ Phong được thi triển. Quyền ấn hung hăng rơi xuống ngực Phương Yếm. Phù. Phương Yếm phun ra máu tươi, từ không trung bị đê ánh rơi xuống, đập mạnh xuống đất. Oanh. Bụi mù văng lên cao trăm trượng, một cái hố to bị tạo ra. Từ Hình và những người khác reo hò. Bạch Thu nắm chặt tay Xích Cẩm, kích động. Mộ Phong hiện tại là hy vọng của tất cả bọn họ. Mộ Phong chậm rãi từ không trung rơi xuống. Đạt được cảnh giới này, anh đã miễn cưỡng có thể khống chế ngự không thuật. Không chỉ cần khống chế thánh nguyên, còn cần lĩnh ngộ pháp tắc. Phương Yếm từ trong hố lớn bay ra, sắc mặt âm trầm. Thánh nguyên đen kịch lượn lờ quanh thân. Đường văn màu đen trên người hắn tản ra ánh sáng bí ẩn. Như thiên ma giáng thế. Tốt. Ngươi đã chọc giận ta. Vốn ta không muốn dùng đến. Ngươi ép ta. Hắn chậm rãi vươn tay chỉ lên trời. Thánh nguyên đen như vòi rồng cuốn lên bầu trời, tạo ra một vòng xoáy lớn. Trong vòng xoáy, một đạo bạch quang nổi lên. Là một thanh trường kiếm, tản ra khí tức thánh khiết, không hợp với Phương Yếm. Bạch Thu thấy thanh kiếm này, lập tức mở to mắt, e đó là bội kiếm của cha ta. Sao thanh kiếm này lại rơi vào tay hắn? Từ Hình cơ hờ, yếp sợ. Xích Cẩm nhíu mày hỏi, e thanh kiếm này lợi hại lắm sao? Đây là bội kiếm của Bồng Lai Vương. Truyền thuyết là thiên địa ban tặng, nắm giữ uy lực thần bí. Trước kia ta luôn cho rằng thanh kiếm này bị thiên ma mang đi, không ngờ vẫn còn trên đảo. Mộ Phong nhìn trường kiếm trên không trung, cũng ngưng trọng. Anh cảm nhận được khí tức đáng sợ từ thanh kiếm này. Như thể tất cả sẽ bị chém ra dưới thanh kiếm này. Thanh kiếm này là do Bồng Lai Vương để lại. Lúc đầu, hắn có thể chém giết chúng ta bằng thanh kiếm này. Nhưng chúng ta dùng tính mạng người trên đảo uy hiếp hắn, nên hắn đã vứt kiếm. Ngươi nói hắn có buồn cười không? Dùng mạng mình đổi mạng người khác, thật ngu xuẩn. Phương Yếm cười lớn. Trường kiếm chậm rãi đáp xuống đỉnh đầu hắn. Mộ Phong giận dữ, ngu xuẩn là ngươi. Các ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ để thắng, vẫn là sỉ nhục. sỉ nhục. Đây là C-H-I-N-T-R, anh. Chiến tranh chỉ có thắng bại, không có thủ đoạn. Chỉ cần có thể thắng. Phương Yếm nói lớn. Đó là theo các ngươi. Các ngươi chỉ là súc sinh khoác da người. Mộ Phong tức giận. Địa hỏa nóng bỏng ngưng tụ thành một con hỏa điểu khổng lồ, vỗ cánh bay về phía Phương Yếm. Nhiệt độ kinh khủng khiến không gian vặn vẹo. Nhưng Phương Yếm nhìn thấy hỏa điểu đê ánh tới, chỉ vung tay nhẹ nhàng. Trường kiếm trên đỉnh đầu khẽ động, hỏa điểu bị chém thành hai nửa. Hỏa diễm vốn không có thực chất, dù vỡ vụn cũng có thể nhanh chóng dung hợp. Nhưng lực lượng chặt chém trên trường kiếm khiến địa hỏa không thể khép lại, rồi tan rã. Điều này khiến Mộ Phong giật mình, rồi nhận ra. Kiếm khí trường kiếm ẩn chứa một cổ lực lượng cường đại. Lực lượng này như quy tắc thiên địa, có thể chém bất cứ thứ gì. Chương 3232A Trương Nguyên Bá hiện thân. Bộ kiếm của Bồng Lai Vương mang một đặc tính độc nhất vô nhị, tựa như quy tắc thiên địa, không thể ngăn cản, không thể thay đổi. Hơn nữa, vật đã bị chém đứt thì không thể khôi phục. Giống như thanh tiêu kiếm của Mộ Phong sở hữu đặc tính thuấn di hiếm có, trường kiếm kia lại mang đặc tính gây chém, có thể chặt đứt mọi thứ giữa trời đất. Ha ha, Lê Phương Yếm thấy vẻ kinh hãi trên mặt Mộ Phong, cười lạnh, thì giờ thì biết sự lợi hại rồi chứ. Hắn chỉ tay về phía trước, phi kiếm lao thẳng về phía Mộ Phong. Mộ Phong biết rõ đặc tính của phi kiếm này, đương nhiên không dám nghênh chiến trực diện, thi triển thần tung vô ảnh, trong chớp mắt đã lùi xa. Phương Yếm điều khiển trường kiếm truy sát Mộ Phong. Kiếm khí phóng ra xẻ mặt đất thành những khe hở ngay ngắn. Lòng mọi người như lửa đốt. Cứ trốn tránh mãi không phải là cách. Xích Cẩm nắm chặt trường thương, lạnh lùng nói, "Để ta đi giúp hắn." Nhưng Bạch Thu giữ chặt tay cô, nói, "Ê đừng đi. Ngươi sẽ bị thanh kiếm đó chém trúng." Thanh kiếm này tên là chém không, vì có thể chém đứt mọi thứ, nên có tên như vậy. Có thanh kiếm này, cha ta đã không thua những kẻ đó. Xích Cẩm sốt ruột, hận không thể xông lên, nhưng cô biết tiến lên không giúp được Mộ Phong, mà còn trở thành gánh nặng. Kiếm lợi hại như vậy, thật đáng tiếc. Bạch Thu im lặng, Từ Hình nói tiếp, ngày trước đây, những kẻ đó dùng mạng người trên đảo làm con tin, ép Bồng Lai Vương vứt bỏ kiếm. Xích Cẩm thở dài. Nếu đối mặt tình huống này, cô cũng không biết phải làm sao. Nhưng nếu Mộ Phong đối mặt tình huống như vậy, chắc chắn chọn chính mình. Không phải Mộ Phong máu lạnh, mà vì anh biết rõ chỉ khi anh còn sống mới có thể báo thù cho người đã xê hết, chỉ khi còn sống mới là nền tảng của mọi thứ. Mộ Phong né tránh liên tục. Chém không kiếm như đĩa đói bám theo, kiếm khí khiến anh kinh hồn bạc vía. Ha ha ha, Mộ Phong, ngươi trốn được đâu? Ngoan ngoãn chịu xê hế tê đi, chấp nhận số phận bị chém thành trăm mảnh. Phương Yếm đắc ý cười. Hắn biết rõ, dù phi kiếm không chém được Mộ Phong, cũng có thể kéo dài thời gian. Mộ Phong đang thi triển một loại bí thuật, thường thì bí thuật tăng thực lực đều có giới hạn thời gian. Chỉ cần hết thời gian, phong ấn vật sẽ là của hắn. Mộ Phong cũng hiểu rõ điều này, nên thay đổi sách lược. Thấy chém không kiếm bay tới, anh đột nhiên ném ra một vật, nhìn như một đoạn cành cây, không có gì đặc biệt. Phương Yếm nhìn thấy, cười phá lên, ở ngươi dùng cành cây này đối phó ta sao? Thật là buồn cười. Nhưng tiếng cười của hắn nhanh chóng tắt ngấm. Cành cây bị Mộ Phong điều khiển, hung hăng va chạm với chém không kiếm. Chém không kiếm, thứ được cho là có thể chặt đứt mọi thứ, lại không gây ra bất kỳ thương tổn nào cho cành cây. Sao có thể? Phương Yếm gào lên. Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm. Anh chỉ muốn thử, không ngờ lại thành công. Cành cây anh có được từ Vân Hạ Nê Chiểu, là quà tặng từ thần thụ. Anh đã dùng đủ cách mà không phá hủy được nó, nên muốn lấy ra thử. Nếu thất bại, anh sẽ mất đi một sát khí lớn. Phải biết cành cây này có thể vặn vẹo không gian. Nếu anh có cảnh giới đủ cao, có lẽ có thể xé rách không gian bằng cành cây này. Đáng tiếc, cành cây vẫn đang bổ sung năng lượng, nếu không nhất định phải cho Phương Yếm nếm thử cảm giác thân thể bị vặn vẹo. Mộ Phong xông lên phía trước, nắm chặt cành cây, biến nó thành vê ủ ca hí, lao về phía Phương Yếm. Kim quang đại phóng, như sao băng xẹt qua chân trời. Phương Yếm mở to mắt, điều khiển chém không kiếm chém tới Mộ Phong. Kiếm khí sắc bén như muốn cắt rời không gian. Nhưng kiếm khí đều bị Mộ Phong dùng cành thần thụ từng cái ngăn cản. Ánh mắt anh kiên định, xông thẳng về phía Phương Yếm. CHS tiệt. Phương Yếm không còn vẻ đắc ý, hắn không ngờ một tên luân hồi cảnh tứ giai sơ kỳ lại có lai lịch gì mà trong tay có nhiều bảo vật kỳ lạ và bí thuật cường đại đến vậy. Xê hế tê đi cho ta. Thiên ma thủ. Hắn gầm lên giận dữ. Thánh nguyên toàn thân tuôn ra, khiến thiên địa tối sầm lại. Một bàn tay khổng lồ, đen kịt như bàn tay của một cự nhân, từ trong hắc vụ tuôn ra, chụp xuống Mộ Phong. Thanh thế to lớn như ngày tận thế. Mộ Phong vẫy tay, thanh tiêu kiếm bay trở lại tay anh. Địa hỏa nóng rực chảy xuôi trên trường kiếm, bị anh hung hăng đâm về phía trước, xé toạc bóng tối. Trường kiếm và thân thể anh như hòa là một. Mọi người chỉ thấy một vệt kim quang hung hãn lao về phía đại thủ đen kịt. Oanh! Lôi đình nổ vang. Kim quang xuyên thấu tay lớn, lao thẳng đến Phương Yếm. thánh nguyên khổng lồ tuôn ra, hóa thành nguyên thần liệt nhật, đê ánh mạnh vào nguyên thần Phương Yếm. Sát khí tràn ngập, dũng mãnh vào thân thể Phương Yếm. Trước mắt Phương Yếm, Mộ Phong như biến thành quái vật. Hắn muốn phản kháng, nhưng tay chân bủn rủn, cả người suy yếu. Hắn trợn tròn mắt, hoảng sợ lùi lại. Nhưng vừa lùi lại, thân thể hắn đụng phải lưỡi dao. Hắn nhìn lại, thanh tiêu kiếm đã ở phía sau hắn, đâm xuyên thân thể hắn. Như thể chính hắn đâm vào. Mộ Phong đi tới trước mặt hắn, khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt tràn đầy sát khí. Phương Yếm, có những thứ ngươi đã định trước không có được. Đây là báo ứng của ngươi. Nói xong, anh vỗ một chưởng vào trán Phương Yếm. Địa hỏa nóng bỏng tuôn ra, thiêu đốt tất cả. Không. Ta không cam tâm. Hắn mở to mắt, máu tươi tuôn ra từ miệng. Địa hỏa thiêu hắn thành tro tàn. Âm u trên bầu trời tan đi, mặt trời chiếu rọi. Ánh mặt trời xua tan tà ác. Mộ Phong lảo đảo. Thuật mời thần bí đã hết giờ. Anh vội vã rơi xuống đất. Mộng quỷ từ hình xăm trên vai anh nhảy ra, bị anh thu vào vô tự kim thư. Kiếm quang trên kiếm cũng dần tan đi. Một thanh trường kiếm từ không trung rơi xuống, cắm xuống đất bên cạnh anh. Anh tiến lên rút kiếm, gật đầu. Quả nhiên là hảo kiếm. Hơn nữa, anh không nhìn ra được kiếm này rốt cuộc có đẳng cấp gì. Xích Cẩm chạy tới, ôm Mộ Phong, cười vui vẻ, "Ê tốt quá. Sư đệ, ngươi thắng rồi." Bạch Thu mắt đẫm lệ, lau nước mắt. Từ Hình và những người khác cũng đỏ hoe mắt. Ba thần quan đã bị trừ hai. Người còn lại không phải đối thủ của Mộ Phong. Họ có thể tưởng tượng được những thay đổi sẽ xảy ra trên đảo sau khi không còn thần quan. Mộ Phong cười, đưa trường kiếm cho Bạch Thu, "Ngay đây là bội kiếm của phụ thân ngươi." Bạch Thu khóc càng lớn, nhưng cô vẫn lắc đầu, "Ngay đây là chiến lợi phẩm của ngươi. Hơn nữa, ngươi là chủ nhân thích hợp." Nhưng Mộ Phong cười lắc đầu, "Ngay thanh kiếm này thuộc về cha ngươi, giờ thuộc về ngươi. Ta đã có binh khí của mình, ngươi hãy thu nó đi." Bạch Thu do dự, thấy ánh mắt chân thành của Mộ Phong và Xích Cẩm, vẫn đón lấy trường kiếm. Khi chạm vào trường kiếm, thân kiếm dường như truyền đến tiếng ngân vang, như thể trường kiếm vui mừng vì tìm lại được chủ nhân. Lại còn có linh tính như vậy. Mộ Phong thầm nghĩ. Thanh kiếm này vốn có thể lợi hại hơn, tiếc là trong tay Phương Yếm không thể thi triển được. Phương Yếm mang thiên ma lực lượng, còn thanh kiếm này phóng thích khí tức thánh khiết. Lực lượng đối lập, tự nhiên không thể tùy tâm sở dục. Yes Phương Yếm, mọi người rất cao hứng. Chỉ cần chờ Mộ Phong qua thời kỳ suy yếu, là có thể đi tìm vị thần quan cuối cùng. Khi họ đang vô cùng kích động, hai bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt họ. Các ngươi vui mừng có phải là hơi sớm một chút không? Mọi người kinh hãi, nhìn lên không trung, thấy Dư Khanh và Trương Nguyên Bá đang nhìn họ với nụ cười lạnh lẽo. Quả nhiên tới rồi. Mộ Phong đã đoán được Dư Khanh sẽ không khoanh tay đứng nhìn, huống hồ còn có Trương Nguyên Bá. Bây giờ xuất hiện cũng là thời cơ. Họ vừa trải qua một trận đại chiến, không thể tiếp tục chiến đấu. Dư Khanh nhìn mọi người, khinh miệt, "Hãy mau giao phong ấn vật ra đây. Các ngươi không thể ngăn cản ta được. Các ngươi biết rõ điều đó." Trương Nguyên Bá vội nói, "Ngài thần quan đại nhân, đừng tha cho tên kia. Ngài đã hứa với ta." Đương nhiên, kẻ Dư Khanh giờ tràn đầy hoan hỷ, đồng thời cảnh giác Trương Nguyên Bá. Có lẽ ngay từ đầu, Trương Nguyên Bá đã liệu đến cảnh này. Tâm tư này thật đáng sợ. Dư Khanh quyết định sau khi có phong ấn vật sẽ giết Trương Nguyên Bá, để tránh đêm dài lắm mộng. Mọi người căng thẳng. Từ Hình chậm rãi bước ra, rút chiến đao, "Để các ngươi đi trước, để ta chặn bọn chúng." "Chỉ bằng ngươi? Đừng tốn sức." Dư Khanh cười lạnh, khinh thường Từ Hình. Lúc này, Mộ Phong chậm rãi tiến lên, cười với Từ Hình và những người khác, "Ê, chuyện hôm nay ta đã đoán được, chỉ là không ngờ bọn chúng tới nhanh vậy. Hơn nữa, ta đã chuẩn bị sẵn thủ đoạn, chờ bọn chúng tới." Nghe Mộ Phong nói vậy, mọi người lộ vẻ vui mừng. Nhưng Trương Nguyên Bá cười lớn. "Thần quan đại nhân, hắn chỉ đang làm ra vẻ. Ta hiểu rõ hắn. Hắn đã là cùng đồ mạt lộ." Chương 3233A dựng cái trước. Mộ Phong vừa đại chiến một trận, giờ nói còn lưu hậu thủ, Trương Nguyên Bá không tin. Trước đây đối phó hắn, Mộ Phong cũng dùng những chiêu trò này. Không đúng, còn một chiêu. Sắc mặt Trương Nguyên Bá lập tức thay đổi, ngay trong tay hắn còn phong ấn vật. Trước đây Mộ Phong dùng phong ấn vật biến thành quái vật, thần trí mơ hồ, để sự điên cuồng chiếm giữ nội tâm hắn. Nhưng Mộ Phong đã khôi phục, chứng tỏ có cách giải quyết tác dụng phụ của phong ấn vật. Hắn lừa dối Dư Khanh, và Dư Khanh cũng lừa dối hắn về tiên thạch. Điều này dẫn đến sai lầm trong phán đoán tình hình hiện tại. "Nhớ ra rồi. Tưởng lâu vậy ngươi quên rồi chứ?" Mộ Phong cười nói, không chút căng thẳng. Trương Nguyên Bá mặt âm trầm hỏi, "Thì không thể nào. Thần quan đại nhân, làm sao Mộ Phong khôi phục thanh tĩnh? Đến đảo rồi, hắn bị thương nặng rồi bị thần quan giam lỏng, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra trên đảo. Thậm chí quên Mộ Phong từng biến đổi sau khi dùng phong ấn vật. Giờ nhớ lại, mồ hôi lạnh tuôn ra. Sắc mặt Dư Khanh cũng ngưng trọng, hề dù dùng tiên thạch khôi phục, cũng để lại thương tổn không thể đảo ngược. Vài viên tiên thạch cũng vô dụng. Thiên ma lực lượng há dễ dàng thanh trừ. Mộ Phong kinh ngạc, gật đầu, cho xem ra thần quan đại nhân cũng có nghiên cứu về tiên thạch. Ngươi nói đúng, dùng phong ấn vật sẽ để lại thương tổn không thể đảo ngược, nên đôi khi ta không khống chế được mình. Hay là, các ngươi đừng ép ta vận dụng. Chúng ta bình an vô sự thì sao? Trương Nguyên Bá phản đối, hề thần quan đại nhân, đừng tin hắn. Hôm nay hắn không động thủ, nhưng đợi khôi phục nguyên khí, nhất định sẽ động thủ. Thần quan biết giữa họ và Mộ Phong không thể điều hòa, phải có một bên xê hế tê, nàng lạnh lùng nhìn Mộ Phong, suy tính đối sách. Nhanh chóng, nàng mỉm cười, để có thể. Ngươi có thể tùy tiện dùng phong ấn vật. Đối mặt hai ta, ngươi muốn dùng phong ấn vật dê yế tê ai? Trương Nguyên Bá lùi lại, lặng lẽ cách xa Dư Khanh. Con đàn bà đáng xê hế tê này rõ ràng muốn dùng hắn ngăn cản công kích của phong ấn vật. Sau khi dùng phong ấn vật, Mộ Phong mất lý trí, trong lòng nảy sinh ý niệm muốn dung hợp với phong ấn vật. Nếu không kịp thời thu hồi, sự dung hợp sẽ không thể ngăn cản. Tiên thạch có thể khắc chế thiên ma hình thành sau khi dung hợp phong ấn vật, nhưng không thể đảo ngược quá trình này. Dung hợp là dung hợp, không thể thay đổi. Đến lúc đó, Mộ Phong còn là Mộ Phong hay không thì khó nói. Vậy nên phong ấn vật chỉ dùng được một lần. Lý thuyết là, chỉ cần một người ngăn cản công kích của phong ấn vật, họ có thể chiếm thế thắng tuyệt đối. Người đó là ai? Trương Nguyên Bá và Dư Khanh đều có ý đồ khác nhau, muốn biến đối phương thành kẻ xê hế tê thay. Nhưng Mộ Phong vẫn thản nhiên, dường như không lo lắng. Anh hỏi, vì vậy các ngươi muốn ai xê hế tê dưới phong ấn vật? Dư Khanh và Trương Nguyên Bá im lặng. Sau một hồi, Dư Khanh cười, "Ê Mộ Phong, chiêu ly gián này của ngươi rất lợi hại, nhưng ta không cho rằng ngươi nhất định sẽ dùng phong ấn vật. Dùng nhiều lần quá là không quay đầu được đâu. Ngươi nói đúng không?" Nàng nhìn Trương Nguyên Bá, Trương Nguyên Bá gật đầu. Lúc này còn chưa thấy phong ấn vật đâu mà họ đã đánh nhau thì trúng kế của Mộ Phong. Mộ Phong thở dài, "Kể đã các ngươi muốn kiến thức phong ấn vật, ta sẽ thỏa mãn các ngươi." Nói rồi, anh lấy ra một cái hộp. Trên hộp là những phong ấn chằng chịt. Dư Khanh và Trương Nguyên Bá lập tức căng thẳng, chuẩn bị động thủ. Họ nhìn chằm chằm cái hộp trong tay Mộ Phong. Ngay cả Xích Cẩm và những người khác cũng lo lắng. Họ từng thấy bộ dạng đáng sợ của Mộ Phong sau khi dùng phong ấn vật. Nhưng khi cái hộp từ từ mở ra, bên trong lại trống không. Không có. Trương Nguyên Bá kinh hô rồi vui mừng nói, cái phong ấn vật không ở trong tay hắn. Ha ha ha, tốt quá. Hôm nay là ngày tàn của các ngươi. Dư Khanh cười lớn. Không có phong ấn vật, Mộ Phong và Xích Cẩm lại đang suy yếu, căn bản không chịu nổi một đòn. Họ thắng chắc. Mộ Phong cười rồi ném cái hộp sang một bên. Ê đúng vậy, phong ấn vật không ở trên tay ta, vậy ở đâu? Lại giở trò. Mộ Phong, ngươi hết kế rồi. Trương Nguyên Bá chưa dứt lời, một cổ tà ác cường đại đột nhiên trào dâng sau lưng họ, xông thẳng lên trời. Giờ khắc này, thiên địa biến sắc. Nguy rồi. Hai người kêu lên rồi nhanh chóng lùi lại. Sức mạnh khổng lồ đã ập đến trước mặt, dường như muốn phá hủy cả thiên địa. Mặt đất vỡ nát, thiên địa chấn động. Một cảnh tượng ngày tận thế. Phong Mộc cầm phong ấn vật, hung tợn xông về Dư Khanh. Những đường văn đen trên người hắn lan nhanh. Trong chớp mắt, mắt hắn đỏ ngầu. Phong ấn vật thả ra năng lượng đen như sóng triều, mang khí tức hủy diệt, kèm theo tiếng cười âm lãnh. Trương Nguyên Bá định dùng huyền âm ô thủy để Dư Khanh xê hế tê thay, nhưng lại ngừng lại, rống giận, để cùng nhau xuất thủ ngăn cản. Dư Khanh đồng ý, hai người đứng chung, thánh nguyên trong cơ thể tuôn ra, lao về phía trước, chống lại sóng triều đen kịt. Một luân hồi cảnh lục giai, một luân hồi cảnh ngũ giai liều mạng ngăn cản, thánh nguyên gần như cạn kiệt. Hai cổ lực lượng giằng co. Phong Mộc sắp không kiên trì được nữa. Phong ấn vật bay lên, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Cả hai sắp dung hợp. Lúc này, không biết từ lúc nào, Mộ Phong đã ở bên cạnh Phong Mộc, chụp lấy phong ấn vật đang không ngừng rung chuyển rồi ném vào hộp. Phong Mộc như phong ma, vươn tay về phía Mộ Phong, nghiến răng nghiến lợi, như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Trước đây, hắn không dám động thủ với Mộ Phong, nhưng giờ mất lý trí, người hắn muốn dê y ế tê nhất chính là Mộ Phong. Mộ Phong túng vai Phong Mộc, bất chấp bê y tê hưa ngờ dê, ném cả Phong Mộc và phong ấn vật vào Vô Tự Kim Thư. Cửu Uyên điều động thế giới chi lực trong Vô Tự Kim Thư, trấn áp Phong Mộc. Tiên thạch được để ở bên cạnh, còn phong ấn vật bị bỏ ở xa. Sau khi làm xong tất cả, Mộ Phong thở phào nhẹ nhõm. Nếu Phong Mộc bị phong ấn vật chiếm giữ, thế gian lại có thêm một thiên ma. Nhắc đến thiên ma, người trên Bồng Lai Tiên Đảo gọi những người bị dung hợp với phong ấn vật như vậy, hay thật sự có thiên ma thì trong lòng anh không rõ. Trương Nguyên Bá và Dư Khanh miễn cưỡng chặn được công kích của phong ấn vật, chỉ là giờ cả hai đều trọng thương, không còn sức đánh. Phong ấn vật nhắm vào Dư Khanh, kẻ uy hiếp lớn nhất. Phần lớn lực lượng rơi xuống người Dư Khanh. Nhưng Dư Khanh từng tiếp nhận quà tặng của thiên ma, chiếm được một chút lực lượng của phong ấn vật, xem như đồng nguyên với phong ấn vật. Vậy nên nàng mới may mắn sống sót. còn Trương Nguyên Bá chỉ đến góp sức. Đi. Hủ sành sau lưng Trương Nguyên Bá đột nhiên bay ra, đóng gió lớn dần, biến thành một tòa nhà lớn, thu Trương Nguyên Bá và Dư Khanh vào trong rồi phá không bỏ chạy. Muốn đi. Xích Cẩm đốt trường thương bằng hỏa diễm đỏ thẫm rồi hung hăng ném mạnh. Trường thương gào thét xoay tròn, đê ánh mạnh vào hủ sành. Hủ sành nhìn bình thường, phóng đại mới thấy những hoa văn nhàn nhạt, rất huyền ảo. Nhưng trường thương đê ánh vào, trừ tràn ra chút lửa, không gây tổn thương nào. Trong chớp mắt, hủ sành bay đi, biến mất. Đáng ghét. Vậy mà để bọn chúng chạy thoát. Xích Cẩm phẫn hận, duỗi tay nhận lại trường thương. Mộ Phong cười nói, y yên tâm đi, sư tỷ. Bọn họ không thoát được đâu. Xích Cẩm vỗ vai Mộ Phong, kẻ tốt lắm sư đệ. Thì ra ngươi đã chuẩn bị xong mà không nói gì với chúng ta. Đây không phải là chưa kịp sao? Mộ Phong cười. Cũng may kết quả còn không tệ. Hai người này đã đến đường cùng. Mọi người vui mừng. Họ tưởng hôm nay chỉ đối phó Phương Yếm, không ngờ còn dựng cái trước Dư Khanh. Thần quan trên đảo toàn quân bị diệt. Bạch Thu kích động, muốn quỳ xuống trước Mộ Phong, nhưng anh biết ý định của cô, đỡ cô dậy. Chưa tới lúc cảm tạ đâu. Chúng ta còn phải đi một chuyến nữa, trừ khử bọn chúng mới dứt hậu họa. Mộ Phong nói. Nhưng, bọn họ đã trốn. Nếu trốn ở đâu đó, chúng ta khó tìm lắm. Từ Hình cao mày nói. Xích Cẩm gật đầu, e đúng vậy, sư đệ. Vết thương của họ một năm rưỡi nữa mới lành. Thời kỳ suy yếu của chúng ta không cần một tháng là hết. Đến lúc đó đối phó bọn chúng còn không dễ như trở bàn tay sao? Nhưng Mộ Phong phản hỏi, e sư tỷ và mọi người, ta hỏi các ngươi. Nếu các ngươi là Trương Nguyên Bá và Dư Khanh, trải qua thất bại này, biết không bao lâu nữa sẽ có người tìm tới giết các ngươi sẽ làm gì? Vương Lương suy tư, để trốn đi đâu đó. Từ Hình mở to mắt, dường như đã nghĩ ra đáp án. Chương 3234A lý giải đối thủ. Từ Hình đưa ra câu trả lời chính xác. Rời đi, bọn họ sẽ rời khỏi hòn đảo này. Đúng vậy. Mộ Phong nhìn sang, vẻ mặt tán thưởng, ngay bọn họ rất có thể sẽ rời khỏi hòn đảo này, vì ở lại cũng không còn bất kỳ cơ hội thắng nào. Dựa trên sự hiểu biết của ta về Trương Nguyên Bá, hắn chắc chắn không rảnh rang với Dư Khanh. Hiện tại, có lẽ hai người đang lục đục nội bộ, rồi sau đó họ sẽ rời đi, chờ thời cơ ngóc đầu trở lại. Bạch Thu lập tức bước ra, trường kiếm trong tay vung lên, kiếm khí sắc lạnh cắt mặt đất thành đường thẳng. Vậy chúng ta đi đuổi theo. Nói xong, nàng định dẫn người đuổi theo hướng Trương Nguyên Bá biến mất. Nhưng Mộ Phong chỉ về hướng ngược lại, thì ở bên này, tin ta. Từ Hình nghi hoặc, ê Mộ Phong công tử, sao ngươi biết họ chắc chắn đi đường vòng, hướng bên kia? Trương Nguyên Bá rất cẩn trọng, gian trá, xảo quyệt. Hắn bay về phía kia, ta nghĩ là tung hỏa mù cho chúng ta, tất nhiên cũng có thể ta đoán sai. Hay là, chúng ta chia binh hai đường. Sư tỷ, ngươi và Từ thống lĩnh đi hướng Trương Nguyên Bá bay, ta và Bạch Thu đi hướng ngược lại. Bất kể bên nào gặp bọn họ, đều phải ngăn chặn, nếu không họ sẽ rời khỏi hòn đảo này. Mộ Phong chậm rãi nói, sắp xếp rất hợp lý. Mọi người đồng ý, chia binh hai đường chạy đến các bờ biển khác nhau. Dù là Dư Khanh hay Trương Nguyên Bá, chỉ cần chạy trốn đều là mối họa. Họ không thể bay và không có hũ sành thần kỳ, nên chỉ có thể di chuyển trên mặt đất. Từ Niết Bàn Nguyên đến hai bên bờ biển của Bồng Lai Tiên Đảo rất xa. Với tốc độ của họ, 10 ngày nửa tháng cũng không đến được biên giới. Trương Nguyên Bá cũng vậy. Hơn nữa, họ bị thương nặng, cần dừng lại nghỉ ngơi. Vì vậy, Mộ Phong không cần quá gấp gáp. Ở một bên khác, Trương Nguyên Bá và Dư Khanh trốn trong hũ sành, bay nhanh trên không trung, bay được khoảng 100 cây số thì dừng lại. Không xong rồi, ta cũng bị thương. Trương Nguyên Bá bất đắc dĩ hạ xuống đất, hai người tranh thủ thời gian chữa thương. Dư Khanh thê thảm nhất, trên người xuất hiện vết nứt, huyết nhục trào ra, khí tức yếu ớt. Nếu không phải nàng có một ít quà tặng của Thiên Ma, lần này đã xê hế tê ở đây. Trương Nguyên Bá cũng gặp tình huống tương tự, chỉ là khá hơn Dư Khanh. Nhưng lực lượng Thiên Ma vẫn xông vào cơ thể hắn, tàn tê há dữ dội. Hai người bắt đầu hồi phục. Dư Khanh lấy đan dược chữa thương từ không gian thánh khí và chia cho Trương Nguyên Bá một phần. Ngươi cứu ta lần này, sau này ta có gì đều có một nửa của ngươi. Dư Khanh nói. Trương Nguyên Bá cười gật đầu, nuốt đan dược rồi bắt đầu chữa thương, nhưng trong lòng cười lạnh. Không giết được Mộ Phong, vậy thì giết Dư Khanh. Dư Khanh là thần quan duy nhất còn lại trên Bồng Lai Tiên Đảo. Bao nhiêu năm qua, bọn họ xê ướp đoạt được gì trên đảo đều ở trên người nàng. Đây là một món tài sản khổng lồ, thậm chí có thể để hắn tìm một sát thủ hàng đầu trong tổ chức ám dạ để giết Mộ Phong. Một canh giờ sau, Trương Nguyên Bá cảm thấy không ổn, lại mang Dư Khanh chạy trốn. Lần này, hai người không dùng hũ sành, chỉ bay trên không trung. Cứ như vậy, vừa đi vừa nghỉ, khoảng 2 tháng sau, họ đến bờ biển, nhìn trận pháp tự nhiên bao quanh Bồng Lai Tiên Đảo. Lúc này, vết thương của hai người đã ổn định. Mặc dù còn lâu mới hồi phục, nhưng ít nhất họ có chút sức lực. Thần Quang đại nhân, chúng ta làm sao xuyên qua trận pháp này? Trương Nguyên Bá lo lắng. Dư Khanh cười, ở ngươi gấp cái gì? Họ sẽ không ngờ ngươi vòng một vòng lớn rồi lại trốn theo hướng ngược lại. Trước đó, khi Hữu Sành mang họ trốn, Trương Nguyên Bá đã không ngại phiền phức, bay một vòng tròn lớn, chuyển đến hướng này. Ngay cả Dư Khanh cũng không ngờ tới điều này, không khỏi cảm thán Trương Nguyên Bá đúng là cáo già. Nhưng Trương Nguyên Bá lắc đầu, kẻ ta sợ Mộ Phong nhìn thấu ý nghĩ của ta. Chúng ta đều muốn dê y ế tê lẫn nhau, nên cũng hiểu đối phương. Giờ không kịp nghỉ ngơi, ngươi nói cho ta cách xuyên qua trận pháp, ta sẽ mang ngươi rời đi. Nếu không, một khi họ đuổi theo, chúng ta xong đời. Dư Khanh bị thương nặng, phải dựa vào Trương Nguyên Bá. Sau khi suy nghĩ, hắn vẫn thấy có thể tin Trương Nguyên Bá, vì hắn đã không bỏ rơi mình trên đường đi. Được, ta sẽ nói cho ngươi biết. Trận pháp này có không ít lỗ hổng, nhưng vì sương mù che đậy nên mới có vẻ mạnh mẽ như vậy. Chúng ta cần. Nàng dạy Trương Nguyên Bá cách xuyên qua trận pháp, không sót một chữ. Trương Nguyên Bá vừa biết cách rời đi liền cười lạnh. Thấy nụ cười này, Dư Khanh đột nhiên rung lên. Điều nàng lo lắng nhất đã xảy ra. Đừng dê y ế tê ta. Trong không gian thánh khí của ta có rất nhiều tài nguyên, đủ để khai tông lập phái. Ngươi tha ta, tất cả đều là của ngươi. Trương Nguyên Bá thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ, ở ngươi ngây thơ thật. Ta dê y ế tê ngươi thì mọi thứ vẫn là của ta. Dư Khanh vội đứng dậy, gắng gượng, lạnh lùng nói, để ta nếu liều mạng, ngươi cũng không xong đâu. Trương Nguyên Bá đã ngờ tới ngày này, nên trong lòng bàn tay tuôn ra một đoàn huyền âm ô thủy đen kịch, hình như ngươi cũng luyện hóa thứ này. Bản nguyên vẫn ở chỗ ta, nên dù ngươi có luyện hóa huyền âm ô thủy, ta vẫn có thể thao túng. Vừa nói, trên người Dư Khanh, ngoài những đường văn đen, còn có màu đen kịch lan ra, che lấp những đường văn đen. Dư Khanh mở to mắt, run rẩy chỉ vào Trương Nguyên Bá, ở ngươi. Ngươi ám toán ta. Nàng cảm thấy càng ngày càng yếu, tu vi nhanh chóng giảm xuống. Vì luyện hóa quá nhiều huyền âm ô thủy, cảnh giới giảm sút rất nhanh. Không còn cách nào. Ai bảo ngươi quá ngu. Ngay cả Mộ Phong cũng không dê y ế tê được Bạch Nhượng. Ta mong đợi ngươi lâu vậy, dù sao cũng phải cho ta chút lợi tức. Mạng ngươi và đồ của ngươi, ta đều muốn. Màu đen nhanh chóng lan đến cổ Dư Khanh, tiếp tục chậm rãi hướng lên. Đây là giày vò với Dư Khanh. Nàng cảm thấy rõ ràng cảnh giới của mình nhanh chóng rơi xuống, cuối cùng biến thành người bình thường. Trương Nguyên Bá tiến tới, bắt lấy đỉnh đầu Dư Khanh. Huyền âm ô thủy đen kịch như nhựa cây sền sệt tích xuống, biến Dư Khanh thành pho tượng đen kịch. Đáng thương Dư Khanh, còn chưa làm gì đã kết thúc, hơn nữa còn xê hế tê trong tay đồng minh. Thật đáng tiếc một thân tu vi của ngươi. Trương Nguyên Bá nói, tháo chiếc vòng tay trên cổ tay Dư Khanh. Đây là không gian thánh khí của Dư Khanh, cất giấu rất nhiều tài phú. Đồng thời, một đoàn dịch thể đen kịch từ trong cơ thể Dư Khanh tuôn ra, trở về cơ thể Mộ Phong. Tạm biệt hòn đảo này. Ta sẽ nhớ kỹ. Sẽ có một ngày ta trở lại sang bằng nơi này. Nói xong, hắn tìm một chiếc thuyền trong không gian thánh khí và chuẩn bị rời đi. Nhưng một âm thanh đột nhiên từ dưới nước truyền đến, phá tan mọi mộng tưởng của hắn. Ê Trương Nguyên Bá, ngươi muốn đi đâu? Trước mặt hắn, trên mặt biển không xa, một con hải thú khổng lồ dữ tợn đang chậm rãi bơi lại. Con hải thú này nhìn như trâu, hai má lại mang mang cá, trên người có nhiều vảy. Kỳ lạ nhất là đuôi trâu lại biến thành đuôi cá. Đây là hải thú mang dòng máu thần ma, rất mạnh, vừa vặn bị vây trong trận pháp, được Bạch Thu và Mộ Phong giải cứu. Năng lực thiên phú của Bạch Thu là có thể thiết lập quan hệ bình đẳng với hải thú, đạt được khả năng khu xử hải thú. Là ngươi. Ngươi thật sự đoán được ta sẽ chạy theo bên này. Trương Nguyên Bá vẫn chưa từ bỏ ý định. Lẽ nào không có cách nào đối phó với đám hòa thượng này? Mộ Phong chậm rãi gật đầu, suy nghĩ thêm một chút là có thể biết. Sau đó, anh nhìn Bạch Thu, công chúa, Dư Khanh đã bị hắn dê y ế tê rồi. Bây giờ phải làm gì? Bạch Thu nhìn Trương Nguyên Bá, định giơ tay lên, nhưng Trương Nguyên Bá trực tiếp quỳ xuống, công chúa, ta và Bồng Lai Tiên Đảo không hề có thù oán gì. Lần này đi theo thần quang là tình thế bất đắc dĩ, không phải bản ý của ta. Xin hãy tha cho ta một con đường sống. Mộ Phong thầm than trong lòng. Co được giãn được, đây mới là người làm nên đại sự. Chỉ cần có thể sống, đừng nói quỳ xuống dập đầu, chuyện nhục nhã hơn cũng làm. Chỉ là lúc này, sắc mặt Bạch Thu băng lãnh, vỗ nhẹ vào con hải thú dưới thân. Thân thể to lớn của hải thú tiến lên bờ. Vẫn là móng quất, nhưng lên bờ mới biết con trâu này to lớn đến mức nào. Trương Nguyên Bá chỉ bằng một cái móng quất của nó. Trương Nguyên Bá không nhìn biểu cảm trên mặt Bạch Thu, vẫn tưởng có thể thoát thân. Nhưng khi thấy cơ bắp trên thân trâu, hắn không nói gì nữa. Con trâu này có thể dê y ế tê hắn bằng một chân. Công chúa điện hạ, ta có thể rời đi không? Trương Nguyên Bá vui mừng vì mãi không thấy ai động thủ. Nhưng Bạch Thu dội một gáo nước lạnh vào mặt hắn. Ngươi đang nằm mơ à? Mộ Phong có ân với Bồng Lai Tiên Đảo. Mộ Phong là ân nhân của ta, ngươi vậy mà bảo ta dê y ế tê hắn. Trương Nguyên Bá rung lên, vội lắc đầu, "Ê không, ta chỉ muốn rời khỏi hòn đảo này." Bạch Thu cười lạnh, vung tay về phía trước. Con trâu khổng lồ nhấc chân rồi dẫm mạnh xuống. Một tiếng ê phịch ê vang lên, Trương Nguyên Bá nguy hiểm né tránh, trong lòng chửi Bạch Thu 100 năm. Bạch Thu nhìn Trương Nguyên Bá, nghiêm túc nói. Kẻ thù của Mộ Phong là kẻ thù của Bồng Lai Tiên Đảo. Chương 3235A Thần Bí Hủ Sành. Chương 3235, Hủ Sành Thần Bí. Trương Nguyên Bá triệt để nản lòng, giờ phút này muốn rời khỏi nơi này dường như đã là điều không thể. Hắn thầm nảy sinh ác độc, huyền âm ô thủy trên người hắn đột nhiên tuôn ra, trùng lên mặt đất. Mộ Phong ê mở lời nhắc nhở, địa hỏa nóng bỏng trong nháy mắt hướng về phía mặt đất, thiêu đốt dữ dội. Đây là thiên địa linh hỏa và linh thủy đối kháng, hai luồng sức mạnh hoàn toàn khác biệt, ầm ầm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.